Chương 467, truy sát chương 467, truy sát nguyên thần loại tử Tô Tỉnh sự tình, Liễu Vô Tà không có ý định nói cho Cổ Ngọc, chuyện này quá mức yêu nghiệt. Cảnh giới nhảy lên tới thiên tượng nhị trọng sau đó, Liễu Vô Tà lập tức từ bỏ tiếp tục đột phá. Thần bí cổ thụ đang nhắc nhở hắn, gặp nguy hiểm tới gần. Cương đại sợi dễ, đâm vào vô tận bên trong hư không bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được Liễu Vô Tà. Không kịp củng cố cảnh giới, một bên chiến đấu, một bên củng cố, không thể thích hợp hơn. Lệ khiếu hải xương cốt vẫn không có hoàn toàn bị luyện hóa, trôi nổi trên bầu trời thôn thiên thần đỉnh, lần tiếp theo đột phá tiếp tục tước đoạt tinh hà phát tác. Thương thương thương. Ngoài thông đạo mặt truyền đến tiếng đánh nhau, một đám ma tộc xuất hiện, bị Cổ Ngọc ngăn ở bên ngoài. Thu hồi trận kỳ, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, hơn 100 đầu ma tộc, lít nha lít nhít, đối với Cổ Ngọc triển khai điên cuồng công kích. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Cổ Ngọc trên thân liền bị thương, ma tộc sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn. Chủ yếu là Cổ Ngọc đối với ma tộc chiến đấu rất không thích ứng, rõ ràng ra ra hắn rất ít đeo hắn đi tới dưới mặt đất ma giới, đối với ma tộc thiếu khuyết nhận thức. Ta nhận đột nhiên chém xuống, một đạo vô cùng đao quang đốt sáng lên thông đạo dưới lòng đất, hơn 100 đầu ma tộc thu hết vào mắt. Giang giác, giang giác, một đám tiếp theo một đám ngã xuống, giống như gặt lúa mạch trong chớp mắt, ma tộc thiếu hơn phân nửa. Thất giai ma tộc có thể so với nhân loại thiên tượng cảnh, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, bị đao khí xé mở cơ thể. Bát giai ma tộc rất ít, có thể so với nhân loại tinh hà cảnh bình thường chấn thủ ma tộc đại bản doanh, để tránh bị nhân tộc đánh lén. Nơi đây không nên ở lâu, tốc chiến tốc thắng. Liễu Vô Tà xuất hiện sau đó, tăng nhanh săn giết tốc độ, phối hợp thôn thiên thần đỉnh, đem quần quận ma khí toàn bộ hấp thu, hóa vì chất lỏng màu đen, đổ vào thái hoang thế giới. Bên trong màu đen ma giới không ngừng phóng đại, Liễu Vô Tà trên thân phóng xuất ra quần quận ma tính, nhất là thôn thiên thần đỉnh, luyện hóa ma tộc sau đó, thần đỉnh bốn phía bao trùm một tầng thật dày ma văn, giống như từng con giun chiếm cứ trên bầu trời thôn thiên thần đỉnh. Hình ảnh cực kỳ khủng bố, thời khắc này thôn thiên thần đỉnh giống như một tôn địa ngục dung lô, có thể thôn phệ hết thể vật chất. Chuyên môn địa ngục chỗ sâu chiếm cứ một tôn địa ngục dung lô, bất luận là gian ác còn là thiện lương, tiến vào địa ngục dung lô đều có thể hóa thành cho tàn. Từng tiếng ma tộc tiếng giống theo thông đạo dưới lòng đất truyền ra rất rất xa, những thứ này khoáng mạch lẫn nhau móc nối, một điểm thật nhỏ âm thanh đều có thể truyền ra vài trăm mét. Đang dưới đất tìm kiếm Liễu Vô Tà rơi xuống những tu sĩ kia, lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này vào tới. Không sai, không phải chạy tới mà là tuân đi qua, còn giống như là thủy triều kết mẹ kết đội, nhiều đến 5-6 ngàn người. Liễu Vô Tà thực lực có mạnh hơn nữa, đồng thời đối mặt 5-6 ngàn người không có một chút xíu phần thắng. Đáng sợ nhất những người này bên trong còn rộng lượng tinh hà cảnh, đụng tới một hai cái cấp thấp tinh hà cảnh còn có chạy trốn có thể, đụng tới đinh giã còn có hình luyện cái loại người này, liền hy vọng chạy trốn cũng không có. Sát quang tất cả ma tộc, Liễu Vô Tà một khắc không dám dừng lại, mang theo Cổ Ngọc hướng một cái khác khu vực chạy tới. Bằng dựa vào quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà tin tưởng có thể hất ra sau lưng những người kia. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không đến chén trà nhỏ thời gian, một đám người tụ tập ở chỗ này, sau đại chiến vết tích vẫn còn, Liễu Vô Tà không kịp xóa đi. Là Liễu Vô Tà lưu lại khí tức. Thông đạo khí tức làm ra phán đoán, vừa rồi đại chiến Liễu Vô Tà ngay ở chỗ này. Không thể nào, cùng Lệ Khiếu Hải đại chiến, ta tận mắt nhìn thấy hắn mất đi, vừa mới qua đi hơn một ngày thời gian, chẳng lẽ hắn liền khôi phục? Rất nhiều người không hiểu theo lý thuyết Liễu Vô Tà lúc này vẫn còn trạng thái hôn mê mới đúng. Làm sao có thể xuất thủ tru sát nhiều như vậy ma tộc, quá mức quỷ dị. Trên người hắn nắm giữ quá nhiều bí mật, khôi phục nhanh như vậy tới, cũng chẳng có gì lạ. Một cái tinh hà cảnh đột nhiên nói, phát sinh trên người Liễu Vô Tà mọi chuyện đều là có thể. Theo hơi thở của Liễu Vô Tà còn đang truy đuổi, phía trước xuất hiện mấy đầu lối rẽ, khí tức đột nhiên biến mất rồi. Kỳ quái, bọn hắn giống như hư không tiêu thất. Trên hư không tìm không thấy một tia khí tức, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc phảng phất bước hơi khỏi nhân gian rồi. Trên người hắn nhất định có che giấu khí tức pháp bảo, thực sự là tức chết ta rồi. Rất nhiều người cơ nắm đấm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đến miệng thì mỡ, cứ như vậy chạy trốn, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Chia ra truy, ta cũng không tin hắn có thể chạy đi. Đội ngũ rất nhanh tách ra, hết thảy 4 cái lối rẽ, mỗi cái lối rẽ đi vào hơn 1 ngàn người. Xuyên qua phiến khu vực này sau đó, Liễu Vô Tà lợi dụng thôn thiên thần đỉnh, thôn vệ linh khí trung quanh, biến thành một phiến trạng thái hỗn độn, bọn hắn cảm giác không đến khí tức của mình, cũng là bình thường. Chạy ước chừng 1 canh giờ, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước. Phía trước không có đường rồi, tiến vào ngõ cụt. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, liên tục chạy, Cổ Ngọc thể lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Chủ yếu là thi triển thần long chi kiếm, đến bây giờ còn không có thông thả lại sức, năng lực khôi phục kém xa Liễu Vô Tà cường hãn. Liễu Vô Tà thần thức tiến vào thôn thiên thần đỉnh, nhìn xem Lệ Khiếu Hải xương cốt, lâm vào trầm tư. Lệ Khiếu Hải sau khi đi vào, đồng thời chưa chết, mang ý nghĩa thôn thiên thần đỉnh có thể chứa vật, nếu như đem những người khác bắt vào đến, cầm tù trong thôn thiên thần đỉnh không biết được hay không. Thôn thiên thần đỉnh vô cùng cực lớn, bên trong một mảnh đen kịt, phản phất vô biên vô hạn, dung nạp mấy ngàn người dư xài. Chữ vật giới chỉ pháp tác nhận hạn chế, không cách nào chứa vật. Chữ vật giới chỉ quá ít, 10 đại tông môn chưa hẳn đều có thể tìm tới một cái. Phương Điệu Tỏa đã trở lại hồn hải, tiếp tục ôn dưỡng chờ sau đó một lần đối mặt cường địch thời điểm tiếp tục sử dụng. Nghỉ ngơi chén trà nhỏ thời gian, hai người tiếp tục đứng lên, tìm kiếm mới lối rẽ, tiếp tục chạy trốn. Liễu Vô Tà có thể trốn chỗ càng ngày càng ít. Hai đại thế lực điều vô số tinh nhuệ, đem tất cả quặng mỏ toàn bộ điều tra một lần, phái chú đại lượng nhân thủ chiếm giữ nơi đây. Chỉ cần Liễu Vô Tà xuất hiện có thể lợi dụng thông tin phủ liên hệ, lập tức tạo thành vây giết. Huyết Hải Ma đảo dưới mặt đất quặng mỏ đến mãi không hết, ít nhất cũng có mấy ngàn đầu. Hai ngày sau đó, vượt qua 9 phần 10 quặng mỏ, đều có người chiếm lĩnh. Coi như không có nhân tộc, cũng bị hải yêu tộc cùng ma tộc chiếm giữ. Liêu Vô Tà cùng Cổ Ngọc từ một tòa trong hầm mỏ hành xuyên qua, hai đầu quặng mỏ lối vào đều bị người ngăn cản. Tại Đinh Phong Đường còn có Lang Nha Đoàn tầng tầng vây giết phía dưới, Liêu Vô Tà hoạt động không gian bị áp xúc tới rồi cực hạn, trừ phi hắn rời đi dưới mặt đất. Liêu Vô Tà xuất hiện một khắc này, trông coi tòa này quặng mỏ vài tên tu sĩ, lập tức bóp nát thông tin phủ. Hình Luyện khoảng cách nơi đây bất quá ngàn mét xa, nhận được tin tức sau đó, lập tức bay nào tới. Ngoại trừ Hình Luyện bên ngoài, Đinh Phong Đường cũng có cao thủ đến đây. Hai đại thế lực tạm thời liên hợp cùng một chỗ chờ bắt Liêu Vô Tà sau đó, bảo vật chia đều. Một có tin tức, hai nhà cùng hưởng. Thật là đáng chết. Liêu Vô Tà giận mắng một tiếng, trong tay tả nhận nộ chạm xuống. Hắn không muốn giết người rồi. Ngắn ngủi hai ngày công phu, hắn chém giết 40, 50 người, mỗi một cái đều trở thành hắn vong hồn dưới đao. Thần kinh hoàn toàn là trạng thái chết lặng, bị giết phải không phải là người, mà là từng cái xác không hồn. Bảo vật sức hấp dẫn, chỉ để bọn hắn lạc mất phương hướng. Ngăn hắn lại tu sĩ thực lực cực mạnh, thanh nhất sắc cao cấp tiên tượng cảnh, một người trong đó đạt đến tiên tượng IAE. Bọn hắn rất giàu hoạt, không muốn cùng Liêu Vô Tà cứng đối cứng, mà là lựa chọn du đấu. Chỉ cần kiềm chế lại là được chờ Hình Luyện bọn hắn đuổi tới, Liêu Vô Tà chắc chắn phải chết. Cho Hình Luyện thông chi tin tức, hai đại thế lực sẽ không bạc đãi bọn hắn, nhất định ban thưởng đại lượng huyết ma thạch. Liêu Vô Tà, ngươi không trốn thoát được, tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tên kia tiên tượng IAE phát ra cười gần một tiếng, trường kiếm trong tay luân phiên vũ động. Không gian quá chật hẹp, mỗi khi Liêu Vô Tà tế ra đại chiêu, bọn hắn liền sẽ lui về. Một khi tạo thành quặng mỏ đổ sụp, Liêu Vô Tà cũng không thể chạy trốn, mỗi lần ra chiêu, sức mạnh đều khống chế tại quặng mỏ trong giới hạn chịu đựng. Mấy lần trước dùng sức quá lớn, suýt nữa bị chôn ở phía dưới. Đều chết cho ta đi. Ta nhận đột nhiên rời tay bay ra đi, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đoạt mệnh tức thứ 6. Đã có thể hoàn mỹ thi triển đi ra, không thấy thân nào, liền thấy đau ảnh. Phốc phốc phốc. Một quả quả đỏ tươi đầu người nổ tung, ngăn hắn lại bốn tên nam tử, toàn bộ tử vong. Giết bọn hắn sau đó, Liêu Vô Tà hai người phi tốc thoát đi nơi đây, một khắc không dám dừng lại. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không đến 5 cái hô hấp thời gian, Hình Luyện mang theo cao thủ đến đây. Nhìn lấy thi thể trên mặt đất, Hình Luyện sắc mặt âm trầm đáng sợ, thi thể vẫn là nóng, chứng minh chết đi không đến mấy hơi thở thời gian. Hắn liền tại phụ cận, đuổi theo cho ta. Hình Luyện phát ra một tiếng dữ tợn gọi, nguyên thần thả ra ngoài, kinh khủng thần thức, còn như thủy ngân, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà đã sớm chạy trốn tới ngoài ngàn mét. Dựa vào quỷ đồng thuật, chuyên chọn những cái kia phòng thủ yếu chỗ ra tay. Đến cùng ai là con mồi, ai là thợ săn, đã phân biệt không rõ ràng. Tinh hà cảnh cuối cùng có hạn, đi vào dưới lòng đất đại bộ phận cũng là thiên cương cùng thiên tượng cảnh. Cái này cho Liêu Vô Tà mang đến số lớn cơ hội, ngược lại là thành hắn săn giết chiến trường, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, thu hoạch đại lượng vậy tài nguyên. Chỉ cần những người này không tụ tập cùng một chỗ, Liêu Vô Tà không sợ hãi chút nào. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, Liêu Vô Tà lựa chọn tránh đi, hướng địa phương không người tránh đi. Tình huống đối với Liêu Vô Tà càng ngày càng hữu lực, Cổ Ngọc đối với Liêu Vô Tà hoàn toàn là phục sát đất. Đi vào dưới lòng đất, quả nhiên an toàn nhất. Quỷ đồng thuật thu hồi lại, ánh mắt dừng lại bên phải phía trước. Bên trái có tinh hà cảnh và chấn, bên phải là thiên tượng cảnh, 300 mét bên ngoài còn có tinh hà cảnh chặn lại, chúng ta nhất định phải một cái hô hấp thời gian kết thúc thiên tượng cảnh, từ mặt khác một chỗ thông đạo rời đi. Liêu Vô Tà dừng lại cơ thể, làm ra phán đoán. Liên tục bị đuổi giết, Cổ Ngọc lúc bắt đầu, khí tức có chút hỗn loạn, thích ứng một chút sau đó, khí tức càng ngày càng thuần. Chân khí độ dày cũng đang tăng thêm, một mực bước đi tại sinh tử biên giới, tốc độ trưởng thành cực nhanh. Hai người đơn giản sau khi thương nghị, Cổ Ngọc phụ trách dẫn dụ bọn hắn, Liêu Vô Tà tập kích. Chính diện giao phong, bọn hắn nhất định sẽ chạy trốn, như vậy thì sẽ tiết lộ hành tung của bọn hắn. Từng bước một tới gần, phía trước chuyển đến tiếng nói chuyện. Các ngươi nói cái này Liêu Vô Tà đi vận cất chó gì, chúng ta nhiều người như vậy, bắt tiếp cận 3 ngày rồi, vẫn không có tung tích của hắn. Ba người đàn ông dựa vào vết đá, trong miệng phát ra bực tức. Bọn hắn đi tới huyết hải ma đảo hơn 1 năm, cũng không có vận khí tốt như vậy. Hắn không trốn thoát được, coi như hắn dịch dùng, khí tức cũng sẽ tiết lộ, mỗi cái quặng mỏ hiện tại cũng có người trấn giữ, sớm muộn hắn sẽ hiện thân. Ở giữa một người đàn ông hứng thú lan san nói, bọn hắn thủ tại chỗ này một ngày nhiều thời gian, khó tránh khỏi có chút gấp nóng này. Dịch dung chỉ là thay đổi một người dung mạo, khí tức không cách nào làm bộ. Chương 468, thần bí hắc động chương 468, thần bí hắc động cùng lệ khiếu hải giao chiến, hơi thở của Liễu Vô Tà sớm đã tiết lộ, ngày đó người ở chỗ này đều có thể phân biệt ra được. Ai? Ba người đột nhiên giật mình một cái, có người ở hướng bên này tới gần. Xa xa xa. Cổ Ngọc từng bước một đi lên phía trước, khí tức của hắn rất lạ lẫm, dọc theo con đường này cơ hồ không có xuất thủ, người biết không nhiều. Thông đạo tia sáng rất tối, chỉ có thể dựa vào thần thức xem xét. Ba người không dám kinh thường, tay cầm binh khí, hướng Cổ Ngọc đánh tới. Lúc này, từ Cổ Ngọc trên đỉnh đầu, đột nhiên lướt qua một đạo hắc ảnh, nhanh vô cùng. Xuy xuy xuy. Ba người còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị một đao phong hầu, liền âm thanh đều không truyền ra đi. Giết ba người sau đó, thi thể ném vào thôn thiên thần đỉnh, chữa vật giới chỉ thu lại, hai người cấp tốc thoát đi nơi đây. Chúng ta rời đi phiến khu vực này, tạm thời an toàn. Thoát khỏi sau lưng truy sát, đón lấy tới một đoạn đường một ngựa bình xuyên. Thời gian một thiên nhất thiên quá khứ, liên quan tới Liêu Vô Tà rơi xuống, phản phất là cái như mê. Nhiều ngày như vậy, theo lý thuyết sớm nên bắt được hắn. Mỗi lần nhanh muốn chặn lại hắn thời điểm, đều có thể sớm tránh đi, chẳng lẽ hắn có biết trước năng lực. Hình Luyện dưới đất truy sát mấy ngàn dặm, vẫn như cũng bị Liêu Vô Tà đảo tẩu tức giận đến liên sát mấy người, trong lòng cáo kỉnh cảm xúc, cái này mới đã khá nhiều. Liêu đại ca, chúng ta bây giờ người ở chỗ nào? Tại thế giới dưới lòng đất lượn quanh 3 ngày nhiều thời gian, Cổ Ngọc đã sớm đã mất đi phương hướng, không biết người ở chỗ nào. Chúng ta bây giờ ở vào thành lớn phía dưới. Hai người bọn họ 3 thiên thời gian, cơ hồ lượn quanh một vòng huyết hải ma đạo, cuối cùng thông qua thông đạo dưới lòng đất, về tới trong thành lớn. Thời khắc này đại thành, sớm đã người đi nhà trống, tất cả mọi người đuổi theo giết Liêu Vô Tà rồi, còn dư lại cũng là già yếu tàn tật. Chúng ta làm sao bây giờ, đi lên sao? Chỗ nguy hiểm nhất, kỳ thực cũng là chỗ an toàn nhất, ai sẽ nghĩ tới, Liêu Vô Tà vòng trở về đại thành. Từ tình huống trước mắt nhìn lại, đi lên tương đối an toàn. Nếu như người bên ngoài trở về, tạo thành vây quanh, giữ vững đại thành, chúng ta mọc cánh khó thoát. Liêu Vô Tà cũng đang do dự, bên trên đi cũng không được, không nổi đi cũng không được. Bất luận lựa chọn một loại nào, đều rất nguy hiểm. Lưu dưới đất nguy hiểm, đi lên đồng dạng là nguy hiểm, huống hồ Đinh Giá còn có Lang Nha đoàn dài vẫn như cũ trong đại thành, trấn thủ địa bàn của mình. Bọn hắn chính là đỉnh phong tinh hà cảnh, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể cảm giác nhận được, Liêu Vô Tà không dám tùy tiện mạo hiểm. Dầm dầm, từ đằng xa truyền đến hoa lạp lạp tiếng vang, giống như là có dòng nước hướng bên này tuôn đi qua. Hai người thần kinh đột nhiên kéo căng, cái này dưới đất quặng mỏ, tại sao sẽ đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy? Cái này rất không bình thường, lần trước chấn động sau đó, dưới mặt đất quặng mỏ rất nhiều nơi đều bị nước biển đổ đầy. Mấy ngày sau, nước biển tối lui, trong hầm mỏ lưu lại số lớn nước bùn. La Hải yêu tộc, chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Quỷ đồng thuật xuyên qua tầng tầng vách đá, nhìn thấy thành đoàn hải yêu tộc hướng bên này tụ tập, bọn hắn đem trong đại dương thủy dẫn vào đi vào. Dạng này những võ giả khác liền không cách nào tới gần, hải yêu tộc chiếm hết ưu thế. Nước biển đổ đầy quặng mỏ sau đó, nhân loại muốn đi qua, liền muốn từ trong thủy xuyên thẳng qua, vô cùng nguy hiểm, rất có thể lọt vào hải yêu tộc tập kích. Đối với Vu Hải yêu tộc tới nói, trong hầm mỏ đổ đầy nguồn nước, như cùng nhân loại trên đất bằng đồng dạng, hành tẩu tự nhiên. Bắt đầu là hoa lạp lạp tiếng vang, rất sắp biến thành ngập trời sóng lớn. Một cỗ cường đại sóng nước cuốn lên hai người thân thể, đóng lại ngũ quan để tránh bị nước biển sặc. Quặng mỏ đại khái cao hơn 5 mét, trong chớp mắt, dòng nước lấp kín toàn bộ quặng mỏ. Khối lớn cự thạch nện xuống đến, dòng nước xung kích tốc độ cực nhanh, rất nhiều nơi bắt đầu đổ sụp. Dưới mặt đất truyền tới chấn động, rất nhanh phản hồi tới trên mặt đất, số lớn phong ốc bắt đầu sụp đổ, chấn động lại bắt đầu. Nước biển tràn vào, dẫn đến địa chất rung lòng, số lớn hòn đá trượt xuống. Liêu Vô Tà cùng Cổ Ngọc hai người bị nước biển bao khỏa, tốc độ hành động cực kỳ không tiện. Ở trong nước loài người sức chiến đấu bị áp chế đến chừng năm thành. Từng đợt bong bóng từ đằng xa truyền tới, vượt qua hơn ngàn con hải yêu tộc, sắp xuất hiện miệng chắn đến xích sao. Nhiều như vậy quặng mỏ, toàn bộ bị phá hỏng, Liêu Vô Tà mọc cánh có thoát. Trừ phi hắn có thể đào ra mới quặng mỏ đi ra, từ nơi này chạy đi. Cương đại nước biển dưới áp lực, hành tẩu đều khó khăn, khỏi phải nói khai quật quặng mỏ rồi. Nhân loại, lập tức cùng chúng ta ly khai nơi này, đi tới đáy biển có thể tha cho ngươi một mạng. Để tránh tạo thành quá chấn động lớn, một tôn mạnh mẽ cá mập tộc đi tới, huyền hóa ra một tôn nam tử trung niên trên mặt mang cá, không cách nào hóa đi. Xuất hiện một sát na kia, bốn phía nước biển lăn lộn, hai bên hải yêu tộc nhau nhau né tránh. Cao cấp tinh hà cảnh. Liêu Vô Tà đôi mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, đầu này cá mập tộc thực lực cực mạnh, hắn bây giờ tuyệt không phải đối thủ. Coi như trên đất bằng, thế gia phược địa tỏa dưới tình huống, cũng không có phần thắng, huống chi bốn phía đều là nước biển. Âm thanh không nhận nước biển khống chế, truyền vào Liêu Vô Tà lốt hai. Lắc đầu, Liêu Vô Tà không có mở miệng, cho dù chết cũng sẽ không cùng bọn hắn đi tới đáy biển. Tới rồi đáy biển, sinh tử không phải do nắm trong tay mình, đến lúc đó nhậm do bọn hắn bài bố. Chân võ đại lục đối với tiên khái niệm ít, chỉ là trong truyền thuyết có tiên, chưa bao giờ thấy qua. Ở đây đã sớm bị chúng ta hải yêu tộc chiếm giữ, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoan theo chúng ta đi một chuyến đi, đừng ép ta độc thủ. Cá mập tộc âm thanh vô cùng lạnh nhạt, tại trung quanh hắn tuôn ra từng đợt khí lãng, khí thế kinh khủng đang ngưng tụ. Liêu Vô Tà còn dám cự tuyệt, hắn liền sẽ không chút lưu tình xuất thủ, đem hắn bắt sống, mang về đáy biển. Dưới mặt đất quặng mỏ chịu đến nước biển áp bách, sụp đổ chỗ càng ngày càng nhiều, đã kinh động đến trên mặt đất. Bên này đột nhiên tràn vào vô tận nước biển, gây nên hai đại thế lực cao tầng chú ý, lập tức điều người đến đây xem xét, phát giác nhóm lớn hải yêu tộc chạy tới nơi đây. Vô số bóng người từ cái khác quặng mỏ lao nhanh lướt qua đến, thông qua nước biển, miễn cưỡng có thể nhìn thấy chiến trường hải tâm. Là Liêu Vô Tà, hắn lại bị hải yêu tộc khống trụ. Liêu Vô Tà chỗ Vu Hải thủy vị trí trung ương, bốn phía những cái kia nhân loại muốn tới gần, nhất định phải xuyên qua dòng nước. Trấn thủ tại bốn phía nhóm lớn hải yêu tộc, quyết không cho phép có người tới gần. Những thứ này đáng chết hải yêu tộc, lại đem nước biển đưa vào đến, chúng ta tùy tiện đi vào, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Lang Nha đoàn một cái đà chủ hung hăng dậm chân, tàn bạo nói. Nhân loại cùng hải yêu tộc giao chiến đã nhiều năm như vậy, lẫn nhau kết xuống rất sâu thù hận. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có ma tộc tại ở gần. Lần này Liêu Vô Tà chém giết tiếp cận hơn 200 đầu ma tộc, triệt để đem ma tộc đắc tội, phái tới cao cấp bát giai ma tộc. Cao cấp tinh hà cảnh, có thể so cao cấp tinh hà cảnh hải yêu tộc, còn có bát giai cao cấp ma tộc. Liêu Vô Tà khóc không ra nước mắt, bây giờ coi như hắn trốn khỏi hải yêu tộc một kiếp, cũng vô pháp từ nơi này rời đi. Hôm nay cuối cùng thấy được cái gì gọi là chật như nêm cối. Biết được Liêu Vô Tà bị khống trụ, Đinh Giá còn có Lâm Phong, Lang Nha đoàn giải, Hình Luyện bọn người nhao nhao chạy đến. Liêu Vô Tà, chỉ cần ngươi chịu quy thuật ta, ta có thể đem những thứ này hải yêu tộc đuổi đi, cứu ngươi một mạng, ngươi xem coi thế nào. Đinh Giá âm thanh ngưng kết thành một đạo dây nhỏ, dễ dàng xuyên qua nước biển, xuất hiện tại Liêu Vô Tà bên hai. Những người khác cũng nghe được nhất thanh nhị sở, lúc này lôi kéo, Liêu Vô Tà hẳn là không lý do cự tuyệt. Hải yêu tộc không giảng đạo nghĩa, rơi vào trong tay nhân loại, nhiều ít có sống sót hy vọng. Chỉ cần Liêu Vô Tà chịu giao ra trên người bảo vật, Đinh Giá không nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt, cầm tù Liễu Vô Tà đó là nhất định, tuyệt đối sẽ không nhường một người khác chia sẻ bí mật trên người hắn. Bảo vật hai không muốn độc hưởng, há có thể cùng nhân quân phân. Đáng chết nhân loại, các ngươi cút cho ta. Cá mập tộc nam tử nổi giận, vô tận nước biển, tạo thành triều tịch chi lực, hướng cái khác bằng mỏ điền cuồng dũng mãnh lao tới. Rầm rầm rầm. Nước biển những nơi đi qua, từng khối vách đá sụp đổ. Thủy hỏa vô tình, nước chảy lực trùng kích, có thể so với kim cương cự thạch. Ngậy. Đột nhiên, dưới mặt đất đổ sụp một tảng lớn, truyền đến một cỗ mạnh mẽ hấp lực, rất nhiều hải yêu tộc trực tiếp bị hút vào. Còn có một phần nhân loại, cơ thể không bị khống chế, bị cuốn vào dưới mặt đất. Ai cũng không biết dưới mặt đất là cái gì, làm sao sẽ xuất hiện một tòa vòng xoáy. Dưới mặt đất là giống ruột trạng thái, mới có thể xuất hiện vòng xoáy hình dạng. Đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, bắt đầu là một cái khe nhỏ, trong nháy mắt hướng bốn phía lan tràn. Khe hở càng lúc càng lớn, vừa rồi chỉ có to bằng bãi nước, trong chớp mắt, nửa cái khoáng mạch sụp đổ đi vào, dọa đến cái khác quặng mỏ nhân loại hướng nơi xa bỏ chạy. Tràn vào nước biển càng ngày càng nhiều, cường đại lực trùng kích, dẫn đến địa chất trầm xuống. Bị đánh xuyên hầm mỏ kia mạch, nổi lên kinh khủng gió lốc, giống như một tôn thao thiết miệng lớn, thôn phệ hết thảy vật chất. Đột nhiên xuất hiện tình huống, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Một chỗ sụp đổ, rất nhanh xuất hiện phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều chỗ xuất hiện sâu không thấy đáy hố to. Tràn vào nước biển, áp lực cực lớn, đem các loại vách đá phá vỡ. Mặt đất bắt đầu trầm xuống, bên trong tòa thành lớn kiến trúc, liên miên ngã xuống, còn thừa một thành tu sĩ, nhao nhao từ trong sân trốn ra được, không biết chuyện gì xảy ra. Ầm. Theo một tiếng nổ kinh thiên âm thanh, dòng dã ba đầu quặng mỏ biến mất không thấy gì nữa. A a a, ta còn không muốn chết a. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, nhân loại võ giả thiếu một non nửa bọn hắn bị cường đại vòng xoáy cho hút đi. Vây cuốn Liễu Vô Tà những thứ này hải yêu tộc, cơ thể không bị khống chế, bất luận bọn hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi vòng xoáy hấp lực. Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc đồng dạng là như thế, hai người nắm thật chặt vách đá để tránh bị hút vào. Trời mới biết cái này dưới đất có nguy hiểm hay không, bị thôn phệ sau khi đi vào, có thể hay không tiến vào bóng tối vô biên bên trong. Cổ Ngọc thực lực khá thấp, nhanh nếu không khống chế được thân thể, hai tay một chút buông lỏng. Cô Đông, cô Đông. Liên tục uống mấy miệng nước biển, Cổ Ngọc hai tay đột nhiên bung ra, theo dòng nước bị hấp động hút đi. Lúc này, Liễu Vô Tà đột nhiên bắt lấy Cổ Ngọc tay phải. Càng kinh khủng hơn hấp lực tuôn ra, Liễu Vô Tà bắt được vách đá, ầm vang nổ tung, hai người kèm thêm những tảng đá kia, cùng một chỗ bị cuốn đi. Trước sau kéo dài mấy phút thời gian, toàn bộ đại thành hủy diệt hết sạch. Vây công Liễu Vô Tà cái kia chút hải yêu tộc, sớm đã bị cuốn đi rồi, trong hầm mỏ nước biển dần dần rút đi. Hậu kỳ chạy tới võ giả, thấy cảnh này, dọa đến không dám tới gần, hắc động quá lớn, sâu không thấy đáy. Huyết Hải Ma đảo phía dưới lại là không tâm. Nhìn xem vô biên vô tận hắc động, còn sót lại mấy ngàn người đứng tại hắc động một bên, một mặt sợ hãi. Chương 469, Long cung chương 469, Long cung hắc động sinh ra hấp lực đang yếu bớt, không phải rõ ràng như vậy, hải yêu tộc biến mất rồi, nước biển bắt đầu rút đi. Liễu Vô Tà bắt lấy Cổ Ngọc một khắc này, vách đá nổ tung, hai người kèm thêm cự thạch, cùng một chỗ bị cuốn vào vòng xoáy. Ý thức chìm chìm nổi nổi, để tránh gặp bất trắc, Liễu Vô Tà tế ra quỷ đồng thuật, mỗi một lần có cự thạch đập tới, dễ dàng tránh đi. Bị vòng xoáy cuốn đi rất nhiều võ giả còn có hải yêu tộc, không chịu nổi cường đại xé rách chi lực, bị vòng xoáy quấy thành mảnh vụn. Ngoại trừ những cái kia cao cấp thiên tượng cảnh miễn cưỡng sống sót, cấp thấp thiên tượng cảnh tử thương mạng lớn. Coi như tránh thoát vòng xoáy đọc lại, cũng sẽ bị đập xuống đá vụn chấn vỡ cơ thể. Nước biển đã biến thành huyết hồng sắc, thân thể của bọn hắn còn đang giảm xuống. Phanh phanh phanh. Tiếp theo là liên tiếp tiếng bị bịch, trước tiên chạm đất chính là nước biển, sau đó là tảng đá, tiếp theo là nhân loại cùng hải yêu tộc. Lại là một hồi tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều người ở vào trạng thái hôn mê, sau khi rơi xuống đất, trực tiếp nện vào đống đá vụn, cơ thể máu thịt bé bét. Liễu Vô Tà ỷ vào cường đại hồn lực, miễn cưỡng trèo chống, không để cho mình ngất đi. Cách xa mặt đất còn có mấy chục mét thời điểm, Liễu Vô Tà cơ thể đột nhiên một cái xoay chuyển, lôi kéo Cổ Ngọc hướng một bên tránh đi. Đinh Giá còn có Lang Nha đoàn dài bọn hắn đều bị cuốn vào, lấy thực lực của bọn hắn, nhất định sẽ không tử vong. Nhìn thấy chính mình, hậu quả khó mà lường được. Biện pháp tốt nhất, tránh né bọn hắn. Hai chân rơi xuống đất, Liễu Vô Tà vận chuyển một phen công pháp, cảm giác khó chịu toàn bộ tiêu thất. Cổ Ngọc đầu óc choáng váng, qua năm cái hô hấp thời gian, cái này mới chậm rãi thích ứng. Bị cuốn vào hơn 3000 người, vượt qua một nửa người bị vòng xoáy nghiền chết, 1/3 sau khi bị thương rơi xuống ngã chết. Chỉ không đủ 1/3 nhân sống sót. Hải yêu tộc cũng giống như thế, tổn thất nặng nề. Ngược lại là ma tộc, sống sót số lượng nhiều nhất, bởi vì bọn họ nhục thân tuyệt đối cường đại. Đây là nơi nào? Khôi phục như cũ những người kia, mờ mịt nhìn xem bốn phía, một mặt không biết làm sao. Tiếp cận chừng 1000 người, tụ tập cùng một chỗ, hướng nhìn bốn phía. Số lớn hải yêu tộc, còn sống sót chỉ có hơn 300 tả hữu. Ma tộc số lượng không nhiều, chỉ có hơn 200, trên chỉnh thể thực lực đến xem, nhân tộc chiếm giữ ưu thế. Hai hại cũng rõ ràng, nhân tộc rất khó bao đoàn, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không giống như là hải yêu tộc cùng ma tộc, chỉ nghe từ rất cao thống lĩnh mệnh lệnh. Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc giấu ở một chỗ cự thạch đằng sau, đem khí tức gần nấp tới rồi cực hạn, để tránh bị Đinh Giá còn có Lang Nha đoàn tóc dài hiện. Quỷ Đồng thuật lặng lẽ hướng nhìn bốn phía, kiểm tra một chút hoàn cảnh nơi này. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, xuất hiện một cái lô đen thật lớn, giống như là nóc nhà bị người đánh xuyên. Nhìn bốn phía, đây cũng là một cái dưới đất kiến trúc, từng cây thạch trụ nâng lên huyết hải ma đảo, toàn bộ dưới mặt đất kiến trúc dài đến mấy vạn mét. Có ai bản lãnh lớn như vậy, kiến tạo lớn như vậy một tòa địa cung có thể nâng toàn bộ hòn đảo, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nếm thử theo hắc động bay đi lên, thử nhiều lần, hấp lực cường đại, dễ dàng tương tinh hạ cảnh xé xuống tới. Nơi đây giống như là một cái kín gió thế giới, đột nhiên bị người mở ra, trên mặt đất trải tảng đá, Liễu Vô Tả chưa bao giờ thấy qua. Đột nhiên một đạo tiếng kinh hô truyền khắp toàn bộ thế giới dưới đất. Các ngươi mau nhìn nơi này cây cột. Một cái võ giả đi đến gần nhất một tòa cây cột trước mặt, xóa lên bên trên cho bụi, phát giác trên cây cột điêu khắc rất nhiều đường vân. Đinh Giác còn có Lang Nha đoàn dài bọn người, cấp tốc lướt qua đi, xem xét đến tận cùng. Đây là Long Văn. Đinh Giác không nhận ra được, tên kia cá mập tộc phát ra một tiếng kinh hô, nhận ra trên cây cột điêu khắc đường vân. Nghe được Long Văn hai chữ, mỗi người đều sợ ngây người, bất luận là hải yêu tộc hay là ma tộc. Chẳng lẽ đây là một tòa dưới mặt đất Long Cung? Điên cuồng. Chết để điên cuồng. Bất luận là nhân tộc, vẫn là hải yêu tộc, biết được đây là dưới mặt đất Long Cung một khắc này, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hưng phấn. Long tộc chính là thiên địa rất chủng tộc cao quý. Long tộc huyết mạch xếp hạng 3000 huyết mạch đứng đầu, liền thần thú kỳ lân, phượng hoàng đều muốn hơi kém một chút. Nhân tộc huyết mạch kỳ thực xếp hạng rất thấp, còn không bằng ma tộc huyết mạch, xếp tại 2000 có hơn. Chuyên môn vũ trụ có 3000 chủng tộc, Long tộc muốn so với nhân loại sớm sinh ra vài ức, thậm chí mấy chục tỷ năm. Tại thời đại kia, Long tộc mới là thiên địa sủng nhi, bọn hắn thống trị toàn bộ vũ trụ, vô số vị diện chủng tộc đều phải nghe theo Long tộc triệu hoán. Nhất là về sau xuất hiện yêu tộc, bọn hắn là Long tộc chi nhánh. Tất cả yêu tộc nhìn thấy Long tộc đều phải thần phục. Hải yêu tộc chính là một cái trong số đó, nhìn thấy Long Văn, bọn hắn là sợ, lại là hưng phấn. Liêu Vô Tà nhíu mày, Long tộc đối với hắn mà nói cũng không hiếm lạ. Đối với chân võ đại lục tới nói, xuất hiện Long tộc tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Hắn nhớ kỹ Lăng Vân tiên giới nổi danh thiên tài, phải đến đại lượng Long tộc tinh huyết, mỗi ngày lợi dụng Long huyết thấm ngâm thân thể, đã luyện thành chân Long chi thể. Loại này cơ chế vô cùng cường đại, có thể nói là bất tử chi thân. Tu luyện tới chỗ cao thâm có thể hóa thân thành Long, cùng chân Long không khác nhiều. Cái này rất lợi hại, nhân tộc lợi dụng Long tộc huyết mạch hóa thân thành Long, loại chuyện này tại Lăng Vân tiên giới cực kỳ ít có. Biết được nơi này là Long Cung, Cổ Ngọc sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn là Đằng Long hậu duệ, cũng là Long tộc nhất mạch. Long tộc chia làm thật nhiều loại, có Hoàng Kim Long, Đằng Long, Hoang Long, Cự Long vân vân. Liêu đại ca, ngươi còn nhớ lần trước ta đã nói với ngươi, nơi này có cố lực lượng thần bí đang hấp dẫn ta. Cổ Ngọc âm thầm cho Liêu Vô Tà truyền âm, lần trước đi vào dưới lòng đất thời điểm, liền cảm giác được. Ngươi là nói, nơi này có đồ vật đang triệu hóa ngươi. Liêu Vô Tà thu hồi ánh mắt, lực chú ý của chúng nhân đều bị Long Cung hấp dẫn đi, thậm chí quên đi Liêu Vô Tà tồn tại. Ừ, ta hoài nghi tòa này Long Cung là ta tiên tổ trước kia chỗ cư trú. Cổ Ngọc lông mi khóa chặt, bọn hắn cổ gia chính là Đằng Long nhất mạch hậu duệ, nếu như ở đây thực sự là Đằng Long chỗ ở, Cổ Ngọc cảm giác nhận được, đổ cũng bình thường. Ngoại trừ trong cõi u minh cảm ứng bên ngoài, còn có những vật khác sao? Liêu Vô Tà trợ giúp hắn phân tích, nếu như chỉ là một tia cảm ứng, đồng thời không thể nói rằng cái gì. Triệu hoán, phản phất có nào đó cố lực lượng đang triệu hoán ta đến đây. Cổ Ngọc không dám giấu giếm, đem ý nghĩ của mình nói ra. Trước đó còn không rõ ràng, tiến vào nơi đây sau đó, huyết mạch dục dịch, có cố lực lượng thần bí tại dẫn dắt hắn. Người có thể cảm ứng được, cố lực lượng này từ chỗ nào phát ra ư? Nhiều người như vậy tại chỗ, Liêu Vô Tà nhất định phải cướp ở trước mặt mọi người, giải khai nơi này đoán. Bên kia, Cổ Ngọc chỉ ngay phía trước, bên trong một mảnh đen kịt, dựa vào hai mắt căn bản nhìn không rõ ràng. Kỳ quái bên kia cái gì cũng không có. Lúc tiến vào, Liêu Vô Tà đã lợi dụng quỷ đồng thuật, tra xét một lần xung quanh, Long Cung lối vào, tại bên phải bọn họ, phía trên điêu khắc Long Cung hai chữ. Ta cũng không biết, cảm ứng chính là từ bên kia phát ra. Cổ Ngọc cũng nói không nên lời một cái cho phép đến, hắn là dựa vào cảm giác nói, về phần tại sao, hắn cũng không biết. Đợi tiến vào Long Cung sau đó mới nói bên kia là vách đá, chúng ta căn bản vào không được, có thể bên trong còn có khắc mật đạo cũng không nhất định. Liêu Vô Tà đưa ra giảng giải, kiến tạo Long Cung vách đá rất đặc thù, có thể ngăn cách hắn quỷ đồng thuật. Cổ Ngọc gật đầu, hắn đối với Liêu đại ca lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Những người kia còn vây quanh cây cột, quan sát phía trên Long Văn, rất nhiều người lấy ra giấy và bút, đem Long Văn ghi chép lại. Một nhóm người hướng Long Cung lối vào đi đến. Hấp lực dần dần suy yếu, lại không có người nào rời đi. Long Cung hai cái chữ to, kim quang lòng lánh, cách nhau vài trăm mét, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Bọn hắn rơi xuống chỗ, ngoài Long Cung mặt quảng trường, từ vô số thạch trụ tổ kiến mà thành. Nhân loại chia làm ba trận doanh lớn, theo thứ tự là Đinh Phong Đường, Lang Nha Đoàn, còn có một nhóm tán tu liên minh, bọn hắn không thuộc về hai đại thế lực, tự giác bao đoàn. Chỉ có đoàn đội mới có thể chấn nhiếp những người khác, tạo thành một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Bọn hắn thậm chí quên đi, làm sao sẽ chạy đến tới nơi này. Liên một chút cao cấp thiên tượng cảnh đều bị vòng xoáy treo cổ, Liêu Vô Tà bất quá cấp thấp thiên tượng cảnh, chết ở vòng xoáy bên trong, đổ cũng bình thường. Bị người quên lãng, đối với Liêu Vô Tà tới nói, đây là chuyện tốt, ít nhất trước mắt mà nói, không có người biết quan tâm hắn. Long Cung đại môn đóng chặt, hai cái to lớn vòng cửa phóng xuất ra ngập trời long uy. Liên vòng cửa cũng là bảo vật hiếm có. Liêu Vô Tà âm thầm nói, Long tộc đản sinh sớm, vơ vét vô tận thiên địa bảo vật, về sau sáng lập Long giới, bên trong càng là bảo vật khắp nơi trên đất. Lăng Vân tiên giới mỗi năm đều có rất nhiều nhân loại lặng lẽ lẻn vào Long tộc, trộm lấy bảo vật bên trong. Lang Nha Đoàn dài đi ở trước nhất, nhìn xem nguy nga Long Cung đại môn, hít sâu một hơi, hai tay hung hăng đẩy hướng cửa đá. To lớn Long Cung đại môn, vậy mà không nhúc đích. Hắn chính là đường đường đỉnh phong tinh hạ cảnh, thế mà không cách nào dùng chuyển hai tòa đại môn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta tới giúp ngươi. Hình Luyện tiến lên một bước, đồng dạng là hai tay nhấn tại Long Cung trên cửa chính, liền vũ sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, cửa đá vẫn là không nhúc đích tí nào. Cái này đám người xôi trào, Long Cung đang ở trước mắt, bọn hắn thế mà không cách nào tiến vào. mỗi người đều đang sắn tay áo lên, trong Long cung nhất định ẩn tàng vô số bảo tàng. Chỉ cần khai mở tòa này lại môn, bọn hắn liền phát đạt. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn chưa lên hỗ trợ. Hình Luyện quát lớn một tiếng, sau lưng những người kia nhao nhao tiến lên, một cái sát bên một cái, đứng ở phía sau những người kia, nhưng là để lại người phía trước bà bay, mượn lực dùng sức. Liên Linh cũng cùng Lâm Phong cũng gia nhập vào, để tránh bị Lang Nha đoàn nhân đoạt mất. Vài trăm người cùng một chỗ dùng sức, có thể so với Hóa Anh cảnh. Ca ca két. Cửa đá khổng lồ phát ra ca ca tiếng vang, Trần Phong mấy ngàn năm Long cung đại môn, cuối cùng nứt ra một cái khe. Hải yêu tộc đứng ở đằng xa, bọn hắn không nhúc nhích. Ma tộc cũng giống như thế chờ đại môn mở ra một sát na kia, lại vọt vào cũng không muộn. Khe hở càng lúc càng lớn, Liêu Vô Tà xê dịch thân thể, vừa bạn đối mặt với Long cung đại môn. Nứt ra khe hở một khắc này, quỷ đồng thuật xuyên qua khe hở, tiến vào Long cung chỗ sâu. TTT. Đột nhiên hít sâu một hơi. Liêu đại ca, bên trong có cái gì? Cổ Ngọc đã sớm biết, Liêu Vô Tà tu luyện một môn cực kỳ quỷ dị đồng thuật có thể xem thấu rất nhiều thứ. Một hồi ngươi sẽ biết. Liêu Vô Tà không cách nào hình dung, trong Long cung hoàn cảnh, cùng hắn đoán, có khác nhau rất lớn. Cửa đá nứt ra khe hở càng lúc càng lớn, không sai biệt lắm có chừng một thước. Miễn cưỡng có thể chứa được một người đi vào. Theo khe hở đi đến nhìn, mỗi người giật mình tại chỗ, một mặt mở mịt, cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ không phải là một tòa Long điện sao? Chương 470, Mạn Đà La Hoa chương 470, Mạn Đà La Hoa làm cửa đá bị triệt để mở ra một khắc này, tất cả mọi người một ông mà lên. Bao quát sau lưng Hải yêu tộc, ma tộc. Giết hại tại thời khắc này, vô tình phóng thích. Mỗi người giết đỏ cả mắt, cướp đoạn, chém giết, giẫm đạp. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, trên mặt đất nhiều hơn một tấm thi thể, nhân loại tử thương thảm trọng, đối mặt Hải yêu tộc cùng ma tộc song trọng xung kích phía dưới, tăng thêm nhân loại không đủ đoàn kết, mới sẽ tạo thành cục diện này. Liêu đại ca, những cái kia đều là cái gì hoa? Bên ngoài chỉ còn lại Liêu Vô Tà cùng Cổ Ngọc hai người, từ cự thạch đằng sau đứng lên, theo Long cung đại môn nhìn lại. Long cung sau cửa lớn, cũng không phải là nguy nga long điện, mà là một tòa vườn hoa, một tòa nở đầy hoa tươi vườn hoa. Mỗi một gốc đóa hoa, thẩm thấu ra mùi thơm mê người, xem xét chính là hiếm thấy bảo vật. Những đóa hoa này sinh sống mấy ngàn năm, hấp thu vô số nhật nguyệt tinh hoa, tuyệt đối là bảo bối bên trong bảo bối. Mặc dù bọn hắn không biết, tất nhiên lớn lên trong Long cung, nhất định là thiên địa hiếm thấy linh dược, sau khi tiến vào, tranh đoạt bắt đầu. Long tộc ưa thích cất giữ thiên địa linh bảo, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Chém giết những người kia, một bộ mất lý trí gặp người liền chặt, chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng. Vườn hoa bị giẫm đạp không còn, những cái kia yêu dị đóa hoa không ngừng héo tàn, có thể là bị đạp quan hệ, không có vài quặng là hoàn hảo không hao tổn. Mạn Đà La Hoa, Liêu Vô Tà nhỏ giọng nói. Trần Võ Đại Lục xuất hiện U Linh Hoa, hiện tại xuất hiện Mạn Đà La Hoa, Liêu Vô Tà cũng không phải rất kinh ngạc. Mạn Đà La Hoa rất hi hữu sao? Vì một gốc đóa hoa, chém giết lẫn nhau, quá uổng phí rồi. Cổ Ngọc cho là bọn họ chém giết lẫn nhau, vì cướp đoạt Mạn Đà La Hoa, ít nhất cũng có hơn 100 gốc, sói nhiều thì ít, lẫn nhau cướp đoạt, đổ cũng bình thường. Nhưng Cổ Ngọc có chút không hiểu, vì cái gì Lang Nha Đoàn hình luyện sẽ đối với Lang Nha Đoàn mọc ra tay, Linh Giả cùng Lâm Phong cũng đánh nhau rồi, cái này rất không phù hợp logic. Người một nhà cùng người một nhà đánh, quá quỷ dị, Cổ Ngọc cảm giác lỗ chân lông đều phải đứng lên. Mạn Đà La Hoa tục xưng địa ngục chi hoa, bọn chúng không thuộc về nhân loại thế giới, chỉ có địa ngục mới có thể lớn lên, nhân loại hút vào một hơi sẽ bị lạc lý trí, lâm vào giết hại trạng thái, bất luận thân bằng hảo hữu, gặp người liền giết. U Linh Hoa là tử vong chi hoa, Mạn Đà La Hoa là địa ngục chi hoa, hai loại đóa hoa không nên xuất hiện tại Trần Võ Đại Lục. Nghe được cái này trả lời, Cổ Ngọc hít sâu một hơi. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Liêu đại ca nhìn thấy Long cung sau cửa lớn, đột nhiên hít vào khí lạnh, nguyên lai hắn thấy được liên miên Mạn Đà La Hoa. Sớm đã sớm biết, những người này bước vào, khó tránh khỏi một hồi tàn sát lẫn nhau. Tiên huyết hội tụ thành sông, nhuộm hồng cả mặt đất. Đến lúc cuối cùng một gốc Mạn Đà La Hoa bị dẫm đạp, hương khí biến mất một khắc này, mỗi người từ hỗn độn ở trong lui ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phong ý thức quay về một khắc này, nhìn về phía Linh Dã, đang cầm lấy trường kiếm chỉ hướng hắn, rất không hiểu hỏi. Ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Mỗi người tại cố gắng nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy, bọn hắn bước vào Long cung sau đó, liền bị những thứ này Mạn Đà La Hoa hấp dẫn. Chuyện phát sinh kế tiếp, hoàn toàn không biết. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, nằm số lớn thi thể. Nhân tộc tử thương thảm trọng, đi vào chừng 1000 người, chết đi tiếp gần chừng phân nửa. Hải yêu tộc cùng ma tộc cũng giống như thế, thiệt hại một nửa. Đoàn trưởng, ta không có tài năng ở cùng ngươi chinh chiến. Hình Luyện trước ngực cắm một thanh trường đao, chính là bị Lang Nha Đoàn dài một đao đâm trúng trái tim, khóe miệng vẫn còn đang bốc hơi bọt máu. Không. Lang Nha Đoàn tóc dài ra một tiếng dữ tợn gọi, không dám rút ra trường đao, dạng này Hình Luyện sẽ chết càng nhanh. Hình Luyện bất quá tinh hà cảnh ngũ trọng, chỗ nào là Lang Nha Đoàn dài đối thủ, mấy hiệp liền bị đâm trúng trái tim. Trơ mắt nhìn Hình Luyện chết ở trước mặt mình, Lang Nha Đoàn dài sắc mặt dữ tợn. So sánh với Đinh Phong Đường, Lang Nha Đoàn bây giờ ở thế yếu. Lần này Đinh Phong Đường cũng tổn thất nặng nề, rất nhiều cao thủ bị Đinh Dã còn có Lâm Phong chém giết. Bảo vật còn không được đến, chết nhiều người như vậy, mỗi người tâm tình đều rất nặng nề. Đây hết thảy cũng là tiểu tử kia gây họa, nếu như không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không rơi vào nơi đây. Truy sát Liêu Vô Tà thời điểm, nhiều đến hơn 5000 người, bây giờ sống sót chỉ có chút ít vài trăm người mà thôi. Hồi tưởng lại cái này 5-6 ngày phát sinh từng màn, tất cả trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến Liêu Vô Tà trên người một người đi. Lại không biết, nếu như bọn hắn không truy sát Liêu Vô Tà, há sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, chết đi nhiều người như vậy. Trời gây nghiệt, không thể trái, tự gây nghiệt, không thể sống. Bây giờ nói những cái kia vô dụng, tiểu tử kia sớm đã chết ở chính giữa vòng xoáy, trước mắt cần gấp nhất tìm được trong Long cung bảo vật, lần này cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Người còn sống sót, ánh mắt hẳn là thả dài xa một chút. Mỗi người giữ vững tinh thần, để tránh còn có hắn khác nguy hiểm. Ánh mắt hướng nhìn bốn phía, chỉ có một đầu dài hành lang, có thể rời đi cái này tòa tiểu viện. Vài trăm người bước nhanh hướng hành lang đi đến, tìm tòi toàn bộ Long cung. Thẳng đến đám người tiêu thất, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc lúc này mới dám đi tới. Nhìn xem khắp nơi trên đất bị giẫm nát mạn đà la hoa, Liễu Vô Tà nhặt lên một khối còn tính hoàn hảo đóa hoa, đáng tiếc, tốt như vậy mạn đà la hoa, nếu như có thể luyện chế thành đan thuốc, tốt biết bao nhiêu. Bên trong ẩn chứa linh tính, tức đoạt ra ngoài sau, có thể luyện chế được bát phẩm đan dược. Những thứ này mạn đà la hoa đều bị đập vỡ, đã không có dược dụng giá trị, Liễu Vô Tà mới phát ra tiếc là âm thanh. Liễu đại ca, bọn hắn đều đi bảo. Cổ Ngọc đối với mạn đà la hoa không có cảm giác, có thể khiến người ta mất lý trí, cái này không là đồ tốt. Không đổi. Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, cách quá gần, dễ dàng bị bọn hắn phát giác. Lấy hai người bọn họ thực lực bây giờ, cùng bọn hắn chạm mặt, chỉ có một con đường chết. Bọn hắn tiến vào hành lang phía sau liền biến mất rồi, đợi ước chừng một nén nhang thời gian về sau, Liễu Vô Tà lúc này mới mang theo Cổ Ngọc hướng bên trong xâm nhập. Hành lang hai bên điêu khắc rất nhiều cổ quái kỳ lạ long văn, Liễu Vô Tà yên lặng nhớ kỹ. Đám rồng này văn đối với hắn tương lai nhất định hữu dụng, nhất là luyện chế long tộc bảo vật, cần đại lượng long văn mới có thể. Liễu Vô Tà đối với long văn có biết đôi chút mà thôi, không thể nói là tinh thông. Thương thương thương. Phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, đoán chừng là đụng tới bảo vật gì, xảy ra bất đồng. Đinh Giã, ngươi cho rằng hai người liền có thể đánh bại ta sao? Cái này xương rồng, thế nhưng là ta phát hiện trước. Lang Nha đoàn dài thanh âm, vậy mà phát hiện xương rồng. Hừ, cái này xương rồng rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, hôm nay chúng ta liền quyết một cao thấp. Giọng Lâm Phong, hai người cùng một chỗ liên thủ, cùng Lang Nha đoàn dài chiến khó phân thắng bại. Ba người cũng là đỉnh phong tinh hà cảnh, vừa ra tay cũng là thế xét đánh lôi đỉnh, cuốn lên trên mặt đất từng khối đá xanh, cách nhau mấy ngàn mét, đều có thể cảm nhận được mãnh liệt sóng nhiệt đánh tới. Liêu Vô Tà từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai cái mặt nạ, đổi lại một bộ quần áo. Đem cái này mang lên, chỉ cần không giao chiến, không tiết lộ khí tức bình thường không có người biết, để ý chúng ta. Phát hiện xương rồng, Liêu Vô Tà nhất định phải nắm chặt thời gian, cái này có thể là đồ tốt. Mang lên mặt nạ sau đó, hai người đã biến thành nam tử trung niên, tăng nhanh tốc độ. Đem khí tức gần nấp đến cực hạn, trừ phi có người tận lực đi cảm ứng bọn hắn, dưới tình huống bình thường, không sẽ bị người phát hiện. Ánh mắt của mọi người sớm đã bị Long cung bảo vật bên trong hấp dẫn, ai sẽ để ý hai người bọn họ. Ngàn mét khoảng cách, chớp mắt cực hạn. Một tòa cự đại rộng lớn long điện xuất hiện, hai bên dùng cao lớn đáy biển nham thạch chế tạo thành, kiên cố vô cùng. Long điện dài đến 5000 mét, độ rộng lại có khoảng 1000 mét, vô cùng lớn. Đi vào vài trăm người, lộ ra thưa thớt. Long điện hai bên xây dựng rất nhiều đài cao, tất cả long tộc đến đây, cơ thể đều sẽ xoay quanh ở nơi này chút trên đài cao, thương lượng long tộc hội nghị. Thần thức rơi tại những cái kia trên đài cao, phía trên bóng loáng nhập cảnh có thể tưởng tượng, trước kia ở đây ngồi ngay ngắn qua rất nhiều long tộc, ít nhất cũng có 30 mấy đầu. Chân võ đại lục mấy ngàn năm trước, nhất định phi thường hưng thịnh. Đứng sừng sững long điện dùng cây cột, dùng hiếm thấy mực bạch ngọc điêu khắc mà thành. Một khối nhỏ mực bạch ngọc, liền giá trị liên thành, ở đây vậy mà dùng dài hơn 10 thước mực bạch ngọc xem như trụ cột, long tộc xa xỉ trình độ, để cho người ta không thể tưởng tượng. Tiếc là quá lớn, không cách nào đem các loại mực bạch ngọc mang đi. Cưỡng ép đào đánh gãy, long điện liền sẽ đổ sụp, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ bị chôn sống ở đây, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên trong tòa long điện ở giữa khu vực, Đinh Giã cùng Lâm Phong đồng loạt ra tay đối phó Lang Nha đoàn dài, bởi vì bọn hắn đồng thời phát hiện một ít tiết xương rồng. Cổ Ngọc, triệu hoán chỗ của ngươi tại vị trí nào? Chỉ là một khối ngón tay dài xương rồng mà thôi, Liễu Vô Tà còn không để vào mắt, hắn muốn tìm hoàn thành xương rồng mới có thể chế tạo binh khí. Bên kia, Cổ Ngọc chỉ hướng phải phía trước, tiến vào long điện sau đó, loại kia trong cõi u minh cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Chúng ta đi vòng qua. Hai người thận trọng hướng phải phía trước xê dịch. Lúc bắt đầu, có mấy người hướng hắn nhìn qua, cảm giác đến bọn hắn có chút lạ lẫm. Rất nhanh bị đại chiến hấp dẫn, ba tôn đỉnh phong tinh hà cảnh giao chiến, đủ loại cuồng bạo khí lãng, tạo thành lôi đỉnh chi lực, trong long điện không chút kiêng kỵ xung kích. Đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng vòng tới Cổ Ngọc nói tới chỗ. Ở đây không có đường. Liếc mắt nhìn bốn phía, trước mặt bọn hắn ngoại trừ một bức tường bên ngoài, không có bất kỳ cái gì con đường. Long điện hoàn toàn là bí mật cất kín tại, phía ngoài thần long đi vào, chỉ có thể xuyên qua Long cung đại môn, từ hành lang tiến vào long điện. Cuộc sống kia trong Long cung long tộc, bọn hắn lại ở nơi nào? Hoàn toàn là như mê. Nếu là Long cung, nơi đây nhất định sinh hoạt qua long tộc. Cái kia long tộc tẩm cung ở nơi nào? Khó ở hai người bọn họ. Chính là chỗ này, nhất định không sai. Cổ Ngọc vô cùng khẳng định nói, thần long chi kiếm đã phản hồi về đến tin tức. Không kịp chờ đợi muốn chui ra ngoài, tiến vào bên trong. Đừng nóng nội. Để tránh lộ ra trật tướng, bị người phát hiện bọn hắn. Ánh mắt của mọi người một mực rơi vào Đinh Giã trên thân ba người, không người bận tâm hai người bọn họ. Quỷ đồng thuật thi triển, mặc dù không cách nào xuyên tấu những thứ này vết đá, hắn tin tưởng nhất định có thể tuyển được một chút manh mối. Theo vết đá, từng tấc tìm kiếm. Ba người đại chiến đã chuẩn bị kết thúc, tại Đinh Giã cùng Lâm Phong song trọng giáp công phía dưới, Lang Nha đoàn dài rơi vào hạ phòng, ba người đấu chiến mấy ngàn chiêu, cuối cùng phân ra thắng bại. Xương rồng bị Đinh Giã lấy đi, Lang Nha đoàn tăng thể diện sắc vô cùng khó coi, đang lưu tính như thế nào giết bọn hắn hai cái. Ánh mắt không thể làm gì khác hơn là hướng Hải yêu tộc còn có ma tộc nhìn lại. A. Liêu Vô Tà tay phải đột nhiên theo tại một cái biển sâu nham thạch bên trên, phát giác khối nham thạch này màu sắc còn có độ cứng, cùng các nham thạch có khác nhau rất lớn. Mấu chốt nhất, khối nham thạch này bên trên có một khối thật nhỏ khe hở. Chương 471, xương rồng chương 471, xương rồng chính là cái này một vết nứt, đưa tới Liêu Vô Tả hứng thú thật lớn. Khe hở rộng ba ngón độ dày không bằng nửa tấc, cùng nhân loại trưởng kiếm độ rộng cùng độ dày cực tương tự. Khác nham thạch mặc dù cũng có tương tự khe hở, cùng đạo này so sánh, có khác nhau rất lớn. Cái này khe nứt rõ ràng có người công việc mở qua vết tích. Cổ Ngọc, đem ngươi trưởng kiếm lấy ra. Một cái ý tưởng to gan tại Liễu Vô Tả trong óc sinh sôi. Nếu như cái này dưới đất Long Cung, thực sự là Cổ Ngọc tiên tổ, thanh trưởng kiếm này nhất định là mở ra Long Cung chìa khóa. Cổ Ngọc đeo cổ phát trường kiếm, ẩn chứa đằng long ý chí, cũng có thể mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Liếc mắt nhìn bốn phía, tất cả mọi người phân tán, tìm kiếm bên trong tòa Long Điện huyền bí. Cổ Ngọc rút trường kiếm ra, giao cho Liễu Vô Tả trong tay. Tay cầm trường kiếm, theo khe hở cắm vào đi bảo. Kỳ diệu một màn xuất hiện, Cổ Ngọc trường kiếm cùng cái này khe nứt, vậy mà không sai chút nào, kín kẽ. Trực tiếp chui vào đi bảo, chỉ lưu lại một cái chuôi kiếm ở bên ngoài. Vách đá không có động tĩnh, chẳng lẽ Liêu Vô Tả đoán sai? Đợi ước chừng nửa phút, vách đá đột nhiên truyền đến ca ca thành, toàn bộ dưới mặt đất Long Điện đều đang lắc lư. Tiếp theo, Liêu Vô Tả trước mặt vách đá, đột nhiên từ giữa đó tách ra, cổ phát trường kiếm quả nhiên là chìa khóa, trở lại lòng bàn tay. Bên kia có cánh cửa, bên này tự động, dẫn tới tất cả mọi người chú ý, nhao nhao hướng bên này lướt qua đến, để tránh bị Liêu Vô Tả đi trước một bước. Chúng ta tiến nhanh đi. Liêu Vô Tả một ngựa đi đầu, Cổ Ngọc theo sau lưng, bất luận bên trong có nguy hiểm hay không, lách mình tiến vào bên trong. Vách đá tại phân liệt, càng lúc càng lớn, đã lan đến gần hai bên. Từng đợt cho bụi từ trên đỉnh đầu rơi xuống, Long Điện xuất hiện số lớn vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hai người xuyên qua phía sau vách đá, tiến vào một thế giới khác, một tòa Long tộc tập cung. Thật là lớn xương rồng. Vừa chạy trăm mét, một cỗ mênh mông long uy từ trên trời giáng xuống, hai người dừng lại tại chỗ. Một tôn kinh khủng xương rồng xuất hiện tại Liêu Vô Tả cùng Cổ Ngọc trước mặt. Cổ Ngọc giật mình tại chỗ. Hắn mặc dù người mang đằng long huyết mạch, dù sao cũng là nhân tộc, chưa bao giờ thấy qua long tộc hình dạng thế nào. Ngược lại là Liễu Vô Tả, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt hướng xương rồng trước mặt vụ án kia nhìn lại. Phía trên bày ra hai dạng đồ vật, một cái quyền trượng, một cái xưa cũ đại ấn. Xương rồng trải qua mấy ngàn năm biến hóa, phong hóa không ít, xương rồng phía trên bao trùm long văn, cơ hồ yếu không thể nhận ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Ngọc có chút luống cuống, phía trước không có đường đi, chỉ có tòa này tầm cung, thần long sau khi tọa hóa, long cung triệt để đóng lại. Liễu Vô Tả đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Tầm cung rất đại, đại khái có vạn bình lớn nhỏ, thần long hải cốt chiếm giữ một nửa chỗ. Bốn phía đều là trơ trụi vách đá, ngoại trừ bản án lên quyền trượng cùng cổ pháp đại ấn, chỉ có long tộc hải cốt. Mênh mông long uy từ long tộc hải cốt bên trong phát ra, bước lấy bọn hắn không cách nào đi tới, chỉ có thể đứng tại chỗ. Đinh Giáp bọn hắn rất mau đuổi theo đi lên, tiến vào tầm cung sau đó đồng dạng bị một màn trước mắt sợ ngây người, lập tức chuyển thành cuồng hỉ. Thu lấy xương rồng cùng bản án bên trên đồ vật. Liêu Vô Tả làm ra một cái điên cuồng quyết định, thu lấy xương rồng cùng bảo vật. Viên địa quyền trượng cùng cổ pháp đại ấn tuyệt đối là long tộc chí bảo, muốn so xương rồng giá trị còn cao hơn. Làm sao có thể, hai người chúng ta liền tới gần xương rồng năng lực cũng không có, làm sao có thể đem hắn thu lấy? Cổ Ngọc có chút không dám tin tưởng. Nếu như hắn có thể luyện hóa cái này xương rồng, dù là hấp thu trong đó một phần mười năng lượng, huyết mạch của hắn đem vô hạn tại tiếp cận đằng long, thực lực cũng sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Mên ngông long uy giống như một đạo chướng ngại vật ngăn cản bọn hắn, khoảng cách xương rồng 300 mét, không cách nào tại tiến lên một bước, giống như một tôn cự sơn không thể vượt qua. Đinh Gia bọn người cách bọn họ càng ngày càng gần, Cổ Ngọc rất là lo lắng. Thần Long sau khi chết nhiều năm như vậy, phóng thích ra Long uy, vậy mà như thế kinh khủng, đầu này Long tộc khi còn sống thấp nhất cũng là chân huyền cảnh. Thế ra ngươi Thần Long chi kiếm, hẳn là có thể hóa giải những thứ này Long uy. Liêu Vô Tả đại não đang nhanh chóng chuyển động, nhưng Cổ Ngọc tế ra Thần Long chi kiếm, hy vọng hữu dụng. Không có thời gian cân nhắc, Cổ Ngọc cầm trong tay Thần Long chi kiếm, tuôn đi qua Long uy, giống như giảm bớt rất nhiều, giữa hai bên sinh ra một tia cộng minh. Liêu Vô Tả tựa hồ minh bạch, vì cái gì hóa anh cảnh không cách nào tiến vào huyết hải ma đạo. Rất nhiều long uy, tinh hà cảnh không cách nào tới gần, nếu như là hóa anh cảnh đến đây, bằng dựa vào cường đại nguyên anh chi lực, tuyệt đối có thể thu lấy xương rồng. Đây là một loại bảo vệ mình thủ đoạn, bố trí cái giới để phòng hóa anh cảnh đến đây. Long uy giống như hồng thủy một làn sóng cao giống như một làn sóng, Cổ Ngọc vừa đi ra đi mấy bước, liền bị dừng lại tại chỗ. Cổ Ngọc đứng ở nơi đó, trên bả vai áp lực càng lúc càng lớn, long uy hình thành thực chất, đặt ở trên thân thể của hắn. Hai chân hơi có chút đối lượng, cơ thể tiếp nhận cực lớn nghiền ép. Là hắn, lại là hai người bọn hắn còn chưa có chết. Hai người mặc dù dịch dung rồi, Cổ Ngọc sử dụng Thần Long chi kiếm, như thế bị người nhận ra. Liêu Vô Tả, ngươi lại còn không chết. Đinh Giã hai mắt đỏ bừng, bởi vì Liêu Vô Tả, lần này Đinh Phong Đường tổn thất nặng nề, cao tầng cơ hồ đều phải chết. Lang Nha Đoàn cũng gần như hình luyện chết rồi, còn chết mấy tên cao cấp tinh hạ cảnh, Lang Nha Đoàn thực lực rơi vào trăm năm trước trình độ. Thân phận như là đã bại lộ, Liêu Vô Tả sẽ toang mặt nạ, xoay người nhìn về phía Đinh Giã bọn hắn. Liêu Vô Tả, ngươi làm hại ta Lang Nha Đoàn tổn binh hào tướng, hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Mỗi khi nghĩ đến hình luyện chết tại dưới đao của mình, Lang Nha Đoàn dài liền hận đến răng đều ngứa, cầm trong tay lại đao, hướng Liêu Vô Tả đi nhanh tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, nếu như Liêu Vô Tả không làm ra phản ứng, nhất định chết ở Lang Nha Đoàn dài trong tay. Các ngươi từng cái lòng lang dạ thú, nếu như các ngươi không truy sát ta, sao lại chết rất nhiều người? Liêu Vô Tả ánh mắt lóe ra sát khí ác liệt, nếu như có thể, hắn không ngại sát quan bọn hắn. Nhưng mà trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ không phải xung động thời điểm. Thiên đạo thần thư, giúp ta hóa giải Long uy. Liêu Vô Tà thử mấy loại biện pháp, không cách nào hóa giải ngập trời Long uy. Tiến lên một bước, nhục thân liền sẽ băng liệt. Tất cả hy vọng ký thác phía trên Thiên đạo thần thư. Hơn nửa năm qua này, mỗi khi chịu đến áp chế, Thiên đạo thần thư bày ra, áp lực đều sẽ biến mất. Có thể là chịu đến Liêu Vô Tà triệu hoán, Thiên đạo thần thư chậm chậm bày ra, phóng xuất ra vạn trượng kim quang, đem Liêu Vô Tà bao vây lại. Kỳ diệu một màn xuất hiện, tất cả áp lực toàn bộ tiêu thất. Nhanh chân hướng xương rồng đi đến, Lang Nha đoàn dài một đao chẻ khoảng không, rơi vào Liêu Vô Tà vừa rồi đứng yên chỗ. Đáng chết, thật là đáng chết a, hắn làm sao lại không nhận Long uy áp chế? Lang Nha đoàn tóc dài ra giữ tận gọi, hắn chính là đỉnh phong tinh hà cảnh, đi ở đây đã là cực hạn. Tạm thời thoát hiểm, Liêu Vô Tà âm thầm may mắn. Thiên đạo thần thư có thể che đậy hết thảy mọi thứ, không chỉ có thể hóa giải Long uy, còn có thể ngăn cản loài người cảnh giới áp chế. Đinh Giá tốc độ cũng không chậm, xuất hiện tại Liêu Vô Tà đứng yên chỗ, muốn tiếp tục đi lên phía trước, một cổ kinh khủng Long uy phản chấn trở về, cơ thể suýt nữa bị chấn phi. Cổ Ngọc đi 20 mấy bước, tốc độ càng ngày càng chậm, Long uy áp lực càng lúc càng lớn, lúc bắt đầu chỉ có vạn cân thập bộ, sau đó biến thành 10 vạn cân, giống như trở đi một tôn đại sơn đang di động. Thiên đạo thần thư phóng thích ra lộng lẫy, tạo thành từng cái danh sách, diễn dịch đi ra chân chính tủ và âm thanh, giống là có người tại thổi, giống như tiên lạc. Xuất hiện loại cảnh tượng này, nhường Đinh Giá bọn người hãi nhiên kinh hãi. Tiên lạc, bọn hắn chưa từng nghe qua, càng đừng nói gặp. Bây giờ liền thật sự rõ ràng ra xuất hiện trước mặt bọn hắn. Đây là thanh âm gì, nghe thật thoải mái. Đứng ở đằng xa những người kia hoàn toàn là đờ đẫn trạng thái, xem không hiểu từ trên người Liêu Vô Tà thả ra tủ và âm thanh. Liêu Vô Tà đồng dạng là hãi nhiên kinh hãi, Cổ Nhạc Tế Minh, Chu Huyền Ngọc Khánh, Vận Tiên Quảng Nhạc, đây là tiên lạc. Người khác không biết, Liêu Vô Tà lại vô cùng rõ ràng, hắn bất quá nho nhỏ người bình thường mà thôi, tế ra thiên đạo thần thư, vậy mà sinh ra tiên lạc. Mỗi một cái tiếng nhạc từ trong thiên đạo thần thư nhảy ra, vô cùng dễ nghe. Theo tiên lạc xuất hiện, Liêu Vô Tà bước chân nhanh hơn, xuất hiện tại Cổ Ngọc bên cạnh, đem Long Uy áp lực triệt tiêu một bộ phận, hai người sóng vai đi lên phía trước. Thần Long Chi Kiếm có thể triệt tiêu một bộ phận Long Uy, muốn đến khu vực hạch tâm, chỉ bằng vào Thần Long Chi Kiếm không cách nào làm đến. Đứng bên ngoài những cái kia nhân khí nghiến răng nghiến lợi, rất nhiều người chưa từ bỏ ý định, treo lên Long Uy áp lực, cưỡng ép đi vào trong. Kết quả lọt vào Long Uy nghiền ép, cơ thể trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Đinh Gian nếm thử đi vào trong, nhiều nhất đi 5 bước, không cách nào tại tiến lên một bước. Xương rồng đang ở trước mắt, bọn hắn lại không cách nào tới gần, loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được. Hắn không thể đem Liễu Vô Tà nuốt sống, cướp đoạt bí mật trên người hắn, thu lấy nơi đây tất cả bảo vật. Hừ, chúng ta liền thủ tại chỗ này, trừ phi hắn một mực trốn ở bên trong, chỉ cần hắn đi ra, đem hắn bắt sống liền được. Lâm Phong đôi mắt lạnh lẽo, dự định hao tổn ở đây, ngược lại huyết hải ma đảo là địa bàn của bọn hắn, phái người giữ vững nơi đây, nhìn Liêu Vô Tà đi hướng nào. Không sai, chúng ta thủ tại chỗ này, trừ phi hắn có thể từ nơi này bay ra ngoài. Những người khác nhao nhao gật đầu, Liêu Vô Tà mượn nhờ Long Uy, tạm thời an toàn. Đây cũng không phải là kế lâu dài chờ Long Uy tiêu thất, liền lại biến thành thịt cá trên tấc gỗ, vẫn như cũ sẽ nhậm do bọn hắn sâu xé. Đám người ngược lại không nóng nảy, ngồi ở cách xương rồng gần nhất chỗ, mượn nhờ Long Uy áp lực, tới đột phá tu vi. Liêu Vô Tà nhíu mày, tạm thời hắn an toàn, muốn thoát thân vẫn là rất phiền phức. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, tranh thủ đột phá cảnh giới cao hơn, mới có thể sống lấy ra ngoài. Ngắn thời gian bên trong muốn đột phá tinh hà cảnh, khó mà đăng tiên. Đột phá tiên tượng tam trọng đã là cực hạn. Tự động tạo thành một vòng tròn, đem Liêu Vô Tà bao bọc vây quanh, bất luận hắn từ phương hướng nào, đều không thể chạy trốn. Liêu đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Ngọc có chút lo lắng, Thiên đạo thần thư hóa giải một bộ phận áp lực, có thể mở miệng nói chuyện rồi, một mặt lo lắng hỏi. Sẽ có biện pháp. Liêu Vô Tà chỉ có thể an ủi. Hắn bây giờ cũng không biết nên làm cái gì, có thể có khác chuyển cơ cũng không nhất định. Cổ Ngọc không nói chuyện, yên lặng đi lên phía trước, khoảng cách xương rồng bên cạnh tòa kia bản án càng ngày càng gần. Một cỗ dùng hết sức bình sinh, từ bản án phía trên truyền xuống tới, nhất là viên kia cổ pháp đại ấn, bên trong phảng phất ẩn tàng một tôn thần long, tùy thời đều có thể tránh ra. Cái kia là Long tộc quyền trượng, đại biểu Long tộc quyền hạn tối cao. Cổ Ngọc ánh mắt thì bị Long tộc quyền trượng hấp dẫn. Chương 472, thu lấy bảo vật. Chương 472, thu lấy bảo vật. Cổ Ngọc lúc còn rất nhỏ, liền thường xuyên nghe ra ra nhắc đến liên quan tới Long tộc quyền trượng sự tình. Ai có thể cầm tới Long tộc quyền trượng, đại biểu có thể hiệu lệnh Long tộc, có thể điều khiển Long tộc vì bọn họ làm một ít chuyện. Bây giờ chân võ đại lục, Long tộc sớm đã diệt tuyệt, coi như thu được Long tộc quyền trượng, cũng chỉ là một bài trí. Truyền thuyết Long tộc quyền trượng bên trong ẩn tàng liên quan tới Long tộc bí mật, ai có thể tìm hiểu thành công, tức có thể lĩnh ngộ Long tộc chí cao vô thượng pháp quyết. Đối với Cổ Ngọc có lực hấp dẫn cực lớn. Hắn tu luyện công pháp, cùng Long tộc có liên quan rất lớn, cũng không phải rất hoàn thiện. Nếu như có thể nhận được Long tộc quyền trượng, với hắn mà nói, sẽ có một lần bay vọt về chất. Lấy Cổ Ngọc tư chất, đột phá hóa anh cảnh độ khó không lớn, muốn trở thành chân huyền lão tổ vô cùng khó khăn. Có Long tộc quyền trượng nơi tay, cái kia thì chưa chắc. Liêu Vô Tà ánh mắt thì bị thần bí đại ấn hấp dẫn, nếu như hắn không có đoán sai, cái này đại ấn hẳn là Thiên Long ấn, Long tộc lục đại chí bảo. Long tộc có lục đại chí bảo, phân biệt là Long tộc quyền trượng, Thiên Long ấn, Bát Bảo phù đồ, Thiên Cách Trung, Bát Thần Trống, Vạn Long tay. Trong đó Vạn Long tay cũng không phải một loại pháp bảo, mà là Long tộc một môn tuyệt học, thi triển đi ra, giống như Vạn Long xuất thủ, vô cùng kinh khủng, được xếp vào Long tộc 6 đại pháp bảo bên trong. Bay tại bọn hắn trước mặt hai người Long tộc quyền trượng cùng Thiên Long ấn, chắc chắn không phải chính bản. Chân chính Long tộc quyền trượng cùng Thiên Long ấn, nắm ở Long giới Long Hoàng trong tay. liền xem như bắt trước thiên long ấn, muốn so với bình thường binh khí cường đại vô số lần. Long tộc luyện chế được binh khí, mỗi một dạng đều kinh thiên động địa. Bọn hắn không giống như là nhân tộc, binh khí thiên kỳ bách quái, không dưới mấy ngàn loại. Long tộc chỉ có cái này 6 loại pháp bảo, bất luận bao nhiêu loại long tộc, cũng là cái này 6 loại. Vạn Long tay nắm ở long giới vài tên hạch tâm lão trên thân rồng, Bát Bảo Phù Đồ thiên địa chỉ có một cái đồng dạng nắm giữ trong tay Long Hoàng. Bát Bảo Phù Đồ tự thành thế giới, chủ yếu là trấn áp tội long. Long tộc quyền trượng đại biểu quyền hạn bình thường long tộc sẽ không dễ dàng luyện chế, đại bộ phận long tộc chỉ có thể luyện chế thiên long ấn cùng thiên cách chung cùng bắt thần chống cái này ba loại pháp bảo. Trong đó lấy thiên long ấn uy lực mạnh nhất. Thiên cách chung nhưng thật ra là một cái chung lớn, bao phủ xuống có thể bao trùm phương viên mấy ba mét. Bắt thần chống chủ yếu là âm ba công kích, quả thực là vô cùng lợi hại, gõ một khắc này có thể chấn vỡ người nguyên thần. Ngoại trừ Bát Bảo Phù Đồ bên ngoài, khắc năm loại pháp bảo, Liễu Vô Tà đều gặp. Hai người khoảng cách bản án càng ngày càng gần, chỉ có mấy chục mét xa. Tâm tình rất khẩn trương, Liễu Vô Tà mặc dù đã gặp long tộc chí bảo, lại đồng thời chưa có tiếp xúc qua. Hắn tận mắt nhìn thấy Thiên Long ấn hủy diệt một cái tông môn, tiên khí đủ cường đại, vẫn như cũ không cách nào chống lại Long tộc pháp bảo. Nếu như có thể thu lấy Thiên Long ấn, đem luyện hóa, chính là Liễu Vô Tà lớn nhất át chủ bài, thậm chí vượt qua Phược Địa Tỏa. Phược Địa Tỏa dù sao là linh tộc chi vật, sớm muộn cũng phải trả lại, hơn nữa Phược Địa Tỏa thai hại rõ ràng, mỗi lần thi triển, tiêu hao hồn lực cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn không thể tru sát đối thủ, chỉ có thể cầm tù. So sánh với Thiên Long ấn, liền bá đạo nhiều, ai không phục trực tiếp đập xuống. 10 phút sau đó, treo lên vô biên áp lực, hai người cuối cùng đứng tại bản án trước mặt. Thiên đạo thần thư hình thành màn sáng, đã đặt ở Liễu Vô Tà trên bờ vai rồi, đặt đến cực hạn. Coi như thế, giọt giọt mồ hôi vẫn như cũ theo Liễu Vô Tà cái trán trượt xuống. Đến nỗi cổ ngọc, hai chân đều đang đập gõ, đại bộ phận sức mạnh đều bị Liễu Vô Tà hấp thu. Long tộc đầu vừa vặn hướng về phía bản án, kinh khủng long uy chính là từ đầu rồng chỗ truyền ra. Cái này là long tộc sao? Cổ ngọc muốn đưa tay ra chạm đến long tộc, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản. Tạm thời không được đụng hắn, trước tiên thu lấy bản án bên trên đồ vật. Xương rồng bây giờ là bọn họ bảo mệnh phù, một khi xảy ra vấn đề hai người đều phải chết ở chỗ này. Bất luận là long tộc quyền trượng, vẫn là thiên long ấn, phía trên rơi đầy một tầng cho bụi dày đặc, mấy ngàn năm không có người đi vào rồi. Hết thảy hai cái bảo vật, một người một kiện, ngươi xem coi thế nào? Liễu Vô Tà trưng cầu một chút cổ ngọc ý kiến, không có hắn thần long chi kiếm, hai người vô pháp tiến vào nơi đây. Nhưng cổ ngọc trước tiên tuyển, đổ cũng dễ hiểu. Bất luận là long tộc quyền trượng, vẫn là thiên long ấn, cũng là hiếm có đồ tốt, Liễu Vô Tà cầm bất kỳ thứ nào, cơ bản đều không khác mấy. Đa tạ Liễu đại ca. Cổ Ngọc một mặt vẻ hưng phấn, sớm đã có chút không nhẫn lại được, thực không dám giấu giếm, cái này quyền trượng đối với ta cổ gia vô cùng trọng yếu, ta muốn quyền trượng có thể chứ? Cổ Ngọc vẫn là trưng cầu một chút Liễu Vô Tà ý kiến, đem ý nghĩ của mình nói ra. Nếu như Liễu Vô Tà muốn long tộc quyền trượng, hắn cũng sẽ không cao hứng, dù sao không có Liễu đại ca, hắn liền sống sót cũng là một cái vấn đề. Chớ đừng nhắc tới thu được long tộc quyền trượng, nó là của ngươi rồi. Liễu Vô Tà mỉm cười, so sánh với long tộc quyền trượng, hắn càng coi trọng thiên long ấn. Quyền trượng đại biểu một loại quyền lợi, thiên long ấn đơn thuần liền là công kích pháp bảo. Cổ gia là long tộc hậu duệ, muốn có được long tộc tán thành, long tộc quyền trượng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cổ Ngọc cũng không trực tiếp thu lấy, mà là đột nhiên quỳ xuống, hướng thần long chi cốt dập đầu ba cái, tiếp theo hướng long tộc quyền trượng dập đầu lại ba cái, lúc này mới đứng lên. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, Cổ Ngọc không có bị bảo vật choáng váng đầu óc, lúc này còn có thể làm ra loại chuyện này, tâm tính đã thành thủ. Đổi thành những người khác, nhìn thấy bảo vật, đã sớm nhất mạch sông đi lên, thậm chí quên thân phận của mình. Song nhẹ tay nắm chặt long tộc quyền trượng, rõ ràng có thể cảm giác được, Cổ Ngọc song tay đang run rẩy. Trung quanh những người kia, trong mắt đều đỏ, tốt như vậy bảo vật liền bị bọn hắn lấy đi. Loại tâm tình này có thể tưởng tượng được, bảo vật cách bọn họ chỉ có 300 mét khoảng cách, lại không cách nào tới gần. Còn bị nho nhỏ thiên tượng cảnh nhất trọng lấy đi, trong đó mấy nhân khí thẳng thổ huyết. Thật là đáng chết ta, loại bảo vật này liền muốn rơi vào tay người khác. Một tôn đỉnh phong thiên tượng cảnh đấm ngược dậm chân, hận không thể vọt thẳng đi vào, cướp đoạt long tộc quyền trượng. Nâng lên long tộc quyền trượng một khắc này, toàn bộ dưới mặt đất lắc lư một cái, giống là động đất. Liễu Vô Tà nhíu mày, chẳng lẽ trước kia chấn động cũng là bởi vì long cung đưa tới? Là long tộc quyền trượng cảm ứng được thần long chi kiếm, mới có thể đã dẫn phát chấn động. Vô số đá vụn từ trên đỉnh đầu rơi xuống, chấn động kéo dài nửa phút thời gian, rất nhanh tiêu thất. Long cung khôi phục lại bình tĩnh, tâm tình của mọi người lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Nhẹ nhàng lau long tộc trên quyền trượng mặt cho bụi, Cổ Ngọc một mặt vẻ cung kính. Một cỗ nhàn nhạt long uy từ long tộc quyền trượng chỗ sâu tuôn ra, long tộc quyền trượng suýt nữa từ Cổ Ngọc trong tay rơi xuống. Long tộc quyền trượng bên trong pháp tắc bị hao tổn, hẳn là bị một loại nào đó ngoại lực sở trí, uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Liễu Vô Tà thần thức tra liếc mắt nhìn, chậm chậm nói: "Ừ, nơi đây hẳn là phát sinh qua đại chiến kịch liệt, long tộc mới có thể hủy diệt, các long tộc hẳn là di chuyển đến địa phương khác rồi." Cổ Ngọc gật đầu, hắn cũng phát hiện rồi, nếu như là thời kỳ toàn thịnh long tộc quyền trượng, có thể so với thiên khí, tương đương với chân huyền lão tổ, hai người bọn họ ai đều không có tư cách thu lấy. Thiên khí ẩn chứa cực mạnh năng lượng, dễ dàng đụng vào, trong nháy mắt bị những năng lượng này giết chết. Càng đáng sợ là thiên khí đã dựng dục ra tới khí linh, có tự chủ năng lực suy tính, càng là vô cùng lợi hại. Thận trọng đem long tộc quyền trượng thu vào chữ vật giới chỉ, Cổ Ngọc biểu tình trên mặt, lúc này mới buông lòng không thiếu. Đón lấy tới đến phiên Liễu Vô Tà, hướng đi Thiên Long ấn. Thiên Long ấn tầng ngoài là màu vàng nhạt, phía trên bao trùm đếm không hết long văn, vuông vức, độ cao cùng trưởng thành bàn tay không sai biệt lắm, bên trái thiếu một khối, giống là bị người dùng lưỡi dao chém ra. dẫn đến tiên long ấn bên trong pháp tắc bị hao tổn, lại muốn so long tộc quyền trượng còn nghiêm trọng hơn. Liêu Vô Tà cũng không để ý, lấy trí tuệ của hắn, đem hắn chữa trị độ khó cũng không lớn. Chỉ cần có thể khôi phục tiên khí trình độ, đem quét ngang chân võ đại lục. Tay phải ấn trên tiên long ấn, dùng sức cầm lấy. Thật nặng. Lần thứ nhất Liêu Vô Tà vậy mà không có lấy đứng lên, nhường hắn rất là giật mình. Liêu đại ca, bên trong thân thể ngươi không có long tộc huyết mạch, đại ấn mới có thể đối với ngươi sinh ra bài xích. Cổ Ngọc đội vàng nhắc nhở, hắn còn không biết đạo tiên long ấn lai lịch, chỉ có thể xưng hô đại ấn. Liêu Vô Tà gật đầu, tiên long ấn tại bài xích hắn. Cổ Ngọc có thể nhẹ nhõm thu hồi long tộc quyền trượng, bởi vì trong thân thể của hắn ẩn chứa đằng long huyết mạch. Lần thứ hai gia tăng lực đạo, kinh khủng thái hoang chân khí, giống như manh thú vững vàng bắt lấy tiên long ấn. Cho dù là một ngọn núi, bây giờ cũng bị Liêu Vô Tà nhấc lên. Ca ca két. Bản án phát ra ca ca tiếng vang, tiên long ấn đã xuất hiện bung lỏng. Toàn bộ long cung cũng đang lắc lư, Liêu Vô Tà dưới bản chân nham thạch, từng khối nổ tung. Chiếm cứ tại bốn phía những người kia, nhao nhao đứng lên, nhìn về phía Liêu Vô Tà. Hắn đang làm gì? Liêu Vô Tà thu lấy thần bí đại ấn, dẫn đến long cung đang lắc lư, nhiều đại gia rất khẩn trương. Liêu Vô Tà, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết? Ở đây nếu là sập, chúng ta ai cũng đừng hỏng sống lấy ra ngoài. Duy An nhắc nhở Liêu Vô Tà, nhưng hắn không muốn tại thu lấy rồi. Việc đã đến nước này, Liêu Vô Tà cũng không lui lại chỗ trống, ở lại đây cũng là chết, dứt khoát đụng một cái. Thật sự sụp đổ, còn có một tuyến cơ hội chạy trốn. Không để ý đến bốn giọng chu, lần này tay phải cũng liên lụy đi, hai tay cùng một chỗ dùng sức. Thiên Long ấn một chút rời đi bản án, nặng tựa và cân. Có thể là cảm nhận được uy hiếp, Thiên Long ấn đột nhiên phóng xuất ra Thiên Long chi uy, giống như một cái một truy, hung hăng đánh tới hướng Liêu Vô Tà. Phúc. Trước ngực bị thiên uy đập trúng, phun ra một ngụm máu tươi, Liêu Vô Tà sắc mặt trong nháy mắt đại bại. Ngươi đã là vật vô chủ, về sau cùng ta, cam đoan nhường ngươi trở lại trí cao vinh dự vô thượng. Bảo vật có linh, mặc dù khí linh tổn thương nghiêm trọng, còn có nhàn nhạt linh tính. Có thể là Liêu Vô Tà một phen làm ra tác dụng, Thiên Long ấn dãy rủa không phải mãnh liệt như vậy, thả ra thiên uy cũng đang yếu bớt. Cuối cùng hoàn toàn thoát ly bản án, Liêu Vô Tà hai tay nắm ở, vô tận thái hoang chân khí rót vào trong đó, một chút đồng hóa Thiên Long ấn, chủ yếu là ôn dưỡng. Dùng chân khí của mình ôn dưỡng, dạng này mới có lực tương tác. Bây giờ không có thời gian đem luyện hóa chờ chạy trốn đi ra ngoài hay nói, luyện hóa về sau, thành vì mình lại một cửa pháp bảo đã mất đi Thiên Long ấn, bản án ầm vang sụp đổ. Tiếp theo, liên miên hòn đá từ trên đỉnh đầu nện xuống đến, trải ở trên mặt đất nham thạch, nhao nhao nổ tung. Giờ khắc này, đám người luống cuống. Mực bạch ngọc thạch trụ chia 5 x 7, toàn bộ Long cung đột nhiên đang chìm xuống. Số lớn nước biển từ dưới đất tràn vào, trong nháy mắt điền đầy toàn bộ Long cung. Ai sẽ nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, Liêu Vô Tà cơ thể đã bị nước biển bao khỏa. Long uy đang từ từ tiêu thất, đinh giá còn có lang nha đoạn dài theo nước biển, hướng Liêu Vô Tà xung lại. Chương 473, Hải Qua chương 473, Hải Qua đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, có tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, bao quát Liêu Vô Tà. Đã mất đi Thiên Long ấn cùng Long tộc quyền trượng, Long cung chia 5 x 7, bắt đầu hướng dưới đáy biển nặng. Vô tận nước biển từ bốn phương tám hướng đánh tới, từng cây to lớn mặc ngọc cây cột đá chia 5 x 7, bị nước biển hướng đánh gãy. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhưng đám người tư duy còn chưa kịp phản ứng. Vui vẻ nhất vẫn là Hải Yêu tộc, số lớn nước biển đi vào, ngược lại là trở thành bọn họ chiến trường chính, tốc độ hành động tăng nhiều. Long uy áp lực tại giảm bớt, tất cả mọi người thừa dịp nước biển tuôn ra lúc tiến vào, nhào về phía Liêu Vô Tà. Chỉ cần bắt được hắn, tất cả bảo vật liền sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. Liêu Vô Tà cùng Cổ Ngọc đứng tại chỗ, nước biển tuôn đi qua, nâng thân thể của hắn. Liêu đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Ngọc có chút luống cuống, thu lấy Long tộc quyền trượng, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện, rất nhanh liền có thể đột phá tu vi. Sinh chết trước mặt, làm không được Liêu Vô Tà lạnh nhạt như vậy. Chờ. Liêu Vô Tà chỉ nói một chữ, thời cơ còn chưa tới. Mấy người đến thời cơ thích hợp, tự sẽ thoát đi nơi đây. Khe hở càng ngày càng nhiều, Long cung còn chưa triệt để sụp đổ. Trên mặt đất nham thạch từng khối tiêu thất, to lớn xương rồng cũng đang chìm xuống. Một khi chìm vào đáy biển, ai cũng không có cơ hội thu lấy, nhất định rơi vào Hải Yêu tộc trong tay. Thôn Thiên thần đỉnh, cho ta thu lấy. Chân chính bảo vật chính là tôn này thần long chi cốt, há có thể nhường hắn rơi vào Hải Yêu tộc trong tay. Liêu Vô Tà dự định từ thần long chi cốt bên trong rút ra thần long pháp tắc, tu luyện chân long thân thể. Vạn thước chiều dài thần long chi cốt trực tiếp bị Thôn Thiên thần đỉnh hấp thu đi vào. Biến mất một khắc này, long uy tiêu thất. Một tòa vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, phía trước có long uy áp chế, nước biển tuôn ra tốc độ qua tới cũng không phải rất nhanh. Mất đi xương rồng, nước biển đột nhiên gia tốc, tạo thành một cơn bão táp, trực tiếp chạy về phía Liêu Vô Tà cùng Cổ Ngọc. Nắm chặt ta. Liêu Vô Tà đột nhiên bắt lấy Cổ Ngọc tay chờ lấy Hải Lãng xông lại. Hải Lãng phát ra mãnh liệt gào thét, những cái kia thiên tượng cảnh cơ thể không bị khống chế, bị nước biển cuốn tới nơi xa. Ầm. Giống như là một đạo vách núi đụng lưng mình, Liêu Vô Tà chịu đựng ngực chuyển tới cảm giác khó chịu, Hải Lãng đem hai người bọt thẳng vào biển rộng vô bờ bên trong. Tốc độ quá nhanh, Đinh Gia muốn làm ra phản ứng đã không kịp rồi. Ai sẽ nghĩ tới, Liêu Vô Tà lợi dụng thu lấy xương rồng, nhường long uy đột nhiên tiêu thất, Hải Lãng nguyên bản tốc độ cũng không nhanh, mất đi xương rồng, Hải Lãng như chỗ không người, trực tiếp vọt tới bọn hắn. Liêu Vô Tà tại mượn nhờ Hải Lãng đụng tới sức mạnh, tiến vào biển rộng mênh mông bên trong. Hết thảy tính toán thiên y vô phùng. Hải Lãng đem bọn hắn xông ra mấy ngàn mét xa, lúc này mới hãm lại tốc độ. Quay đầu liếc mắt nhìn, Long cung dần dần đổ sụp, hóa thành vô số hòn đá, chìm vào đáy biển thâm nguyên. Mau đuổi theo, không thể để cho hắn chạy. Đinh Giá điều khiển dòng nước, cơ thể tại biển cả chỗ sâu nhanh chóng xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh. Lâm Phong còn có Lang Nha đoàn dài nhanh theo sau lưng, để tránh bị Liêu Vô Tà đào tẩu. Đáng sợ nhất là những cái kia hải yêu tộc tiến vào biển cả sau đó, tốc độ của bọn hắn thêm nhanh hơn gấp đôi. Ngàn mét khoảng cách, đối bọn hắn tới nói, cũng liền mấy hơi thở thời gian. Đinh Gia bọn người thực lực còn cao hơn Liêu Vô Tà ra rất nhiều, nhất là Lâm Phong, lĩnh ngộ thủy nguyên tố, tại trong biển rộng, như giống trên đất bằng, cùng Liêu Vô Tà trên lệch càng ngày càng nhỏ. Trên lệch không ngừng bị thu nhỏ, Liêu Vô Tà cũng rất lo lắng, mặc dù tạm thời thoát khỏi bọn hắn, tiếp tục như vậy, nhiều nhất một cái canh giờ, cũng sẽ bị hải yêu tộc đoàn đoàn bao vây. Cá mập tộc đã thông chi phụ cận số lớn hải yêu, tạo thành vây giết, đem Liêu Vô Tà vây chết tại trong biển rộng, dạng này bảo vật liền sẽ rơi vào bọn hắn hải yêu tộc trong tay. Tại trong biển rộng xuyên thẳng qua, không có xảo kình có thể nói, Liêu Vô Tà hạc vũ cửu thiên, lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Tốc độ mặc dù không bằng trên lục địa, ngoại trừ vài tên đỉnh phong tinh hà cảnh bình thường cấp thấp tinh hà cảnh, chưa hẳn có thể đuổi được Liêu Vô Tà. Uy hiếp lớn nhất vẫn là hải yêu tộc. Thu đến cá mập tộc triệu hoán, phụ cận hàng ngàn hàng vạn hải yêu tộc, nhao nhao hướng bên này tụ tập tới. Long cung ở chỗ này kiến tạo vô số năm, hải yêu tộc cũng không biết, bốn phía là vô tận đá ngầm, Long cung bị đá ngầm bao khỏa, không biết đổ cũng bình thường. Lúc bắt đầu, Liêu Vô Tà còn có thể ung dung tìm kiếm phá vây phương hướng, từ từ đại lượng hải yêu tộc tới gần, chạy trốn con đường không ngừng bị áp xúc, chỉ có thể nhắm mắt hướng hải yêu tộc thiếu khu vực bỏ chạy. Lan đi, một đám dạ xoa đi ngang qua nơi đây, tạo thành một cái trận đội, ngăn lại Liêu Vô Tà. Tà nhận xuất hiện, cắt ngang ra ngoài. Dưới đáy biển thực lực mặc dù không như trên lục địa, hôm nay Liêu Vô Tà đột phá thiên cương nhị trọng, thực lực mạnh mẽ. Một đao chém xuống, ngăn hắn lại một đám dạ xoa bị thi thể phân ra. Đây đều là cấp thấp hải yêu tộc, mục đích của bọn hắn rất đơn giản, nâng Liêu Vô Tà, vì những thứ khác hải yêu tộc tranh thủ thời gian, dùng tính mạng của mình tới chặn lại Liêu Vô Tà. Hải yêu tộc hoàn toàn là trạng thái điên cuồng. Ông ngong ngong. Sau lưng truyền đến từng trận vù vù âm thanh, giống như là hai đạo lưu tinh dưới đáy nước xuyên thẳng qua. Không tốt, tiếp cận hóa anh cảnh hải yêu tộc. Liêu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, tình huống đối với hắn càng ngày càng không ổn. Ngoại trừ đỉnh phong tinh hà cảnh hải yêu tộc liên tiếp gần hóa anh cảnh hải yêu tộc đều xuất hiện. Từ cái khác ba phương hướng, còn rộng lượng hải yêu tộc cao thủ hội tụ. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, bây giờ nguy hiểm nhất không phải nhân loại, mà là hải yêu tộc. Liêu đại ca, ngươi buông ta xuống, chính mình đào tẩu đi. Cổ Ngọc đột nhiên buông ra Liêu Vô Tà tay, nhường chính hắn đi, mang lên tốc độ của hắn kém xa tự mình một người nhanh. Nói vớ vẫn cái gì? Liêu Vô Tà không có thời gian cùng hắn dài dòng, lôi kéo Cổ Ngọc tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Cơ hồ là hoảng hốt chạy bừa, Liêu Vô Tà đếm thử hướng lên trên mặt bay đi, phát giác trên mặt biển còn có càng nhiều hải yêu tộc tiềm xuống, chỉ có thể hướng sâu hơn chỗ lao đi. Nước biển càng sâu, áp lực càng lớn, tốc độ dần dần thả chậm. Kỳ quái, nơi này nước biển càng ngày càng lạnh. Liêu Vô Tà phát giác một cái hiện tượng kỳ quái, bốn phía nước biển càng ngày càng lạnh. Hắn lĩnh ngộ hàn băng nguyên tố bình thường hàn khí, không cách nào đối với hắn sinh ra tổn thương. Cổ Ngọc bóng đến run rẩy, miễn cưỡng có thể ngăn cản thấu xương nước biển. Liêu đại ca, ngươi có phát hiện không? Chỉ có cái phương hướng này, không có hải yêu tộc ngăn ta lại nhóm. Cổ Ngọc phát giác một cái hiện tượng kỳ quái. Lúc bắt đầu, bọn hắn chạy trốn tứ phía, mỗi lần đều sẽ bị hải yêu tộc ngăn lại. Hướng cái phương hướng này đào tẩu, đâm đầu vào chặn hắn lại đám bọn chúng hải yêu tộc biến mất rồi. Theo lý thuyết, tiếp tục dọc theo cái phương hướng này trốn, sống sót xác suất rất lớn. Liêu Vô Tà sớm liền phát hiện, mới có thể một đầu đâm vào tới. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, hải yêu tộc không xuất hiện, chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm sao? Cương đại cảnh rất tính, nhường Liêu Vô Tà nhấc lên 12 phần tinh thần, không dám có một tia một hào sơ suất. Bọn hắn hướng hải qua chỗ trốn đi rồi. Sau lưng xông tới một đám hải yêu tộc, trao đổi lẫn nhau, Liêu Vô Tà chạy trốn phương hướng, chính là hải qua khu vực. Nhắc đến hải qua, nhân loại có thể không biết, hải yêu tộc lại vô cùng rõ ràng. Đó là biển cả cấm kỵ chi địa, mặc cho hải yêu tộc cũng không dám tới gần. Liền xem như chân huyền cảnh tiến vào, đều không thể đi tới. Hải qua cũng gọi hải nhãn, sâu không thấy đáy. Cũng không người nào biết đạo hải cơn xoáy bên trong là cái gì, ngược lại bị cuốn vào người, toàn bộ chết rồi. Thừa dịp hắn còn chưa tiến vào hải qua, nhanh chóng cho ta cản lại. Sau lưng đuổi theo tới hai tên lão giả ra lệnh, số lớn hải yêu tộc, tay mang theo tay, tạo thành hai hàng, dưới lòng bàn chân sinh sôi số lớn dòng nước. Dòng nước đột nhiên hướng phía trước dũng mãnh lao tới, tạo thành một cái thông đạo. Những cái kia hải yêu tộc cường giả chui vào trong thông đạo, tốc độ đột nhiên tăng nhiều. Sau lưng những cái kia hải yêu tộc không ngừng thi triển hải yêu tộc pháp thuật, nhường dòng nước gia tốc. Đuổi theo cái kia chút hải yêu tộc dẫm ở gia tốc dòng nước bên trên, tốc độ đề thăng tốt nhiều gấp mấy lần. Mới vừa rồi còn cách nhau mấy ngàn mét, trong nháy mắt kéo gần lại trên lệch. Đinh Gia mấy người cũng không có từ bỏ, theo đuổi không bỏ, đại bộ phận tu sĩ sớm đã lạc mất phương hướng, còn có một bộ phận chết vu hải tay yêu tộc. Tại trong biển rộng, hải yêu tộc há có thể nhường nhân tộc rời đi. Lần này truy sát Liêu Vô Tà phong ba, nhân loại tổn thất nặng nề, huyết hải ma đạo võ giả tử vong vượt qua tám thành. Giả sư môn biến mất rồi, Linh Phong Đường còn có Lang Nha đoàn chỉ còn lại một cái xác không. Liêu Vô Tà thậm chí có thể ngửi được hải yêu tộc hương vị, thái hoang chân khí toàn bộ quán chú đến toàn thân khiếu trong huyệt, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trên lệch mặc dù đang rút ngắn, muốn đuổi kịp Liêu Vô Tà, nhanh nhất còn cần chén trà nhỏ thời gian. Hải độ ấm của nước tại giảm xuống, miễn cưỡng khi bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Chuyện gì xảy ra, tốc độ của chúng ta giống như tăng nhanh. Liêu Vô Tà phát giác một cái hiện tượng kỳ quái, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cái này không phù hợp lẽ thường. Lâu như vậy xuyên thẳng qua, tốc độ của hắn hẳn là tại giảm bớt mới đúng, làm sao lại gia tốc? Sau lưng hải yêu tộc tốc độ đồng dạng tại gia tốc. Hơn nữa muốn so vừa rồi còn phải nhanh hơn gấp ba. Đã đến bên trong phạm vi công kích, một cái hóa thân dạ xoa hải yêu tộc, bàn tay lăn lộn, tạo thành một đạo thủy tiễn, đâm về Liễu Vô Tà sau lưng của. Hàn băng chỉ xuất thủ, hóa thành một mai băng vẫn, ngăn cản thủy tiễn. Nhảy, dòng nước nổ tung, tạo thành một cỗ sóng nước, tuôn ra hướng bốn phía, phụ giúp Liễu Vô Tà cơ thể tiếp tục đi lên phía trước. Sóng nước đột nhiên đánh tới, đâm vào trên thân hai người, chấn động đến mức cổ ngọc miệng phun tiên huyết. Đây chính là có thể so với hóa anh cảnh một kích, Liễu Vô Tà cơ thể cũng không chịu nổi. Chấn ngự bi giữ vững ngũ tạng lục phủ, tạm thời không có gặp nguy hiểm. Liễu Vô Tà, đừng trốn nữa, phía trước là hải qua, ngươi càng đi về phía trước sẽ chỉ là một con đường chết, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn quy thuận chúng ta hải yêu tộc, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Một chiêu không có chu sát Liễu Vô Tà, sau lưng hai tên hải yêu tộc lão giả sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực mạnh như thế, đối mặt bọn hắn một kích còn có thể sống sót. Thật tình không biết Liễu Vô Tà đem tất cả sức mạnh đều sử xuất ra, đây là hắn cường đại nhất át chủ bài. Chân chính giao chiến, hai tên hải yêu tộc lão giả, một chiêu liền có thể giết hắn, liền xem như tế gia phượng địa tỏa, ý nghĩa cũng không lớn. Tế gia phượng địa tỏa, hồn lực hao hết, cổ ngọc căn bản không có khả năng mang theo hắn thoát đi nơi đây. Đến lúc đó hai người đều sẽ rơi vào hải yêu tộc trong tay. Hải qua. Liễu Vô Tà sắc mặt đổi biến, hắn vô cùng rõ ràng hải qua lợi hại, nhân loại bước vào, rất khó chạy trốn. Mỗi một tòa biển cả, đều sẽ có một cái hải qua, nghe nói kết nối địa tâm. Là thật là giả, ai cũng không biết. Bất kỳ vật gì, tới gần hải qua phương viên 1000m, đều sẽ bị hải qua cuốn đi, không có tin tức biến mất. Tăng Kim có người đã thí nghiệm qua, đem thân thể trói chặt lại dây thừng, tiến vào hải qua bên trong. Kết quả dây thừng đứt mất, người cũng đã biến mất. Hừ, rơi vào các ngươi hải yêu tộc trong tay, cũng chỉ có một con đường chết. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, tha có thể vào hải qua, cũng không cam tâm rơi vào hải yêu tộc trong tay. Chương 474, toàn bộ tiêu thất chương 474, toàn bộ tiêu thất Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, rơi vào hải yêu tộc trong tay, hạ chẳng có thể muốn so chết còn tàn khốc hơn. Hải yêu tộc hung tàn thành tính, bọn hắn biết chun chút vơ vét linh hồn của mình, sẽ chậm chậm bào chế, ép khô trong thân thể tất cả bí mật. Chịu đựng ngực truyền tới kịch liệt đau nhức, tốc độ đột nhiên tăng tốc, từ xa nhìn lại, phụ cận nước biển, hướng cùng một nơi hội tụ. Đừng nói hải yêu tộc, liền một đầu ngư yêu đều không nhìn thấy, phản phất tiến vào một mảnh tử địa. Liêu đại ca, hải qua là cái gì? Cổ Ngọc đối với hải qua hoàn toàn không biết, mở miệng hướng Liêu Vô Tà hỏi. Ngươi có sợ chết không? Liêu Vô Tà không có trả lời hắn, mà là hướng Cổ Ngọc hỏi. Không sợ. Cổ Ngọc trả lời rất thẳng thắn, hắn không sợ chết. Được, không sợ chết liền tốt. Liêu Vô Tà tán thưởng nhẹ gật đầu, nếu như Cổ Ngọc sợ chết, hắn có thể dùng xương rồng đổi lấy hắn một cái mạng, nhường hải yêu tộc thả hắn một con đường sống. Cơ thể dần dần không bị khống chế, đã tới gần hải qua 1000m, có cỗ hấp lực cường đại, nắm lấy hai người bọn họ hướng phía trước tiến. Sau lưng đuổi theo tới hải yêu tộc, tốc độ thả chậm rất nhiều, không dám tới gần. Liễu Vô Tà miễn cưỡng định trụ cơ thể, để tránh mình bị hải qua hút đi. Càng ngày càng nhiều hải yêu tộc tụ tập tại bốn phía, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, trừ phi hắn tiến vào hải qua, không phải vậy mọc cánh khó thoát. Đinh Giã còn có Lang Nha đoàn dài bọn người phi tốc đuổi tới, chiếm lấy một phiến khu vực. Dọc theo con đường này cùng hải yêu tộc giao chiến mấy lần, nhân loại tổn thất nặng nề. Ma tộc không am hiểu tại trong biển rộng sinh tồn, sớm đã rời đi, trở lại trên lục địa đi rồi. Liễu Vô Tà, ngươi đi vào trong nữa chính là hải qua rồi, còn không mau lui ra ngoài, bây giờ chỉ có chúng ta mới có thể mang ngươi ly khai nơi này. Đinh Giã một bộ ngữ trọng tâm trường giọng điệu, hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ kỹ càng, tiến vào hải qua, chỉ có một con đường chết. Hừ, các ngươi cũng là cá mẹ một lứa, đơn giản muốn đổ trên người ta bảo vật, đừng uổng phí tâm cơ. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, bất luận là rơi xuống nhân tộc trong tay, vẫn là rơi xuống hải yêu tộc trong tay, kết quả đều không khác mấy. Ngươi hà tất phải như vậy, ta có thể thề với trời, chỉ cần ngươi chịu giao ra thứ ở trên thân, ta bảo đảm không giết ngươi, còn tự thân tiễn đưa ngươi rời đi huyết hải ma đảo. Đinh Giã thở dài một tiếng, hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ thật kỹ tính tưởng. Từ Đinh Giã trong ánh mắt không khó coi ra, lời nói này phát ra từ phế tạng, không giống như là nói dối. Chỉ cần có thể nhận được xương rồng cùng Liễu Vô Tà bí mật trên người, về sau đem ngang dọc huyết hải ma đảo, thậm chí đi tới đất liền, khai tông lập phái. Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong thoáng qua một chút do dự, trong lòng đang làm cân nhắc. Bọn này đáng chết nhân loại, ở đây không phải là địa phương các ngươi nên tới. Hải yêu tộc số lượng cao hơn nhân loại quá nhiều, tăng thêm hai tên nửa bước hóa anh cảnh, thực lực cực kỳ khủng bố. Không thể bắt sống Liễu Vô Tà, chỉ có thể đem ác khí phát tiết đến những thứ này nhân tộc trên thân. Sát quang những thứ này nhân tộc, giữ nghiêm nơi đây, ta cũng không tin, hắn thật sự dám nhảy vào hải qua. Hóa thân dạ xoa tên lão giả kia ra lệnh một tiếng, tất cả hải yêu tộc bao bọc vây quanh còn sót lại mấy chục tên nhân tộc. Chỉ muốn sát quang những thứ này nhân tộc, giữ vững hải qua, Liễu Vô Tà sớm muộn sẽ tự đi ra ngoài. Những nhân loại này lưu tại nơi này, sợ có biến số. Một trận đại chiến trong nháy mắt khai hỏa. Số lớn hải yêu tộc thi triển thủy chi hàng rào, dưới đáy biển thi triển uy lực lớn, tạo thành cái này đến cái khác vòng xoáy tràn vào bốn phía. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, mãnh liệt hải lang đánh tới, cơ thể không bị khống chế hướng về hải qua phương hướng lại đến gần mấy chục mét, hấp lực càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị hải qua thôn vệ. Lang Nha, cái này đều đã đến lúc nào rồi, đừng từng người tự chiến, cùng một chỗ phá vây ra ngoài. Đinh Giã hô to một tiếng, bảo vật tuy tốt, trước tiên mạng sống đi ra ngoài hay nói, lưu tại nơi này quá nguy hiểm. Ai sẽ nghĩ tới hải yêu tộc đột nhiên tập kích bọn họ, cùng một chỗ phá vây. Lang Nha gật đầu, trước tiên bứt bỏ ân oán cá nhân, toàn lực đối phó hải yêu tộc. Mấy chục tên nhân tộc tạo thành một cổ lực lượng cường đại, muốn xé mở một đạo lỗ hổng rời đi nơi đây. Đại chiến sinh ra dòng xoáy, càng ngày càng nhiều, giống như là một cỗ sóng dữ phóng tới bốn phương tám hướng. Thủy chi hàng rào tạo thành một tòa tường nước, Đinh Giá bọn người xung kích thất bại, ngược lại là bị dòng xoáy đẩy lui mấy chục mét. Hải yêu tộc rất hèn hạ, lợi dụng thủy chi hàng rào, buộc Đinh Giá bọn người rơi xuống hải qua bên trong. Này, Đinh Giá thi triển tuyệt thế kiếm chiêu, xé mở dòng nước, xuất hiện một đầu chân không thông đạo, đột nhiên hướng phía trước lao đi, thậm chí từ bỏ lâm phong. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nhân loại rất khó đoàn kết nhất trí, đây là lớn nhất tai hại. Nếu như đồng tâm giắt tay, xé mở một cái thông đạo độ khó không lớn. Đinh Giá một ngựa đi đầu, chỉ lát nữa là phải phá vòng vây thành công. Hai tên nửa bước hóa anh cảnh hải yêu tộc xuất thủ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, ngăn lại Đinh Giá. Hai tay kết ấn, bốn phía nước biển bắt đầu gào thét, biến hóa ra từng tôn thủy long, đảo loạn nước biển, tạo thành từng đạo nghịch lưu. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, gia tốc hải qua hấp lực. Liêu đại ca, chúng ta khoảng cách hải qua càng ngày càng gần. Cổ Ngọc trên mặt thoáng qua một tia lưu luyến, hắn bất quá 15-16 tuổi, mặc dù không sợ chết, cũng rất khó xử đến bình tĩnh. Có thể chúng ta vận mệnh đã như vậy đi. Liêu Vô Tả cười khổ một tiếng, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống, cơ thể không bị khống chế, giống như là bị một cái cường đại bàn tay bắt lấy hai chân của bọn hắn, một chút lôi kéo. Không tốt, hải qua nổi giận. Những cái kia hải yêu tộc biết rõ hải qua chỗ kinh khủng, nhao nhao hướng về sau thối lui, không dám áp sát quá gần. Mới vừa rồi còn khoảng cách hải qua 1000 mét, trong chớp mắt thối lui đến 1500 mét bên ngoài. Đinh Giá bọn người mặc dù thoát khỏi hải yêu tộc công kích, lại rất ham chính giữa vòng xoáy, bất luận như thế nào thi triển thân pháp đều không thể thoát khỏi hải qua hấp lực. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có hơn 300 tên hải yêu tộc đồng dạng bị hải qua hút vào. Xé rách chi lực càng lúc càng lớn, cổ ngọc quần áo trên người không ngừng bị xé nứt, hóa thành bột mịn biến mất ở trong biển rộng. Một chút thực lực yếu hơn hải yêu tộc, tao nộ cường đại vòng xoáy xé rách, cơ thể chia 5 x 7, hóa làm huyết đủ, từ Liêu Vô Tà bên cạnh chạy qua, tiến vào vô biên hải qua ở trong. Tại trước Liêu Vô Tà phương 3 khoảng trăm thước, xuất hiện một cái đen nhánh cự hình hất động, đường kính dài đến mấy ngàn mét. Nước biển chung quanh toàn bộ bị hải qua hấp thu. Liêu Vô Tà, đều là ngươi làm hại, nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không lâm vào hải qua bên trong. Đinh Giá mấy người phát ra tức giận gào thét, cơ thể hướng Liêu Vô Tà bên này lướt qua đến, cho dù chết cũng muốn cùng Liêu Vô Tà cùng chết. Những người khác nhao nhao bắt trước, bọn hắn truy sát Liêu Vô Tà tiếp gần 10 thiên thời gian, những ngày này, thân bằng hảo hữu, tử thương vô số. Mặc dù không phải trực tiếp chết ở Liêu Vô Tà trong tay, lại cùng hắn có quan hệ lớn lao. Có thể là ý thức được chính mình sắp phải chết, Đinh Giá dứt khoát từ bỏ chống lại hải qua, nhằm do hấp lực giữ chặt thân thể của mình, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Khoảng mấy trăm thước, chớp mắt liền tới. Cổ Ngọc. Liêu Vô Tà đột nhiên cao quát to một tiếng, Cổ Ngọc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đột nhiên tiêu thất, tiến vào một tòa đen nhanh thế giới. Hải qua gần trong gang tấc, không có gì sánh kịp xé rách chi lực có thể xé mở hóa anh cảnh cực giả. Liêu Vô Tà bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh, căn bản không chịu nổi. Thôn Thiên Thần Đỉnh, có thể sống sót hay không, đón lấy tới hết thảy đều phải xem ngươi rồi. Liêu Vô Tà nói xong, thế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh đem mình cũng thôn phệ. Biết được Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể chứa bật, một cái ý tưởng to gan đã sớm tại Liêu Vô Tà trong đầu tạo thành. Sinh chết trước mặt, không có thời gian suy tính, trước tiên chui vào Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong lại nói, có thể sống sót hay không, chỉ nghe theo mệnh trời. Thôn Thiên Thần Đỉnh hóa vì một điểm đen, sau đó rơi xuống bóng tối vô biên ở trong. Hải qua rất lớn, bên trong truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Liêu Vô Tà biến mất rồi, Đinh Giá một mặt thất lạc. Ha ha ha, thực sự là nực cười a, ta chính là một đời kiêu hùng, vậy mà rơi xuống kết cục như vậy. Đinh Giá phát ra cười to một tiếng, cơ thể đồng dạng bị hải qua thôn phệ, hóa thành vô số khối vụn, theo dòng nước, không có tin tức biến mất. Tiếp theo là những nhân loại khác, hải yêu tộc, tất cả may mắn thoát khỏi. Đứng tại 1500 mét bên ngoài những cái kia hải yêu tộc, trên mặt không có một chút biểu lộ. Lần này hải yêu tộc cũng tổn thất nặng nề, vượt qua 3000 đầu hải yêu tộc chết bởi trạng thái nạn này. Tiếp theo là Lâm Phong, Lang Nha đoàn giải, tất cả may mắn thoát khỏi. Hải qua vẫn như cũ tính tính đích đứng sừng sững ở nơi nào, phương viên ngàn mét hải yêu tộc cùng nhân tộc lại hoàn toàn biến mất rồi, hết thảy bình tĩnh lại. Phản phất sự tình gì cũng không phát sinh. Đáng tiếc, trong Long cung bảo vật vĩnh viễn biến mất. Một cái hải yêu tộc phát ra một tiếng thở dài, tận mắt nhìn thấy Long tộc bảo vật, lại không cách nào nhúng chạm. Chúng ta trở về, chiếm lấy huyết hải ma đảo. Hai tên nửa bước hóa anh cảnh hải yêu tộc sắc mặt dữ tợn, mất đi Long cung bảo vật, chỉ có thể chiếm lấy huyết hải ma đảo, biến thành hải yêu tộc địa bàn. Nhân loại lần này tổn thất nặng nề, huyết hải ma đảo chính là yếu thời điểm. Đây hết thảy cùng Liễu Vô Tà hoàn toàn không quan hệ rồi, lần thứ nhất bản thể tiến vào Thôn Tiên Thần Đỉnh, hắn còn là lần đầu tiên. Trước đó cũng là thần thức tiến vào, nhìn chỉ là một đại khái. Bây giờ không tầm thường, bản thể đứng trong Thôn Tiên Thần Đỉnh, cảm thụ cái kia quần quần ma diễm, còn có ngập trời lăn lộn chi lực. Phản phất Thôn Tiên Thần Đỉnh chỗ sâu, ẩn tàng một tòa kinh khủng thế giới. Những cái kia chạy chất lỏng ở bên cạnh hắn giống như dòng sông không ngừng xuyên thẳng qua. Cổ Ngọc một mặt ngốc trệ, không biết mình người ở chỗ nào. Liêu đại ca, chúng ta cái này là chết sao? Nơi này là địa ngục. Cổ Ngọc hướng Liêu Vô Tà cái này vừa đi tới, tò mò hỏi. Ở đây không là địa ngục, mà là một môn pháp bảo. Hôm nay phát sinh hết thảy, hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Thôn Tiên Thần Đỉnh sự tình, Liêu Vô Tà không hy vọng tiết lộ ra ngoài. Hải qua dễ dàng xé mở tinh hà cảnh cơ thể, Thôn Thiên Thần Đỉnh lại hoàn hảo không chút tổn hại. Liêu Vô Tà đối với Thôn Thiên Thần Đỉnh càng ngày càng mong đợi. Liêu đại ca yên tâm đi, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, liền xem như ra ra hỏi đến, ta cũng sẽ lấp liếm cho qua. Cổ Ngọc tâm trí cũng không thấp, hơn nữa so rất nhiều người đều thông minh. Hai người tinh tinh đích ở lại, thẳng đi ra bên ngoài chuyển đến loảng xoảng một tiếng. Chúng ta giống như chạm đất. Thôn Thiên Thần Đỉnh không tại hạ nặng, mang ý nghĩa bọn hắn an toàn rơi xuống đất, đến nỗi bên ngoài an toàn vẫn là nguy hiểm, không muốn người biết. Ta đi ra xem một chút. Liêu Vô Tà điều khiển Thôn Thiên Thần Đỉnh, nứt ra một cái khe, từ bên trong đi tới. Làm hai mắt nhìn ra phía ngoài một khắc này, cả người là khiếp sợ. Hắn chính là tiên đế chuyển thế, vẫn như cũng bị một màn trước mắt chỗ kinh hãi. Tốt địa phương xinh đẹp. Liêu Vô Tà thì thào nói ra, quên đi bốn phía có nguy hiểm hay không. Từng hàng xinh đẹp ngư nhi từ bên cạnh hắn bơi qua, không chút nào sợ Liêu Vô Tà. Chương 475, Tiên Tiên Chi Linh chương 475, Tiên Tiên Chi Linh xác định không có gặp nguy hiểm, Liêu Vô Tà mới đánh mở Thôn Thiên Thần Đỉnh, Cổ Ngọc từ bên trong đi tới. Nhìn thấy bốn phía một khắc này, Cổ Ngọc cũng giật mình tại chỗ, thay vào đó là gương mặt cuồng hỉ. Thật là đẹp thế giới, Liêu đại ca ngươi mau nhìn những cái kia ngư nhi, thật là đẹp a. Từng hàng lớn chừng bàn tay ngư nhi, trên thân đủ mọi màu sắc, tại nước chảy phản chiếu phía dưới, giống như là một đạo cầu vồng, từ trước mặt bọn hắn sẽ qua. Trừ những thứ này ra ngư nhi bên ngoài, còn rộng lượng đáng ngẩm, phía trên sinh trưởng từng biên hiếm thấy san hô. Truyền ngôn san hô bên trong, cất giấu san hô ngọc, loại ngọc này vô cùng hiếm thấy đẳng cấp còn trên linh ngọc. Một cái san hô ngọc, muốn so huyết ma thạch còn chân quý hơn mấy trăm lần. Đồng dạng, san hô ngọc cực kỳ thưa thớt, chỉ có lớn lên vạn năm san hô mới có thể dựng dục ra tới một khối chừng hạt gạo san hô ngọc. San hô trong đám, còn rộng lượng giống như rong, bọn chúng theo sóng nước di động, giống như là sống lại đụng tới có người tới, một chút rong vậy mà cuốn rúc vào một chỗ, cảm nhận được nguy hiểm. Liêu Vô Tà không có đi thu thập những cái kia san hô, trừ phi là san hô ngọc bình thường san hô, chỉ có thể xem như vật phẩm trang sức, thu hồi ý muốn rời đi nghĩa không lớn. Liêu đại ca, chúng ta tại huyết hải ma đảo phụ cận sao? Cổ Ngọc hỏi. Bọn hắn rơi xuống hải qua sau đó, liền chạy đến nơi đây. Không rõ ràng, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Không thể một mực ngốc dưới đáy biển, mượn nhờ Thôn Thiên Thần Đỉnh, bọn hắn trốn qua một kiếp. Mặc dù sống sót, trên thân còn có thương, còn không xác định bốn chu an không an toàn, một khi đụng tới cường đại hải yêu tộc, bọn hắn vẫn là một con đường chết. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, xuất hiện một tòa vòng xoáy đen kịt, hai người một mặt lòng còn sợ hãi. Bọn hắn chính là từ nơi này tòa vòng xoáy ngã xuống. Đến nỗi đường ra ở nơi nào, ai cũng không biết, bọn hắn không nhìn thấy mặt biển. Theo Ngư Nhi, hai người hướng nơi xa bơi đi. Bơi tiếp cận một canh giờ, vẫn như cũ không nhìn thấy mặt biển, bọn hắn phảng phất bị vây ở đáy biển. Ở đây hoàn toàn chính là một thế giới khác, không có mặt biển thế giới. Cơ thể không ngừng hướng thượng du, phảng phất vô biên vô hạn. Tất nhiên không thể lên đi, chỉ có thể ngang di động. Kỳ quái, những thứ này Ngư Nhi, giống như không có thể rời đi phiến khu vực này, chỉ có thể ở phụ cận đây du động. Liêu Vô Tà phát giác một kiện chuyện kỳ quái, tòa này đáy biển thế giới hoàn toàn là ngăn cách, không là bọn hắn không xuất được, những thứ này ngư nhi đồng dạng bị vây ở chỗ này, không cách nào rời đi nơi đây. Sau 3 cách giờ, phía trước xuất hiện một tòa cao đạt vạn trượng bãi đá ngầm, ngăn cản bọn hắn đường đi. Muốn phải rời đi nơi này, liền phải xuyên qua những thứ này bãi đá ngầm. Liêu Vô Tà thử đem bãi đá ngầm phá vỡ, thi triển nhiều lần đao pháp, đá ngầm không nhúc nhích tí nào. Rơi vào đường cùng, hai người không thể làm gì khác hơn là chia ra hành động, hướng mặt khác ba phương hướng bơi đi. Kết quả đều như thế, nơi này là thế giới đóng kín. Đỉnh đầu là hải qua, bốn phía là bãi đá ngầm. Trở lại giải đất trung tâm, hai người nhìn nhau, từ sâu trong mắt nhìn thấy một tia sâu đậm bất đắc dĩ. Chẳng lẽ chúng ta muốn vĩnh viễn vây chết ở chỗ này sao? Cổ Ngọc có chút không cam tâm. Bọn hắn thật vất vả tránh thoát nhiều như vậy kiếp nạn, cũng nhìn liền phải sống sót, lại bị nhốt ở loại địa phương này. Nơi này là đáy biển, đóng lại ngũ quan sinh hoạt 10 ngày nửa tháng không có vấn đề, dài thời gian đó mức, đối với cơ thể tổn thương cực lớn. Nhất định có đường ra, không phải vậy những thứ này ngư nhi tại sao lại ở chỗ này sống sót? Liêu Vô Tà tin tưởng, nhất định có thể tìm được đi ra biện pháp, chỉ là bọn hắn còn không tìm được mà thôi. Thời gian một chút trôi qua, đảo mắt hai người bọn họ vây ở chỗ này đã 3 ngày lâu, vẫn không có một điểm manh mối. Trường kỳ ngốc dưới đáy biển, hai người da thịt trở nên có chút khác thường, đã không thích hợp tiếp tục ngốc dưới đáy biển rồi. 3 ngày này thời gian, cơ hồ không ngủ không nghỉ, lục soát khắp mỗi một cái xó xỉnh, vẫn không có đầu mối. Hai người ngồi ở trên đá ngầm, nhìn xem ngư nhi bơi qua bơi lại, không có có tâm tư thưởng thức. Cậu Ngọc nắm lên một khối hải tảo, nắm ở trong tay, xé thành từng cái. Tan vỡ hải tảo, trôi nổi ở trong nước biển, tại chiều cùng một nơi thổi qua đi. Liêu Vô Tà đôi mắt co rụt lại. Cổ Ngọc, ngươi đừng có ngừng, tiếp tục xé mở những thứ này hải tảo, hơn nữa càng nhỏ càng tốt. Liêu Vô Tà đột nhiên đứng lên, nhường Cổ Ngọc đừng có ngừng. Phát giác đầu mối mới, Cổ Ngọc tinh thần tỉnh táo, hốt lên một nắm hải tảo, hai tay xoa nắn, hóa thành số lớn mảnh vỡ nhỏ. Một màn kỳ quái xuất hiện, những mảnh vỡ này giống như là sống lại tạo thành một đường thẳng, hướng phía bên phải chỗ sâu lướt tới. Liêu Vô Tà tĩnh tĩnh đích theo sau lưng, cũng không nóng nảy, hải tảo tốc độ di động vô cùng có quy luật, không nhanh không chậm. Một canh giờ sau, những cái kia hải tảo mảnh vụn đột nhiên dừng lại, hướng rơi xuống. Liêu Vô Tà cơ thể đột nhiên gia tốc, cơ thể nhanh chóng rơi xuống, đứng trên mặt đất. Những cái kia hải tảo rơi ở phía dưới trên đá ngầm, dính ở phía trên bất động, cái hiện tượng này nhường Liêu Vô Tà rất là kinh hỉ. Triệu Hoán Cổ Ngọc, nhường hắn mau tới đây. Cổ Ngọc một mặt hưng phấn, phi tốc chạy tới, nhìn xem hắn xé mở những cái kia hải tảo đính vào trên đá ngầm, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Tà. Chúng ta đào mở khối này đá ngầm, phía dưới nhất định có mở miệng, những thứ này ngư nhi lúc còn rất nhỏ, có thể từ nơi này bơi tiến vào. Đá ngầm san hô thạch kỳ hình quái trạng, một chút ngư nhi ở bên trong bơi qua bơi lại, ánh mắt không cách nào nhìn thấy đá ngầm bên trong. Đá ngầm vô cùng cứng rắn, ta nhận chém đi xuống, chỉ lưu lại một đạo vết tích. Tiếp tục như vậy, đào bên trên 10 ngày nửa tháng, cũng vô pháp đem đá ngầm mở ra. Cổ Ngọc, lấy ra ngươi quyền trượng. Long tộc quyền trượng mặc dù bị hao tổn, toàn thịnh thời kỳ dù sao cũng là thiên khí, uy lực vô cùng, hẳn là có thể phá vỡ khối này đá ngầm. Thiên Long ấn Liêu Vô Tà còn chưa luyện hóa, không dám tùy tiện thi triển, chỉ có thể nhường Cổ Ngọc lấy ra Long tộc quyền trượng. Từ trong chữ vật giới chỉ rút ra Long tộc quyền trượng, Liêu Vô Tà thối lui đến nơi xa, hai tay nắm ở ẩn nhượng sau đó, điều động chân khí, trong tay quyền trượng hung hăng đập xuống. Này, đáy biển truyền đến một đạo nặng nề âm thanh, số lớn dòng nước hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Những cái kia ngư nhi dọa đến bốn phía chạy trốn, trốn vào san hô đằng sau. To bằng vại nước đá ngầm, nứt ra một cái khe, muốn so hai người bọn họ dùng binh khí mở nhanh rất nhiều lần. Long tộc quyền trượng lông tóc không thường, Cổ Ngọc vung lên quyền trượng, không ngừng nện xuống. Trong thân thể chân khí không ngừng tiêu hao, vì có thể còn sống rời đi, Cổ Ngọc không đếm xỉa đến. Khối lớn đá ngầm bị đánh mở, lộ ra một cái quả đấm lớn lỗ nhỏ, một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện, chung quanh những cái kia tảo biển, còn có một số ngư nhi trực tiếp bị hút đi. Cổ Ngọc một cái đứng không vững, suýt nữa bị hút lại. Liêu Bồ Tát đi nhanh tới, nhìn xem lớn chừng quả đấm cửa hàng, sâu trong mắt thoáng qua một tia cuồng hỉ. Mở miệng quả nhiên ở đây, tiếp tục đập. Cổ Ngọc lấy ra một cái huyết ma thạch, hấp thu sau đó, chân khí trở nên càng thêm tràn đầy. Không biết đập bao nhiêu lần, mở miệng càng lúc càng lớn, đã đạt đến hơn một thước rộng. Thân thể hai người đều rất cân xứng, hơn một thước rộng cửa ra vào, miễn cưỡng có thể chui qua. Hấp lực càng ngày càng mạnh, Cổ Ngọc mệt thở hổng hộc, Liêu Bồ Tát tế ra tà nhận, đem cửa hàng khuyết trương lớn hơn một vòng, cuối cùng có thể nhìn thấy cửa hàng đối diện thế giới. Vẫn là biển cả, nhưng mà có thể nhìn thấy rất nhiều ngư nhi tại du tẩu, không có đá ngầm ngăn cản đường đi của bọn họ. Chúng ta ra ngoài. Cũng tại đáy biển ngây người 5-6 nhật chi lâu, ngực bị đè nén. Liêu Bồ Tát đi trước một bước, từ cửa hang chui ra đi, tiến vào một cái giống sơn động một dạng chỗ. Số lớn ngư nhi từ hai bên bơi qua bơi lại. Cổ Ngọc theo sau lưng, hai người từng bước một đi lên phía trước. Thật là nhiều trân châu. Trên mặt đất rải rác rất nhiều trân châu, mỗi một khóa cũng có to bằng 5 đấm trẻ con, tản mát ra nhàn nhạt lộng lẫy. Những thứ này trân châu bên trong ẩn chứa cực mạnh thủy hệ nguyên tố, tận khả năng thu lấy đi. Liêu Bồ Tát cầm lấy một cái, thần thức tiến vào bên trong, phát giác bên trong ẩn chứa cực mạnh thủy hệ năng lượng. Một người thu hơn 100 mai, lúc này mới coi như không có gì, đã có thể nhìn thấy sơn động mở miệng. Liêu đại ca, ngươi xem bên kia là cái gì? Liêu Bồ Tát ánh mắt một mực nhìn chăm chú phía trước, để tránh gặp nguy hiểm, Cổ Ngọc đột nhiên kéo lại Liêu Bồ Tát, nhường hắn hướng một bên khác nhìn lại. Thủy linh. Liêu Bồ Tát phát ra một tiếng kinh hô, tại hắn bên phải còn có cái lỗ nhỏ, bên trong lớn lên một gốc kỳ quái thực vật. Cái gì là thủy linh? Cổ Ngọc một mặt không hiểu. Thủy linh đại khái cao hơn 1 mét. Giống như là cây cối, kỳ thực cũng không phải, càng giống là một gốc biến dị san hô. Nó là tiên tiên chi linh một loại, ẩn chứa cực mạnh thủy năng lượng. Liêu Bồ Tát giải thích cho hắn, ta nhận chậm chạp không cách nào tấn thăng, khiếm khuyết tiên tiên chi linh, không nghĩ tới trước mắt thì có một gốc. Tiên tiên chi linh có thể ngộ nhưng không thể cầu, hơn nữa tiên tiên chi linh chia làm thật nhiều loại. Vượt qua ngàn năm tiên tiên chi linh, tuyệt đối hiếm thấy. Cái này thủy linh sinh lớn lên ở nơi này không biết bao nhiêu năm, tiên tiên linh tính cực sự mạnh mẽ. Cách nhau mấy chục mét, đều có thể cảm nhận được linh tính ba động. Liêu đại ca, ngươi tà nhận vẫn là linh bảo cấp độ, nhanh chóng thu lấy có thể luyện chế tiên thiên linh bảo. Cổ Ngọc đồng thời không có ý định thu lấy, hắn thần long chi kiếm sớm đã siêu việt tiên thiên linh bảo cấp độ, cái này thủy linh đưa cho hắn, nhiều nhất để thăng một cảnh giới. Được, cái này thủy linh là ngươi phát hiện, ta không bạc đãi ngươi chờ lúc đi ra, ta lấy 50 mai huyết ma thạch trao đổi. Một mã thì một mã, Liêu Bồ Tát không thể độc chiếm cái này thủy linh. Liêu đại ca ngươi muốn nói như thế, quá không đem ta làm bằng hữu, sự tình lần này, nếu không có ngươi ta sớm đã chết ở huyết hải ma đạo. Cổ Ngọc có chút không cao hứng, hắn đã thu mạch đủ nhiều rồi. Không chỉ có thu được một đống huyết ma thạch, còn được đến Long tộc quyền trượng, tăng thêm số lớn huyết ma thạch. Được, ngươi người huynh đệ này, ta giao định. Liêu Bồ Tát vỗ vỗ Cổ Ngọc bả vai, hai người đồng sinh cộng tử, kinh lịch nhiều như vậy gặp chắc trở, đã kết xuống tình huynh đệ. Nghe được Liêu Bồ Tát nói như vậy, Cổ Ngọc trên mặt tươi cười. Tiên Thiên Chi Linh cho hắn cũng không ích lợi gì, đưa cho Liêu Bồ Tát mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Đứng tại thủy linh trước mặt, Liêu Bồ Tát lấy ra tà nhận, để tránh phá hư bên trong linh tính, khai quật rất cẩn thận. Tiêu phí hơn nửa canh giờ, cuối cùng đem thủy linh thu lấy. Thủy linh bên trong nắm giữ cực mạnh linh tính, không dám thu vào chữ vật giới chỉ, trực tiếp thu vào thôn tiên thần đỉnh bên trong. Đây là cái gì? Đào ra thủy linh, tại nó gốc chỗ, phát giác hai khối đầu tầm lớn nhỏ tinh thể. San hô ngọc. Liêu Bồ Tát phát ra một tiếng kinh hô, bọn hắn vậy mà phát hiện san hô ngọc, hơn nữa còn là đầu tầm lớn nhỏ. Hết thảy hai cái, hẳn là thủy linh nguyên nhân, hấp thu vô tận thiên địa linh khí, mới sẽ hình thành hai cái san hô ngọc. Đưa tay đem hai mai san hô ngọc cầm lên, kinh khủng linh tính tràn vào Liêu Bồ Tát cơ thể. Chúng ta đi ra ngoài trước, san hô ngọc một người một khối chờ lúc đi ra, ta đang cấp ngươi. Liêu Bồ Tát không cho Cổ Ngọc cơ hội tự tuyệt, hắn đã chiếm được một cái tiên thiên chi linh, không thể nào tại độc hưởng hai khối san hô ngọc. Chương 476, thiên tượng tam trọng chương 476, thiên tượng tam trọng thu hồi san hô ngọc, hai người tăng nhanh bước chân, sơn động mở miệng sắp đến. Hai người chui ra sơn động một khắc này, từng sợi dương quang từ trên mặt biển thẩm thấu xuống, tia sáng rất mạnh. Nhìn nhau, hướng mặt nước nhanh chóng bơi đi. Mấy phút sau đó, hai người cuối cùng từ mặt biển chui ra ngoài. Kỳ quái là, tại trước bọn hắn phương cách đó không xa, còn có một tòa bãi cát. Lướt đi mặt nước sau đó, hóa thành một đạo lưu tinh, đứng tại trên bờ cát. Trở lại trên lục địa, loại kia đã lâu cảm giác nhường Cổ Ngọc khóc ròng ròng. Một tháng qua đã trải qua quá nhiều gặp chắc trở, nhiều lần trở về từ coi chết. Liêu Vô Tà ánh mắt hướng nhìn bốn phía, đây là một tòa hòn đảo không người, cũng không phải rất lớn, hòn đảo đường kính cũng liền khoảng 1000 mét. Nhiều đảo một vòng bất quá 10 phút thời gian. Trên đảo cũng là trơ trụi nham thạch, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Vô cùng hoang vu. Cướp đến không trung, hướng nơi xa nhìn lại, phản phất hải thiên một kia, không nhìn thấy một điểm lục địa cái bóng. Mặc dù ly khai đáy biển, bọn hắn nhưng lại không biết người ở chỗ nào. Đột phá thiên tượng cảnh có thể tự do phi hành, bọn hắn cũng không biết nam vực ở nơi nào, cũng không dám chẳng có mục đích trên biển cả phi hành. Một khi không có điểm dừng chân, đem vô cùng phiền phức. Để tránh tao ngộ hải thú tập kích, hai người tiến vào hòn đảo dài đất trung tâm, xây dựng một tòa thạch ốc. Tại bốn phía bố trí trận pháp, sau khi làm xong, Liễu Vô Tà cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí, tâm tình khẩn trương, phải để hóa giải. Nơi đây hoàn cảnh không sai, chúng ta trước tiên cố gắng đột phá tu vi, hy vọng có thuyền đi ngang qua nơi đây, nếu như không có, sau một tháng, chúng ta phi hành ly khai nơi này. Liễu Vô Tà rất nhanh làm quyết định. Đây là dự tính xấu nhất. Trước khi rời đi, đem thực lực tăng lên, chỉ có dạng này, còn sống rời đi hy vọng lớn hơn. Cổ Ngọc gật đầu, đồng ý Liêu đại ca ý kiến. Hai người tại huyết hải ma đảo cái này hơn một tháng thời gian, thu hoạch nhiều lắm, một mực tại áp chế cảnh giới. Bây giờ bốn phía không người có thể không chút kiên kỵ đột phá, nghiền ép trong thân thể tất cả tiềm lực. Phân ngồi hai nơi, cách nhau chừng 500 mét, Liêu Vô Tà tu luyện Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, tốc độ cắn nuốt quá nhanh, Cổ Ngọc gáp sát quá gần, rất có thể liền một tia linh khí đều hút không đến. Liêu Vô Tà không có gấp đột phá cảnh giới, lấy ra tiên thiên chi linh, mượn nhờ tiên thiên chi linh thủy nguyên tố, mở rộng Thái Hoang thế giới, một bộ phận dùng để tấn thăng tà nhận. Cao hơn một thước tiên thiên chi linh phiêu phủ ở Liễu Vô Tà trước mặt, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, kinh khủng thủy nguyên tố, tạo thành từng đạo dòng lũ, tràn vào Thái Hoang thế giới. Thái Hoang thế giới đột nhiên sống lại, một đầu dài dáng dấp ngân hà, từ trên trời giáng xuống, chiếm cứ tại Thái Hoang thế giới một chỗ trong hạp gốc. Từ trên xuống dưới, tạo thành thác nước hồ nước. Từ ban sơ hồng mông thời kỳ, diễn biến ra Hỏa Sơn, canh kim chi lực, thần bí cổ thụ, hắc ám ma giới, bây giờ lại tạo thành thác nước dòng sông, ngũ hành chi lực chỉ thiếu khuyết dày nhất nặng đại địa chi lực rồi. Nước chảy xung kích phía dưới, Thái Hoang chân khí càng thêm hoàn thiện, chất lượng để thăng một mảng lớn. Cảnh giới dục dịch, bắt đầu xung kích tiên tượng tam trọng cảnh. Trên mặt biển linh khí muốn so trên lục địa nồng đậm rất nhiều lần, không lo lắng chút nào linh khí khô kiệt hiện tượng. Bầu trời tạo thành một đạo linh vân, từ tứ phía bát hoang hướng bên này hội tụ. Phương biên mấy vạn dặm linh khí đều bị hấp thu tới, Thái Hoang thôn tiên quyết luyện hóa linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Bây giờ bên ngoài vạn dặm, một chiếc chiến hạm đang ở trên biển đi thuyền. Tam tiểu thư, phu cận linh khí, giống như tại chiều bên kia hội tụ. Thanh nẹp thượng tẩu ra một lão giả, hướng về phía trên hư không nữ tử áo đỏ nói. Hướng bên kia chạy. Tam tiểu thư ra lệnh một tiếng, chiến hạm bắt đầu quay đầu, hướng linh khí biến mất phương hướng chạy tới. Thái Hoang thế giới dung nhập thủy nguyên tố sau đó, Liễu Vô Tà cảm giác lực lượng của mình tại lấy phi tốc để thăng, độ tinh khiết càng ngày càng cao. Linh khí sau khi đi vào, không cần luyện hóa, trực tiếp tạo thành linh vũ, vậy vào Thái Hoang thế giới thổ địa bên trên. Đột phá. Hét lớn một tiếng, cảnh giới nên đón đột phá, thành công bước vào thiên tượng tam trọng. Kéo lên sau đó, Liễu Vô Tà tăng thêm tốc độ củng cố cảnh giới. Số lớn linh vũ tuôn đi qua, Cổ Ngọc cũng được ích lợi không nhỏ, cảnh giới thuận lợi tấn cấp, đột phá đến thiên tượng nhị trọng. Tiêu phí một thiên thời gian, cảnh giới củng cố sau đó, Liễu Vô Tà ngừng tiếp tục tu luyện, mà là đứng lên, chuẩn bị luyện chế tà nhận. Bên ngoài vạn dặm chiến hạm còn đang nhanh chóng đi thuyền, bọn hắn chạy 3 ngày rồi, vẫn như cũ tìm không thấy linh khí hội tụ khu vực, không ngừng điều chỉnh đường thuyền. Linh vân bao trùm khu vực quá rộng, phản phất bao trùm toàn bộ biển cả. Chiến hạm tốc độ cũng không phải rất nhanh, làm không được ngày đi nghìn dặm. Huyết Hải Ma Đảo Liễu Vô Tà giết chết số lớn võ giả, chữa vật giới chỉ thu thập một đống lớn, đã sớm gọp đủ luyện chế tiên thiên linh bảo tài liệu. Lấy ra một thanh trường kiếm, từ trên người Lệ Khiếu Hải lấy được vương khí. Vương khí bên trong ẩn chứa tinh hà pháp tắc, Liễu Vô Tà dự định đem vương khí hòa tan, đánh vào tà nhận bên trong. Trên mặt đất chất đầy tài liệu, trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là gốc cây này tiên thiên chi linh. Thái Hoang thế giới hấp thu một bộ phận, còn lại năng lượng vẫn như cũ muốn so trên thị trường những cái kia phổ thông tiên thiên chi linh còn muốn cường hoành hơn ngàn vạn lần. Cái này thủy linh tại bên trong biển sâu, dự dục vài vạn năm, chứa đựng đại lượng vậy thủy nguyên tố. Linh tính 10 phần, phiêu phủ ở nơi đó, muốn bay trên không bay đi, rời đi hòn đảo, trở lại trong biển rộng. Trên mặt đất tài liệu từng kiện bay lên, tại mạnh mẽ ma diễm nung khô phía dưới, những tài liệu này phi tốc hòa tan. Vẹn vẹn một thiên thời gian, làm tan mấy vạn loại tài liệu, trong đó siêu hơn phân nửa là luyện chế vương khí chủ yếu tài liệu, Liễu Vô Tà toàn bộ dùng để luyện chế tà nhận. Coi như thế, Liễu Vô Tà vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, từ trong thôn tiên thần đỉnh, tước đoạt đi ra một tiết thần long hải cốt. Liễu Vô Tà muốn luyện chế thần long chi kiếm, nhưng tà nhận đủ có một bộ phận thần long công năng. Quả thực là không thể tưởng tượng, cũng chỉ có hắn mới dám làm như thế. Không hiểu được long văn, căn bản là không có cách đem xương rồng luyện hóa, càng không thể luyện chế được long tộc pháp bảo. Liễu Vô Tà không trông mong tà nhận có thể sánh ngang long tộc 6 đại pháp bảo, có thể trở thành nhân tộc chí cao vô thượng binh khí cái này là đủ. Hai tay kết ấn, từng viên long văn lấp lóe, bên này cử động, kinh động đến Cổ Ngọc, mở hai mắt ra, hướng bên này nhìn qua. Liễu đại ca đang làm gì? Cổ Ngọc có chút xem không hiểu, nổi đồng bền giữa không chung mỗi một loại tài liệu đều vô cùng chân quý, luyện chế 5 thanh tiên thiên linh bảo cũng dư xài, toàn bộ dùng để luyện chế tà nhận, cái này cũng quá xa xỉ. Long văn càng ngày càng nhiều, Cổ Ngọc thầm giận mình. Liễu đại ca đối với long văn trường khống, lại muốn so ta còn tinh khiết hơn, chẳng lẽ hắn cũng là long tộc hậu duệ? Cổ Ngọc một mặt mê mang, hắn là long tộc hậu duệ, mới có thể nắm giữ một chút long văn. Hắn nhớ kỹ Liễu Vô Tà là nhân tộc, sinh hoạt tại thế tục giới, tiến vào giới tu luyện bất quá một năm thời gian, làm sao lại biết được long văn? May mắn Cổ Ngọc không phải loại kia bắt quái người, tiếp tục nhắm mắt lại, pháp quyết tu luyện. Hai tay dâng long tộc quyền trượng, dùng chân khí của mình ôn dưỡng. Lâm lượt từng món tài liệu dung nhập tà nhận bên trong, phẩm giai cũng đang nhanh chóng để thăng. Coi như không thể tấn thăng vương khí, Liễu Vô Tà cũng muốn luyện chế ra tiên thiên linh bảo bên trong cực phẩm. Một chút xíu lôi điện lấp lóe, xuất hiện tại hòn đảo trên không, tạo thành mây đen thật dày. Lôi kiếp. Liễu Vô Tà vậy mà nên đón lôi kiếp. Chỉ có Hoa Anh cảnh đột phá chân huyền mới có thể nên đón lôi kiếp, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là tà nhận nguyên nhân? Liễu Vô Tà chau mày, hắn cải biến vốn có phương pháp luyện chế, nhường tà nhận vượt qua phiến thiên địa này, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, ai cũng không biết. Chư thiên muốn hủy diệt tà nhận, chẳng lẽ tà nhận xúc phạm thiên địa pháp tắc? Liễu Vô Tà âm thầm nói, việc đã đến nước này, đã không có lui về phía sau chỗ trống, coi như mạo phạm chư thiên, hôm nay cũng muốn đem tà nhận luyện chế thành công. Hơn nữa đây cũng không phải là lần thứ nhất, phía trước liền trải qua lôi kiếp, lúc đó trong sân động cũng không phải rất để ý hiện tại khác biệt, lôi kiếp liền buông xuống tại trên đỉnh đầu của hắn. Lôi kiếp xuất hiện, Cổ Ngọc cũng là sợ hết hồn, chỉ có luyện chế tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể nương theo lôi kiếp, chư thiên chịu đến uy hiếp. Thiên địa có mình quy tắc vận hành, khi ngươi phá vỡ thiên địa quy tắc, tắc thì sẽ gặp phải bài xích, cái này dễ hiểu. Tà nhận sinh ra, chư thiên cảm giác được nguy hiểm. Tài liệu còn đang không ngừng dung nhập tà nhận bên trong, trên hư không lôi điện lấp lóe, đang dệt ra một trường trương lôi lưới, lít nha lít nhít, còn có thể nhìn thấy lôi xà phun ra nuốt vào, kèm theo từng trận tiếng oanh minh. Trang diện cực kỳ khủng bố, nhắc các người, sớm đã bị dọa đến không dám nhúc nhích. Tại thiên địa trước mặt sức mạnh to lớn, nhân loại yếu cực kỳ nhỏ. Tiên tiên chi linh, chuẩn bị thanh nén. Tà nhận bên trong, sớm đã dựng dục ra tới linh tính, thiếu sót là tiên tiên chi linh, nhường khí linh thức tỉnh. Thủy linh không bị khống chế, hóa thành ngập trời tiên tiên linh tính, dung nhập tà nhận bên trong. Khí linh bàn phôi đột nhiên tráng một vòng to, thôn vệ tràn vào tiên tiên chi linh. Càng đáng sợ hơn một màn xuất hiện, tà nhận nội bộ khí linh, vậy mà đang nhanh chóng bành trướng, còn chưa thức tỉnh, mà là tại mở rộng. Cái này liền giống như nhân loại mang thai, tới rồi thời gian, tự nhiên dựa chín cũng dụng. Tà nhận hoàn toàn khác biệt, hấp thu tiên tiên chi linh, khí linh hẳn là thức tỉnh. Thực tế cũng không phải là như thế, khí linh tại lớn lên, không ngừng biến lớn. Tà nhận tiếp nhận có hạn, khí linh nếu như quá mạnh, sợ tà nhận chịu tải không được. Thời gian vừa đến, hài nhi nhất thiết phải sinh hạ, tiếp tục lớn lên, mẫu thân không có lớn như vậy chịu tải lượng, thì sẽ sinh ra nguy hiểm. Ví dụ mặc dù có chút gượng ép, căn bản là một cái đạo lý. Tà nhận giống như là mẫu thể, khí linh là bản thôi, một mực lớn lên xuống, mẫu thể chịu tải không được, liền sẽ chia năm xẻ bảy, khí linh còn chưa thức tỉnh, liền sẽ chết yểu. Liêu Bồ Tát cũng rất lo lắng, hắn không có đụng tới loại chuyện này. Chẳng lẽ là khí linh cắn nuốt bảo vật nhiều lắm, dẫn đến nó muốn so với bình thường khí linh còn cường đại hơn. Liêu Bồ Tát rất mau tìm đến nguyên nhân. Nửa năm này, ta nhận thôn phệ quá nhiều linh bảo, hấp thu những binh khí kia bên trong linh tính, khí linh bản phôi càng ngày càng mạnh. Mà ta nhận một mực tạm trên tiên tiên linh bảo, chậm chạp không cách nào tấn thăng, dẫn đến khí linh lớn lên, bản thể dậm chân tại chỗ tình huống. Thật là đáng chết, nhiều tài liệu như vậy, nguyên bản định nhất cử đột phá đến vương khí trình độ, nhìn không đi được rồi, chỉ có thể đem những tài liệu này để thăng ta nhận, để nó cùng khí linh phù hợp. Hài nhi quá mạnh, lại không chịu dưa chín cuốn dụng, chỉ có một biện pháp, nhường mẫu thể trở nên mạnh mẽ. Liêu Bồ Tát bây giờ cách làm, nhường ta nhận trở nên mạnh hơn, dùng luyện chế vương khí chi pháp, luyện chế tiên tiên linh bảo, đã vượt qua lẽ thường. Chỉ cần khí linh thức tỉnh, khí linh cùng thân ao, liền sẽ hoàn mỹ phù hợp đến cùng một chỗ, về sau lại cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Từ bỏ nhường ta nhận tấn thăng vương khí, toàn lực trợ giúp hắn chống lại khí linh, để nó nhanh chóng thức tỉnh. Ai bảo Liêu Bồ Tát lấy được tiên tiên chi linh mạnh mẽ quá đáng? Chứa linh tính quá mạnh mẽ, mới có thể nhường khí linh viễn siêu cái khác tiên tiên linh bảo. Một khi tấn thăng, chỗ tốt cũng rõ ràng, mặc dù là tiên tiên linh bảo, sức chiến đấu có thể so với vương khí. Chương 477, luyện chế tà nhận chương 477, luyện chế tà nhận luyện chế vương khí tài liệu, tới luyện chế một cái tiên tiên linh bảo, liền xem như Cổ Ngọc, đều cười khổ lắc đầu, chưa thấy qua xà xỉ như vậy người. Nghĩ đến Liêu Vô Tà trên thân lấy được những tài nguyên kia, hết thể lại như vậy thuận lý thành trương. Tài nguyên chỉ có thể dùng tại trên lưới đao, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Lôi vân tại hội tụ, tạo thành từng đạo hạt mưa, buông xuống tại bên trên cái đảo. Từng đợt cuồng phong bao phủ, số lớn hải lãng cuốn về phía hòn đảo. Rơi vào đường cùng, hai người không thể làm gì khác hơn là hướng trong cái đảo ở giữa đi tới, để tránh bị nước biển cuốn đi. Ba ngày sau, khí linh hấp thu đầy đủ tiên tiên chi linh, cuối cùng có dấu hiệu thức tỉnh. Tuần ngưỡng ba ngày lôi điện, cuối cùng không nén được, một đạo thô to như thùng nước lôi xả, ở băng nện xuống. Hàn băng chỉ, đang tại ở vào thời khắc mấu chốt, lôi điện một khi nện xuống đến, hắn tất cả trả giá, đem toàn bộ phí công nhọc sức. Ta nhận tấn thăng sắp đến, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ quấy nhiễu. Liền xem như trừ tiền đều không được. Bất luận cái gì muốn ngăn cản hắn đi tới chướng ngại, đều sẽ đem san bằng. Chư thiên lại như thế nào, một ngày nào đó, hắn muốn áp đảo chư thiên phía trên, chúa tể thương sinh. Hàn băng chỉ tạo thành một khối màn trời, ngăn cản lôi điện. Bây giờ không thức tỉnh, chờ đến khi nào? Thừa dịp ngăn lại sấm sét một khắc này, Liễu Vô Tà một tiếng lệ hát, nhường khí linh nhanh chóng thức tỉnh, thời gian không còn kịp rồi. Càng thêm cuồng bạo lôi điện, tạo thành lôi điện mưa to, điên cuồng nện xuống. Cổ Ngọc cũng đầu, khắp nơi tránh né, trên hòn đảo hòn đá, không ngừng bị lôi điện đánh trúng. Nguyên bản quái thạch gầy trơ xương hòn đảo, đột nhiên biến trơ trụi. Phía trên rất nhiều cự thạch bị lôi điện hủy diệt hết sạch, liền chung quanh những cái kia hải vực cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Lôi điện rơi xuống sau đó, nước biển phát ra tiếng nổ tung, tạo thành trăm thước cao sóng lớn cuốn về phía hòn đảo. Ngừng lại thời gian, đầy trời nước biển đem hòn đảo bao phủ, làm chiều tịch tối lui, hòn đảo lại tái hiện nhân gian, Liễu Vô Tà cùng Cẩu Ngọc sớm liền biến thành đất sũng. Tế ra lồng phòng ngự, để tránh lần thứ hai nước biển tập kích, Liễu Vô Tà lợi dụng hàn băng chi lực, bố trí thành một đạo màn tường, giống như là tường thành đồng dạng, đem phương viên mấy trăm mét vây lại. Những cái kia hải lãng xông lên, trực tiếp bị hàn băng hình thành màn tường cách trở bên ngoài. Cho Liễu Vô Tà dọn ra thời gian, tiếp tục luyện chế tà nhận. Vương khí tài liệu hóa tan bảo, tà nhận liên tục tăng lên. Một cỗ ngập trời linh tính từ tà nhận bên trong phát ra, khí linh cuối cùng thức tỉnh. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân biến hóa, đại địa vậy mà tại run rẩy. Hòn đảo dòng ra châm xuống hơn một mét, đây rốt cuộc là một tôn dạng gì khí linh, gây nên lớn như vậy chấn động. Hấp thu thần long hải cốt, khí linh hình thái một chút diễn hóa. Bình thường luyện chế binh khí, khí linh hình dạng cùng chủ nhân rất tương tự, thậm chí cùng chủ nhân giống nhau như lúc. Cũng không hiện rất nhiều người, khí linh cùng thường nhân khác biệt, bọn họ khí linh là dã thú, ma tộc, thực vật các loại, căn này bọn hắn luyện hóa tiên thiên chi linh có quan hệ rất lớn. Tỷ như tiên thiên chi linh là một gốc thực vật, thức tỉnh khí linh có thể chính là một cây cối. Ta nhận bên trong thức tỉnh khí linh, hoàn toàn lật đổ Liễu Vô Tà nhận thức. Vừa không phải mình bản thể cũng không phải cây cối, càng không phải là yêu thú, mà là một tôn đấu long, mở ra miệng lớn, đột nhiên đem chúng quanh tất cả lôi điện thôn phệ hết sạch. Thần long. Liễu Vô Tà hãi nhiên kinh hãi. Thần long nắm giữ thôn vân thổ vụ năng lực, một chút thần long càng có thể đạp hụt lôi điện, khống chế lôi điện. Liên quan tới long tộc truyền thuyết, vẫn luôn là hành vân bố vũ, trong thời gian này khó tránh khỏi điều khiển lôi điện, tạo thành rồng tố buông xuống nhân gian. Chẳng lẽ là cái kia tiết xương rồng quan hệ, tăng thêm tiên thiên chi linh, nhường khí linh biến thành cái dạng này? Liễu Vô Tà thì thào nói, mạnh mẽ như vậy lôi điện chi lực, hắn đang giàu gì, như thế nào hóa giải? Cũng không thể trơ mắt nhìn lôi điện hủy diệt tà nhận đi. Đột nhiên thức tỉnh khí linh, nhường Liễu Vô Tà nhìn thấy một chút hy vọng. Khí linh hóa thành thần long, bắt đầu thôn phệ những thứ này lôi điện tới mở rộng tự thân, đây là một cái cực tốt tín hiệu. Những thứ này lôi kiếp không chỉ có không cách nào uy hiếp được hắn, ngược lại trở thành tà nhận đồ ăn. Thần long thức tỉnh, cần đại lượng đồ ăn. Liễu Vô Tà trên người bây giờ ngoại trừ linh thạch bên ngoài, chỉ có huyết ma thạch, còn có một khối san hô ngọc. Đi đâu tìm đồ ăn cho thần long bổ huyết? Lôi kiếp xuất hiện, hoàn mỹ hóa giải cái vấn đề khó khăn này. Huyết ma thạch mặc dù tinh khiết, bên trong vẫn như cũ ẩn chứa một tia tạp chất, không thích hợp vừa thức tỉnh khí linh thức ăn. Trong linh thạch tạp chất càng nhiều, san hô ngọc chỉ có một khối nhỏ, Liễu Vô Tà dự định giữ lại đột phá cảnh giới. Lôi kiếp nổi giận, nó là tới hủy diệt ta nhận, phản ngược lại thành thức ăn của nó, làm sao không giận? Càng đáng sợ hơn lôi điện đang nổi lên, lần này vượt qua to bằng bản nước. Bầu trời xuất hiện một cái hắc động, trực tiếp bị lôi điện chấn vỡ. Liễu Vô Tà sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, không phải là một cái biện pháp, ta nhận vừa thức tỉnh thôn phệ một bộ phận lôi điện có thể, mạnh mẽ như vậy lôi điện, khí linh sẽ bị đánh chết. Khí linh giống như là con mới sinh, ra đời cần sữa mẹ. Ăn quá nhiều, cũng sẽ bị cho ăn bệ bụng. Khí linh vẫn là yếu đất kỳ, vừa thức tỉnh trạng thái, ăn một chút lôi điện, trợ giúp nó nhanh lên hình thành, nếu như thôn phệ quá nhiều lôi điện, sẽ gặp phải phản vệ. Chỉ cần ta nhận hoàn toàn tấn thăng, lôi kiếp tự sẽ tán đi. Hai tay liên tục vũ động, từng viên hàn băng lấp lóe, tạo thành một tòa ngập trời tâm chắn, nổi đồng bền giữa không trung, đập xuống lôi điện, trực tiếp bị tâm chắn triệt tiêu. Rầm rầm rầm. Lôi điện đập trên băng thuần, xuất hiện số lớn vết rách, băng vẫn không kiên trì được bao lâu, cũng sẽ bị lôi điện đánh xuyên. Liễu đại ca, ta tới giúp ngươi. Cổ Ngọc đứng ở một bên, thế ra thần long chi kiếm. Hắn đột phá thiên tượng nhị trọng sau đó, điều khiển thần long chi kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thần kiếm hóa thành một tôn đằng long, há miệng đem phụ cận lôi điện thôn vệ hết sạch. Đối với Cổ Ngọc tới nói, cái này cũng là một cơ hội. Thôn vệ những thứ này lôi điện, đối với thần long chi kiếm trợ giúp cực lớn. Những thứ này lôi điện, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, có thể không là bình thường lôi điện. Phổ thông lôi điện, chỉ có thể mưa xuống, không có thiên địa pháp tắc. Đây là lôi kiếp, ẩn chứa thiên địa phẫn nộ, còn có thiên địa trật tự. Hấp thu sau đó, dễ dàng hơn về sau lĩnh hội thiên địa huyền bí. Đang long hấp thu lôi điện sau đó, phát ra một tiếng thanh thúy long ngâm. Ta nhận ký linh có thể là cảm nhận được thần long khí tức, đột nhiên tráng một vòng to, thôn vệ số lớn lôi điện, bắt đầu biến không an phận. Liêu Vô Tà ánh mắt biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Ta nhận thân đao một chút biến hóa, thế mà cũng muốn hóa thân thành long, chịu đến cổ ngọc thần long chi kiếm ảnh hưởng. Hấp thu xương rồng, tăng thêm khí linh diễn biến ra thần long, Liêu Vô Tà ta nhận, mặc dù không bằng cổ ngọc thần long chi kiếm, lại cũng không yếu. Ta nhận đã lệch hướng vốn có quỹ đạo, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Có một chút Liêu Vô Tà có thể chắc chắn, ta nhận vô cùng kinh khủng, muốn so với bình thường vương khí còn đáng sợ hơn. Một khi bạo phát đi ra có thể hủy thiên diệt địa. Có thể là cảnh giới quá thấp, cuối cùng hóa long thất bại, khí linh thành thật thật chiếm cư trong ta nhận, gia tốc thôn phệ lôi điện, sớm ngày ổn định cảnh giới. Liêu Vô Tà một trái tim bung ra, khí linh mỗi một động tác, hắn cảm giác nhất thanh nhị sở. Ta nhận là hắn một tay sáng lập, bên trong ẩn chứa tinh huyết của mình, khí linh ý thức cũng là mình rót đi vào, nghiêm chỉnh mà nói, khí linh tương đương với hắn nguyên thần thứ hai. Coi như bản thể tử vong, khí linh cũng sẽ chuyển thế chúng sinh. Lôi kiếp bị khiêu khích, cho tới nay, lôi kiếp đại biểu lôi phạt. Bất luận cái gì xúc phạm thiên điều người, đều sẽ chết dưới lôi kiếp. Hôm nay ngược lại tốt, lôi kiếp không chỉ không có hủy diệt, còn bị người thôn phệ, nghiêm trọng xúc phạm thiên điều. Rầm rầm rầm. Càng đáng sợ hơn lôi điện xuất hiện, từ trong lôi vân chui ra ngoài mười mấy đầu đáng sợ lôi long, cùng cổ ngọc thần long chi kiếm tại giao chiến. Liêu đại ca, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Thần long chi kiếm kiên trì lâu như vậy, đã là cực hạn. Kiên trì tiếp đi, e rằng thần long chi kiếm sẽ tự mình giải thể. Đón lấy tới giao cho ta. Liêu Vô Tà nhường cổ ngọc thu hồi trường kiếm, tự bay cấp đến trên không. Ta nhận tấn thăng sắp đến, nhiều nhất 5 cái hô hấp thời gian, liền có thể triệt để tấn thăng đến cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thái cổ tinh thần quyền. Cướp đến trên không, Liễu Vô Tả tế ra khoáng thế một quyền, đem tuân đi qua lôi long toàn bộ trấn phi. Sức mạnh cỡ nào? Tấn thăng thiên tượng tam trọng về sau, tăng thêm lĩnh ngộ thủy nguyên tố, Liễu Vô Tả thực lực xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Cái này cũng càng thêm chọc giận những cái kia lôi điện, xen lẫn thành một chương lôi lưới, từ trên trời giáng xuống. Liễu Vô Tả cơ thể không bị khống chế, bị lôi điện gò bó trên không trung, không cách nào chuyển động. Tình huống đối với hắn cực kỳ không ổn. Hắn mặc dù tấn thăng thiên tượng tam trọng, lục thân có thể so với tinh hà cảnh, đối mặt ngập trời lôi kiếp, vẫn như cũ không cách nào chống lại. Vẹn vẹn vừa đối mặt, trên thân thể truyền đến mùi khét, bị lôi điện đánh trúng làn da, truyền đến đau đớn kịch liệt. Mệnh ta do ta không do trời, chư thiên muốn hủy diệt ta, vậy ta liền hủy diệt mảnh trời này, đại địa muốn giết chết ta, vậy ta liền trả đạm phiến đại địa này. Liễu Vô Tả dương tiên trường rít đạo, cơ thể không ngừng tăng gọn, thôn thiên thần đỉnh đem vây khốn trên thân thể lôi điện toàn bộ thôn vệ đi vào. Lôi điện tôi thể. Liễu Vô Tả đột nhiên làm ra một cái cử động điên cuồng, phải dùng lôi điện tới rèn luyện cơ thể. Nhục thể của hắn tuy mạnh, vẹn vẹn có thể so với cấp thấp tinh hà cảnh mà thôi, đối mặt cao cấp tinh hà cảnh, vẫn không có phần thắng. Lôi điện giống như là roi đồng dạng, lần lượt vung đến Liễu Vô Tả trên thân thể. Mỗi một lần kéo xuống, cơ thể đều sẽ run rẩy mấy lần. Chỗ tốt cũng rõ ràng, thân thể cường độ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Những thứ này lôi điện chi lực tuôn ra sau khi đi vào, tiến vào xương cốt còn có gân mạch, cũng đang giúp trợ Liễu Vô Tả cường hóa. Cậu Ngọc nhìn trong mắt chực nhảy, chỉ có Liễu đại ca mới dám làm như thế, đổi thành những người khác, sớm đã bị lôi điện hủy diệt, hóa thành một mịn. Đại bộ phận lôi điện bị thôn tiên thần đỉnh hấp thu, Liễu Vô Tả mới dám làm như thế. Khoảng cách 5 cái hô hấp càng ngày càng gần, Liễu Vô Tả nhất định phải nhịn xuống. Cơ thể sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Nhục thân đang mạnh lên đồng dạng tiếp nhận không phải người vậy thống khổ. Hồi tưởng cái này hơn 2 năm qua tao ngộ, điểm thống khổ này thật sự không tính là gì. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới lời nói có trọng lượng, mới có thể chính chúa tể sinh mệnh. Hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm, chu sát hương công minh, điều tra ngày đó võ ký điện sự tình. Mỗi một việc cần muốn thực lực cường đại tới để chống đỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tả ý thức một chút mơ hồ. Thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn, nhanh muốn không chịu nổi, vừa tạo thành không lâu nguyên thần phôi thai, tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thật vất vả tại thiên tượng cảnh thức tỉnh nguyên thần, nếu như băng liệt, tiền kỳ tất cả cố gắng, toàn bộ thay đổi đồng lưu. Liễu Vô Tả không cho phép chính mình thất bại. Dương Thiên nhất thanh gầm hét, thái hoang trong thế giới chân khí, lũ lượt mà ra. Thái cổ chi lực. Chương 478, luyện hóa xương rồng chương 478, luyện hóa xương rồng điều động tất cả thái hoang chân khí, hội tụ thành đỉnh phong một quyền. Ngày này này, trung quanh không gian không ngừng nứt ra, Liễu Vô Tả uy lực của một quyền này đã không thua gì cấp thấp tinh hà cảnh một kích. Tuôn đi qua lôi điện, không ngừng bị tạm mở. Cái này cũng cho Tả Nhận tranh thủ được cuối cùng một cái hô hấp thời gian. Khí linh triệt để thức tỉnh, Tả Nhận đột nhiên bắn về phía Liễu Vô Tả, rơi vào lòng bàn tay. Rơi vào bàn tay một khắc này, một cỗ hòa tan như nước sữa cảm giác hiện lên trong lòng. Liễu Vô Tả thậm chí cảm nhận được khí linh đang hô hấp, thần long khí linh thôn vệ lôi điện sau đó, rơi vào trạng thái ngủ say. Chẳng cho ta. Hai tay nắm ở Tả Nhận, thi triển đoạt mệnh đao pháp, lăng không chém xuống. Trên bầu trời xuất hiện một đạo hắc sắc khe hở, đây là đỉnh phong một đao. Lôi Vân cảm nhận được nguy hiểm, hướng nơi xa thối lui. Liễu Vô Tả há có thể thả nó rời đi, hôm nay trên lôi kiếp chịu nhiều đau khổ. Rầm rầm rầm. Lôi kiếp từ đó phá vỡ, bị Tả Nhận một đao cắt thành hai đoạn. Kinh khủng như vậy một đao, hút khô Liễu Vô Tả chừng 5 thành chân khí. Đao khí kéo dài đến ngoài 10 dặm, rơi trên biển lớn. Ngừng lại thời gian, trên đại dương bao la mặt xuất hiện một đầu thông đạo thật dài, biển cả suýt chút nữa bị đánh mở. Lôi Vân tán đi, hòn đảo khôi phục lại bình tĩnh, Liễu Vô Tả cơ thể chậm chậm rơi trên mặt đất. Chúc mừng Liễu đại ca, luyện chế ra tuyệt thế thần đao. Cổ Ngọc liền vội vàng tiến lên chúc mừng, Tả Nhận chỉ cần không ngừng trưởng thành tiếp, trở thành tuyệt thế thần đao chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi thời khắc mấu chốt đứng ra, chỉ bằng vào ta một người, rất khó hóa giải lôi kiếp. Liễu Vô Tả cảm kích nói một câu. Hai người quan hệ mặc dù thân như huynh đệ, có mấy lời, Liễu Vô Tả vẫn phải nói đi ra. Mượn nhờ Cổ Ngọc thần long chi kiếm, cho Liễu Vô Tả tranh thủ được quý giá thời gian, mới thành công nhường khí linh thức tỉnh. Giữa chúng ta liền đừng có khách khí như vậy. Cổ Ngọc gãi đầu một cái, kỳ thực hắn chống lại lôi kiếp thời điểm, cũng thu hoạch rất nhiều, thần long chi kiếm để thăng một mạng lớn. Song phương xem như cùng có lợi. Liễu Vô Tả luyện chế thành công đi ra tiên tiên linh bảo, Cổ Ngọc trợ giúp thần long chi kiếm tấn thăng. Chúng ta tới đến hòn đảo bao lâu? Liễu Vô Tả vẫn bận bế quan, liền trôi qua bao lâu cũng không biết. Đã 10 ngày. Bất chi bất giác, đã 10 ngày trôi qua. Cổ Ngọc, đón lấy tới ta dự định luyện hóa xương rồng, ý của ngươi như nào? Xương rồng còn chiếm cứ trên bầu trời thôn thiên thần đỉnh, vẫn không có luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa thần long chi cốt, hắn tin tưởng hai người cảnh giới còn có thể nên đón biến hóa mới. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, ta mặc dù là long tộc hậu duệ, luyện hóa xương rồng làm trái hiếu đạo, bất quá tôn này xương rồng đã chết đi mấy ngàn năm, nếu như có thể giúp bọn ta để thăng cảnh giới, cũng là kết cục tốt nhất, tương đương với ta mượn tổ tiên sức mạnh đến giúp đỡ chính mình để thăng. Cổ Ngọc biết Liễu Vô Tả muốn nói điều gì. Thần long chính là Cổ Ngọc tiên tổ, ở ngay trước mặt hắn, luyện hóa xương rồng tương đương với luyện hóa Cổ Ngọc tiên tổ. Đổi thành người bình thường, hoàn toàn chính xác khó mà tiếp nhận. Cổ Ngọc nói như vậy, chứng minh hắn sớm đã thấy ra. Nếu như không phải Liễu Vô Tả, tổ tiên hải cốt cũng sẽ lưu lạc đến hải yêu tộc trong tay, đồng dạng sẽ rơi xuống bị luyện hóa vận mệnh. Cùng thành toàn người khác, còn không bằng thành toàn mình, nhường tổ tiên sức mạnh ra chỉ tại trên thân thể của mình, mới là tốt nhất trốn trở về. Nếu như ra ra tại chỗ, cũng sẽ không phản đối. Cổ Ngọc đem lời nói đến chỗ này phân thượng, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng không tiện nói gì. Nếu như Cổ Ngọc kiên trì không chịu luyện hóa xương rồng, Liễu Vô Tà cũng đành phải thôi, đem xương rồng chôn trên tòa hòn đảo này. Quân tử có sở cầu, có chỗ không cầu. Liễu Vô Tà không thể vì để thăng, tổn hại bằng hữu lợi ích. Thiên địa bảo vật khắp nơi đều có, chưa hẳn muốn câu nệ tại xương rồng trên thân. Ma diễm bắt đầu thiêu đốt, xương rồng không ngừng mà hòa tan. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh thần long chi cốt, Liễu Vô Tà căn bản là không có cách luyện hóa. Tôn này thần long chết đi mấy ngàn năm rồi, trong thân thể pháp tắc còn thừa lác đác, lưu lại chỉ có trong xương cốt năng lượng. Hóa thành số lớn long dịch, Liễu Vô Tà rút ra một nửa, đánh vào cổ ngọc cơ thể. Điểm này không có keo kiệt, trong đó một nửa là thuộc về cổ ngọc. Cổ ngọc nguyên bản là long tộc hậu duệ, hấp thu long dịch sau đó, cơ thể lao nhanh bành trướng, từng mảnh vảy rồng từ trên thân thể hắn xuất hiện. Liễu Vô Tà sắc mặt biến hóa, hắn đang khổ cực tìm kiếm luyện chế chân long thân thể phương pháp tu luyện, cổ ngọc đã tu luyện thành công. Chỉ cần không ngừng tu luyện, sớm muộn có một ngày, cổ ngọc sẽ thành công hóa thành thần long, bay lượn phía chân trời. Hai người cùng một chỗ khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Mới đột phá cảnh giới không lâu, lại một lần nữa nên đón đột phá. Long dịch đổ vào thái hoang thế giới, truyền đến từng đợt tiếng long ngâm. Cảnh giới dục dịch, long dịch năng lượng quá mạnh mẽ. Liễu Vô Tà sớm liền lấy ra một bộ phận vạn năm thạch nhũ mỗi ngày nhường cổ ngọc phục dụng. Lợi dụng vạn năm thạch nhũ rèn luyện cơ thể, nhục thân xa muốn so cùng cấp bậc cường hành gấp mấy chục lần. Thái hoang thế giới cũng không mở rộng, hấp thu long dịch sau đó, bên trong tinh bích hiện lên một tầng nhàn nhạt long văn, thái hoang thế giới trở nên càng thêm kiên cố. Chân khí đang gầm thét, gân mạch đang thét đảo, xương cốt tại va chạm. Từng đạo long văn bao trùm tại trên dưới quanh người. Bất luận là xương cốt, vẫn là gân mạch, đáng sợ nhất là Liễu Vô Tà huyết dịch, vậy mà hướng kim sắc chuyển đổi. Long tộc huyết dịch là kim sắc, huyết dịch nhân loại là màu đỏ, cả hai vẫn có khác nhau rất lớn. Gia trì long văn sau đó, Liễu Vô Tà nhục thân trở nên càng thêm cường đại, một tầng rậm rạp chẳng chịt bảy rồng từ cánh tay hắn dưới lỗ chân lông mà xuất hiện. Trên cánh tay truyền đến một cỗ lực lượng mạnh mẽ, nếu so với trước kia cường hành mấy chục lần. Nếu như kích phát chân long chi thể, thi triển thái cổ tinh thần quyền pháp uy lực tăng lên gấp đôi nhiều. Đây chính là chân long thân thể cường hành chỗ. Cổ ngọc toàn thân cao thấp đều bước lên bảy rồng, Liễu Vô Tà bẹn bẹn hai tay mà thôi. Chân khí xông mở thiên tượng tam trọng đại môn, thẳng đến thiên tượng tứ trọng mà đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hai người đều yên lặng tại tu luyện trong khoái cảm. Nhoáng một cái lại là 10 ngày trôi qua. Liễu Vô Tà thành công đột phá thiên tượng tứ trọng, cổ ngọc mượn nhờ long dịch, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, đuổi kịp Liễu Vô Tà. Cái này cũng chuyện không có cách nào khác, long dịch tiến vào cổ ngọc cơ thể, độ phù hợp cao hơn, cơ hồ không có một điểm lãng phí. Đại bộ phận long dịch còn sót lại tại Liễu Vô Tà trong thân thể, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo đột phá, tiếp tục hấp thu. Đây là cổ ngọc gáp chế cảnh giới, không muốn đột phá quá nhanh, lấy hắn bây giờ nội tình, đột phá thiên tượng ngũ trọng hoàn toàn không có vấn đề. Hai hại cũng rõ ràng, nội tình tiêu hao hầu như không còn, đối tiếp phía dưới tới tu luyện cực kỳ bất lợi. Hao tốn 5 thiên thời gian, hai người cảnh giới triệt để vững chắc xuống, mở hai mắt ra một khắc này, trên mặt biển linh vân hoàn toàn biến mất. Tiếp gần một tháng thời gian, hai người bọn họ cơ hồ hút khô phương viên mấy vạn dặm tất cả linh khí. Cổ Ngọc, toàn lực công kích ta. Một tháng tu luyện, hai người còn không biết thực lực như thế nào, cần một hồi thực chiến. Cổ Ngọc đang có ý đó, hắn vô cùng rõ ràng Liễu đại ca thực lực, thế ra thần long chi kiếm, không chút khách khí xuất thủ, cơ hồ là chiêu thức mạnh nhất. Cần đem thân thể bên trong chỗ có át chủ bài thi triển đi ra, mới có thể tạo được chui luyện hiệu quả. Liễu Vô Tà cũng là như thế, đoạt mệnh đao pháp liên tiếp thi triển, hàn băng chỉ, thái cổ tinh thần quyền. Rầm rầm rầm. Trên hòn đảo lưu lại một tòa lại một ngồi hố sâu, từ bên dưới hố sâu mặt xuất hiện số lớn nước biển. Ngược lại bọn hắn muốn đánh tính toán rời đi, coi như hòn đảo chìm xuống cũng không cần yếu. Ước chừng chiến đấu 3 ngày 3 đêm, hai người mệnh tinh bị lử tẫn, nằm ở bãi cát mềm mại bên trên, nhìn xem mãn thiên tình đấu. Lợi dụng 3 thiên thời gian, hai người võ kỹ còn có cảnh giới, đạt đến đỉnh phong nhất dựa theo Liễu Vô Tà suy tính, hắn đã có chém giết cấp thấp tinh hà cảnh năng lực. Hơn 1 tháng tiêu hao, trên người hai người trung phẩm linh thạch còn thừa lác đác, bao quát thượng phẩm linh thạch, Liễu Vô Tà đều tiêu hao rất nhiều mai. Huyết ma thạch mỗi cá nhân trên người còn thừa lại hơn 200 mai, không dám tiếp tục sử dụng, bọn hắn còn muốn đột phá tầng thứ cao hơn, giữ lại về sau sử dụng. Tinh thần một chút rơi xuống, một tia dương quang từ trên mặt biển dâng lên, hai người lười nhác đứng lên, tính tính đích nằm. Giờ khắc này là yên tĩnh đấy, một khi rời đi nơi này, lại muốn vượt qua tinh phong huyết vũ thời gian. Liễu đại ca, ngươi xem đó là cái gì? Cổ Ngọc đột nhiên lật người lại, nghiêng khuôn mặt hướng về phía biển cả, nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ trên mặt biển không ngừng tới gần. Liễu Vô Tà mãnh liệt bật ngồi dậy đến, ánh mắt nhìn về phía vạn mét bên ngoài. Chiến hạm. Đôi mắt co rụt lại có chiến hạm đi ngang qua nơi đây. Bọn hắn thủ tại chỗ này hơn một tháng, liền chiếc thuyền cũng không có. Nhìn thấy thuyền, mang ý nghĩa bọn hắn có thể sống rời đi. Nguyên bản định luyện hóa san hô ngọc, mới đánh tính toán rời đi, cuối cùng Liễu Vô Tà vẫn bỏ qua, san hô ngọc đẳng cấp quá cao, hắn tính toán giữ lại đột phá tinh hà cảnh sử dụng. Thép tốt liền muốn dùng tại trên lưới lao, lúc này hấp thu, nhiều nhất trợ giúp hắn để thăng một cảnh giới. Thiên tượng tứ trọng cùng thiên tượng ngũ trọng, không có khác biệt lớn. Che giấu khí tức, hai người đem cảnh giới khống chế ở trên trời tượng nhất trọng, để tránh lộ ra chân tướng. Liễu Vô Tà liễm tức quyết, liền xem như hóa ánh cảnh, đều không thể nhìn đấu. Cổ Ngọc tu luyện sau đó, phát giác muốn so cổ gia liễm tức quyết cường hành rất nhiều lần. Hai người tin tức cùng hưởng, Cổ Ngọc đem tu luyện chân long chi thể chi pháp truyền thụ cho Liễu Vô Tà, ngắn ngủi mấy ngày, Liêu Vô tả nhục thân để thăng phi tốc. Trên mặt biển chiến hạm càng ngày càng gần, vạn mét khoảng cách, cũng liền hai canh giờ mà thôi. Nhìn xem trên chiến hạm mặt cờ sĩ kia, Liêu Vô tả cùng Cổ Ngọc nhìn nhau. Cô độc nhất chiến hạm. Hai người đồng thời nói. Càng có ý tứ chính là, cái này chiếc chiến hạm, đúng là bọn họ đi tới huyết hải ma đảo ngồi cái kia một chiếc. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây, để cho hai người rất là không hiểu. Bọn hắn chẳng lẽ không phải đi tới huyết hải ma đảo rồi? Hay là nói, nơi đây khoảng cách huyết hải ma đảo cũng không phải rất xa, bọn hắn mới có thể đi ngang qua nơi đây. Không có bến cảng, chiến hạm không cách nào đậu ở hòn đảo phụ cận, cách ly ngạn bên cạnh còn có 1000 mét thời điểm, chiến hạm đột nhiên ngừng. Ba đạo nhân ảnh lao nhanh hướng hòn đảo bay tới. Cách nhau 1000 mét, trên chiến hạm người đã thấy Liêu Vô tả hai người. Toàn này vắng lặng trên hòn đảo vậy mà phát hiện nhân loại, gây nên trên chiến hạm cao độ coi trọng. Ba đạo nhân ảnh khí tức rất mạnh, trong đó một tên lão giả lại là Hoa Anh cảnh. Độc Cô ra mỗi một chiếc chiến hạm cũng có Hoa Anh cảnh trưởng lão tọa trấn, đây cũng không phải là bí mật gì. Còn có một cái nữ tử áo đỏ, Liêu Vô tả đồng thời không xa lạ gì, Độc Cô gia chủ Tam nữ nhi, người xương Tam tiểu thư. Lẫn nhau thấy một khắc này, trên mặt mỗi người biểu lộ rất là đặc sắc. Lại là các ngươi. Tam tiểu thư tưởng rằng những người khác, không nghĩ tới lại là Liêu Vô tả. Đã lâu không gặp. Liêu Vô tả hướng ba người ôm quyền, hắn đối với Độc Cô gia không có quá nhiều hảo cảm. Trước mắt còn muốn dựa vào Độc Cô gia chiến hạm dẫn bọn hắn rời đi. Còn có Hoa Anh cảnh tại chỗ, Liêu Vô tả nhất định phải chịu được. Chương 479, Luyện Hóa Thiên Long ấn chương 479. Luyện Hóa Thiên Long ấn tràng diện rất quỷ dị, tên kia Hoa Anh cảnh lão giả ánh mắt lạnh như băng quét về phía Liêu Vô tả, hai người bọn họ làm sao sẽ xuất hiện tại trên tòa cô đảo này. Tam tiểu thư dò xét Liêu Vô tả một cái, khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tam tiểu thư mở miệng hỏi. Đối với hai người bọn họ tại trên hòn đảo đặc biệt hiếu kỳ, chuyện này nói rất dài dòng. Liêu Vô tả không có ý định đúng sự thật trả lời, trước tiên thăm dò một chút bọn hắn, Độc Cô gia chiến hạm làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ không phải đi tới huyết hải ma đảo sao? Liêu Vô tả hỏi ngược lại. Độc Cô gia chiến hạm mỗi tháng đều sẽ đi tới một chuyến huyết hải ma đảo, này cũng hai tháng theo lý thuyết cái này lúc nên tại huyết hải ma đảo mới đúng. Huyết hải ma đảo đã luân hãm, bị hải yêu tộc chiếm lĩnh, phía trên nhân tộc toàn bộ lọt vào tru sát, không có người nào sống sót trốn ra được. Chúng ta chiến hạm chỉ là tại bến cảng ngừng một chút, trở về đến trên đại dương bao la. Tam tiểu thư thành thật trả lời, không có giấu giếm Liêu Vô tả. Huyết hải ma đảo luân hãm. Liêu Vô tả cùng Cổ Ngọc nhìn nhau, sâu trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Ngày đó bọn hắn chìm vào long cung, đã chết đi rất nhiều người, nhưng mà còn rất nhiều người vẫn như cũ trên đất bằng, làm sao sẽ bị hải yêu tộc tiêu diệt toàn bộ? Nghe nói huyết hải ma đảo phát hiện bảo tàng, đã dẫn phát đại chiến, ba đại thế lực toàn quân bị diệt, hải yêu tộc mới thừa cơ chiếm lấy huyết hải ma đảo. Tam tiểu thư tiếp tục nói. Vừa nói chuyện, con mắt vững vàng khóa chặt Liêu Vô tả, muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhận được một chút tin tức. Nhiều cao thủ như vậy đều đã chết, Liêu Vô tả làm sao sẽ xuất hiện trên tòa hòn đảo này, hết thảy quá quỷ dị. Liên tinh hà cảnh đều không thể may mắn thoát khỏi, nho nhỏ thiên tượng cảnh lại nhiều lần thoát chết, cái này không thể nào nói nổi. Thứ không dám dâu dếm, lúc đó huyết hải ma đảo xuất hiện bảo tàng, chúng ta chìm vào đáy biển, về sau bị sóng lớn cuốn ở đây, đến nỗi xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không biết được, chúng ta bị vây ở chỗ này đã hơn một tháng. Liêu Vô tả ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì ba động, đem ở giữa phát sinh tất cả mọi chuyện, toàn bộ xóa đi. Hán tử Tam tiểu thư trong ánh mắt phát giác, bọn hắn cũng không biết huyết hải ma đảo phát sinh hết thảy. Nhân tộc chết hết, hải yêu tộc không thể nào nói ra ngày đó phát sinh sự tình, trừ phi bọn hắn trí thông minh có vấn đề. Huyết hải ma đảo phát giác long cung tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ có vô số nhân tộc võ giả đến đây, cướp đoạt thuộc tại địa bàn của bọn hắn. Long cung tiêu thất, huyết hải ma đảo kết giới cũng biến mất theo, nhân loại tới Hoa Anh cảnh, trong nháy mắt bình định huyết hải ma đảo. Chỉ cần tin tức không tiết lộ ra ngoài, không người nào nguyện ý đến cướp đoạt huyết hải ma đảo địa bàn, hải yêu tộc có thể chậm rãi phát triển. Tất nhiên có thể phát giác một cái long cung, có phải hay không còn có cái thứ hai? Cho nên liên quan tới một tháng trước phát sinh hết thảy, hoàn toàn bị phong tỏa. Tam tiểu thư trong lòng rất rõ ràng, Liêu Vô tả đang nói láo, lại tìm không thấy lý do phản bác. Huyết hải ma đảo phát sinh hết thảy, mãi mãi cũng là một cái bí ẩn rồi, trừ phi hải yêu tộc chủ động nói ra. Trong vòng trăm năm, hải yêu tộc sẽ không nói ra trận tướng, bọn hắn phải dùng đoạn này thời gian, tiếp tục dò xét sách Long Cung. Long Cung mặc dù chìm vào đáy biển, còn rất nhiều chỗ cần tìm đòi. Các ngươi thật đúng là mạng lớn. Tam tiểu thư do dự một phút thời gian, cuối cùng vẫn thu hồi trong con ngươi sát ý giết Liêu Vô tả hai người, đối với hắn hiện tại tới nói, cùng nghiền chết hai con kiến như thế đơn giản. Liêu Vô tả sớm đã câu thông tả nhận, một khi gặp nguy hiểm, lập tức xuất thủ, coi như không địch lại, chạy trốn xác suất rất lớn. Trở về từ cõi chết mà thôi, còn hy vọng Tam tiểu thư có thể mang dùm ta nhóm đoạn đường, mang bọn ta rời đi tòa hòn đảo này. Liêu Vô tả biểu hiện ra một bộ lưu lạc hoang đảo, loại kia không giúp cần Độc Cô ra chiến hạm dẫn bọn hắn ly khai nơi này. Tư thái hạ thấp, rời đi trước nơi đây lại nói. Độc Cô Vũ liếc mắt nhìn gia tộc trưởng lão, cái sau trên mặt không lộ vẻ gì, lúc này mới nhẹ gật đầu, đồng ý mang Liêu Vô tả bọn hắn rời đi. Một nhóm năm người bay đến trên chiến hạm, Độc Cô Vũ không có bạc đãi Liêu Vô tả, vì bọn họ chuẩn bị một gian coi như không tệ gian, diện tích mười mấy bình, hai người ở bên trong không lộ vẻ chen chúc. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Độc Cô Vũ rời đi, trở lại chính mình ở buồng nhỏ trên tàu, bên trong sức vô cùng hoa lệ. Trên mặt đất trải mềm mại thảm, phòng khách, tu luyện thất đầy đủ mọi thứ, cùng trên lục địa không hề có sự khác biệt. Tam thúc, bọn hắn nói lời, ngươi có thể đoán được thật giả ư? Độc Cô Vũ ngồi xuống, Độc Cô gia trưởng lão ngồi tại đối diện, chau mày. Cũng thật cũng giả, Kẻ này rất là giàu hoạt, đáng sợ nhất hắn bụng dạ cực sâu, từ ánh mắt hắn còn có biểu lộ rất khó coi ra sơ hở. Độc Cô trưởng lão trầm ngâm một chút, hắn chính là đường đường hóa anh cảnh, vậy mà đều nhìn không thấu. Trong lúc đó lợi dụng hóa anh cảnh chi thế, cho Liễu Vô Tà tạo áp lực qua, hiệu quả không tốt. Đối mặt hóa anh cảnh, Liễu Vô Tà thờ ơ, biểu hiện rất thong dong. Nếu như chúng ta lợi dụng vũ lực trấn áp, buộc hắn nói ra huyết hải ma đảo bí mật, ngươi nói có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Độc Cô Vũ không muốn liền từ bỏ như vậy, huyết hải ma đảo nhất định xảy ra đại sự, Hải yêu tộc toàn bộ im miệng không nói, càng như vậy, Độc Cô Vũ thì càng hiếu kỳ. Ngày đó tham gia Hải yêu tộc, sớm đã bị điều động địa phương khác, liên quan tới huyết hải ma đảo bí mật, chỉ có Hải yêu tộc những cao tầng kia biết. Rất khó, kẻ này là Thiên Bảo Tông đệ tử, tùy tiện giết hắn, một khi tiết lộ ra ngoài, đối với chúng ta Độc Cô gia bất lợi. Độc Cô trưởng lão cao mày nói, vừa rồi lên thuyền Liễu Vô Tà cố ý nói chuyện lớn tiếng, chủ yếu là hấp dẫn những người khác chú ý, trên chiến hạm còn có khách nhân khác, ba người bọn họ mang Liễu Vô Tà trở về thời điểm, rơi vào trong mắt rất nhiều người. Trừ phi bọn hắn sát quang mọi người trên chiến hạm. Dạng này Độc Cô gia về sau đừng nghĩ làm trên đại dương làm ăn, bởi vì một Liễu Vô Tà, không dám mạo hiểm. Vậy thì tỉ mỉ chú ý nhất cử nhất động của hắn, nếu như bọn hắn thật chỉ là vận khí tốt, từ huyết hải ma đảo chạy trốn, chuyện này đến đây thì thôi, nếu như hắn che giấu rất nhiều chuyện, hoặc phải đến đại lượng bảo vật, không chịu nói ra đến, liền xem như mạo hiểm, ta cũng sẽ giết hắn. Độc Cô Vũ sâu trong mắt, thoáng qua một tia sát khí ác liệt. Cả nhà, sát ý phun trào, nàng này sát lục chi tâm cực nặng, những năm này chết ở trong tay nàng Hải yêu tộc vô số kể. Ta đã sắp xếp người rồi, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của bọn họ. Độc Cô trưởng lão đứng lên, rời đi gian. Lão giả rời đi trong nháy mắt đó, một đạo thần thức lặng lẽ lui ra ngoài, thật tình không biết nói chuyện của bọn họ, bị Liễu Vô Tà nghe nhất thanh nhị sở. Đột phá thiên tượng tứ trọng sau đó, nung hồn thuật tăng nhiều, hồn lực có thể sừng cao cấp tinh hà cảnh, quỷ đồng thuật càng là quỷ thần khó lường. Dễ dàng xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, đến Độc Cô Vũ căn phòng. Nếu như bọn hắn tại trong chiến hạm trụ cột nói chuyện, Liễu Vô Tà thật vẫn không có cách, trong chiến hạm trụ cột lợi dụng đặc thù chất liệu chế tạo, quỷ đồng thuật không cách nào thấm vào. Biết được đối phương tạm thời bất động chính mình, Liễu Vô Tà một trái tim bung ra. Đón lấy tới đoạn này thời gian, hai người thành thành thật thật tu luyện, sự tình gì cũng không làm. Ngẫu nhiên đi ra hóng gió một chút, cùng các thương khách trò chuyện. Nguyên lai Độc Cô ra chiến hạm một tháng trước lái hướng huyết hải ma đảo, phát giác huyết hải ma đảo luân hãm sau đó, mang theo những người này trở về. Trên nửa đường phát giác nhóm lớn linh khí hướng cùng một cái phương hướng hội tụ, trải qua mọi người nhất trí đồng ý, chiến hạm theo linh khí tụ tập phương hướng, tìm được Liễu Vô Tà. Trở lại gian, Liễu Vô Tà lặng lẽ luyện hóa Thiên Long ấn. Không dám náo ra động tĩnh quá lớn, Thiên Long ấn trôi nổi trên bầu trời thôn thiên thần đỉnh, mỗi ngày thần thức đều sẽ tiến vào. Số lớn thái hoang chân khí bao trùm Thiên Long ấn, đem hắn đồng hóa. Liễu Vô Tà luyện hóa xương rồng sau đó, trong thân thể ẩn chứa thần long huyết mạch, luyện hóa độ khó cũng không phải rất lớn. Tăng thêm mỗi ngày dùng ma diễm nung khô, đánh vào số lớn linh tính, Thiên Long ấn dần dần tiếp nhận Liễu Vô Tà. Bất chi bất giác, chiến hạm trên biển cả đi thuyền 10 ngày lâu, Liễu Vô Tà vẫn luôn tại luyện hóa bên trong. Thiên Long ấn quá cường đại, ta vậy mà không cách nào thôi động. Phát giác một cái mới nan đề, Thiên Long ấn hắn luyện hóa khoảng 7 phần 10, còn rất nhiều trận pháp, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, không cách nào triệt để đem luyện hóa, lại không trở ngại hắn điều khiển. Điều động toàn bộ thái hoang chân khí, vẹn vẹn nhường Thiên Long ấn lơ lửng, muốn triệt để vùi đầu vào trong chiến đấu đi, sợ rằng phải đột phá đến tinh hà cảnh mới có thể. Không hổ là Long tộc pháp bảo, cường đại vô song. Mặc dù không cách nào thôi động, Liễu Vô Tà vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Cổ Ngọc gặp vấn đề giống như hắn, Long tộc quyền trượng không cách nào toàn lực thôi động, chỉ có thể dùng nó tới đập đập đá. Cùng người đối địch, còn chưa thi triển, Long tộc quyền trượng liền sẽ rút đi hắn tất cả chân khí, cơ thể lâm vào khô kiệt. Nửa tháng sau, chiến hạm trở lại bến cảng, đám người lục tục ngao ngoe xuống thuyền. Tin tức về huyết hải ma đảo dần dần truyền ra. Xuống thuyền sau đó, Liễu Vô Tà cuối cùng thở dài một hơi. Cổ Ngọc, ngươi có thể liên lạc với cổ tiền bối sao? 3 tháng kỳ hạn đã qua đã vài ngày lâu, Liễu Vô Tà có thể trở về Thiên Bảo Tông rồi. Trước khi rời đi, muốn đem Cổ Ngọc hoàn hảo không hao tổn giao cho cổ tiền bối. Có thể. Cổ Ngọc từ trong ngực lấy ra một cái kỳ quái linh phủ, bóp nát sau đó, lóe ra từng trận vầng sáng. Cực phẩm thông tin phủ. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, cực phẩm linh phủ trên thị trường rất ít gặp đến. Hãy cùng cực phẩm đan dược đồng dạng, thông thường đan dược rất nhiều, cực phẩm nhưng là vạn người không được một. Phổ thông thông tin phủ có thể truyền lại tin tức ở ngoài ngàn dặm, cực phẩm có thể truyền lại đến ngoài vạn dặm. Đợi ước chừng 1 phút bị bóp nát thông tin phủ phản hồi về tới một vệt ánh sáng trạch, hẳn là Cổ Ngọc gia gia cảm ứng được hắn. Gia gia nói hắn sáng sớm ngày mai đến ở đây, để chúng ta tại đại thành nghỉ ngơi một đêm. Cổ Ngọc đem Gia Gia phản hồi về gửi tin tới hơi thở nói cho Liễu Vô Tà, Gia Gia hẳn là tại chỗ rất xa. Được, chúng ta tìm một chỗ dàn xếp lại. Liễu Vô Tà gật đầu, mang theo Cổ Ngọc, chiều đại thành trung ương đi đến, không kém cái này một tiên thời gian. Hai người rời đi không lâu, một bóng người lặng lẽ theo sau. Tìm được một chỗ khách sạn, trực tiếp bao tòa tiếp theo nhà độc lập, tương đối yên tĩnh. Mặt khác một tòa tiểu viện, cư trú một nhóm người này, Liễu Vô Tà chân trước vừa vào ở, bọn hắn sẽ ngủ ở Liễu Vô Tà bên cạnh. Ngươi xác định chính là người này? Bên cạnh viện tử cư trú 5 người, thực lực cực mạnh, thanh nhất sắc thiên tượng ngũ trọng cảnh. Dẫn đầu là một lão giả, giữ lại một túm râu dê, ánh mắt lạnh lùng, hướng 4 người khác nhìn lại. Chính là người này, lần trước phái tới 4 đại kim vừa còn có hầu tam 2 người, toàn bộ đều chết rồi. Một cái hơn 30 tuổi nam tử đứng lên, trả lời câu hỏi của lão giả. Chương 480, đêm khuya đột kích chương 480, đêm khuya đột kích Liễu Vô Tà rời đi Thiên Bảo Tông thời điểm, từng lọt vào hầu gia nhiều lần tập kích. Bằng dựa vào thực lực tương đại, chém giết bốn đại kim vừa cùng Hầu Tam, còn muốn một người theo đuôi Liễu Vô Tà, một mực theo đến Huyết Hải Ma Đảo. Về sau vẫn không có cơ hội ra tay, chính mình lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là cho gia tộc truyền tin. Ai sẽ nghĩ tới, Huyết Hải Ma Đảo về sau bộc phát nội chiến, Hầu gia tên kia cao thủ chết tại thông đạo dưới lòng đất, bị nước biển xoắn nát. Trước khi chết, không kịp đem Liễu Vô Tà chém giết Lệ Khiếu Hải tin tức truyền ra ngoài. Chém giết tinh hà nhị trọng, ngoại trừ Cổ Ngọc biết, không có người nào. Chúng ta đêm nay độc thủ, quyết không thể nhường hắn còn sống rời đi. Khoe miệng để dâu dê lão giả âm hung hắn nói. Biết được phái đi ra ngoài Hầu Tam mấy người nhân tử vong, đại trưởng lão rất là phẫn nộ, mới phái bọn hắn đến đây. Nếu như nhiệm vụ tại thất bại, bọn hắn đều phải thừa nhận đại trưởng lão lửa giận. Cùng hắn cùng một chỗ đồng hành tiểu tử làm sao bây giờ? Lại là một người đàn ông hỏi. Mục tiêu của bọn hắn là Liễu Vô Tà, Cổ Ngọc cùng bọn hắn không oán không cừu, giết hay là không giết? Cùng nhau giết, không thể lộ ra cái gì chân ngựa. Nhất thiết phải nổ cỏ tận gốc, một tên cũng không để lại. Bên cạnh viện tử mật mưu hết thảy, Liễu Vô Tà hoàn toàn không rõ ràng, hắn trở lại viện tử sau đó, cả người triệt để trầm tĩnh lại, đổ giường nghỉ ngơi, thần thức một mực giữ vững bốn phía, để tránh có người đánh lén. 3 tháng qua, chưa từng như này buông lòng qua. Bóng đêm buông xuống, nghỉ ngơi sau 2 canh giờ, hai nhân tinh khí thần đạt đến đỉnh phong nhất. Có sát khí. Liễu Vô Tà đột nhiên ngồi xuống, có cỗ sát khí vô hình hướng bọn họ tới gần. Bọn hắn xuống chiến hạm sau đó, Độc Cô gia nhân rời đi, cái này cổ sát khí không giống như là từ Độc Cô gia nhân thân bên trên phát ra. Bọn hắn mới tới lại thành, không thể nào đắc tội những người khác, là ai muốn giết hắn nhóm. Nghe được có sát khí, Cổ Ngọc lập tức cảnh giác lên, cầm trong tay cổ phát trường kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, lại chân chân thật thật xuất hiện tại Liễu Vô Tà viện lạc bầu trời. Cổ Ngọc, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Liễu Vô Tà còn không rõ ràng lắm là đường nào cao thủ đến đây, nhất định phải làm tốt để phòng chuẩn bị. Nếu như là bình thường đạo tặc, thật đúng là không để vào mắt, chỉ cần không phải tinh hà cảnh đến đây, tới bao nhiêu người, toàn bộ chu sát. Hai người cấp tốc từ trong nhà mặt đi tới, giữ vững hai bên, để phòng bị người đánh trở tay không kịp. Trăng đã lăn về tây, mãi cho đến sau nửa đêm, nơi xa truyền đến tiếng xào xạc, quả nhiên có người lẻn vào bọn họ biệt tử. Hết thể 5 đạo nhân ảnh, sau khi đi vào, đem Liễu Vô Tà viện tử đoàn đoàn bao vây, để tránh bị hắn đào tẩu. Bóng người càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà vẫn không có xuất thủ, hắn còn đang chờ. Thẳng đến 5 người bước vào sân vị trí trung ương, Liễu Vô Tà cái này mới đi ra, trận lên. Tương đạo trận kỳ dựng thẳng lên đến, trong nháy mắt tạo thành một đạo phòng ngự cháo, đem toàn bộ viện lạc bao phủ trong đó, chỉ có dạng này, bọn họ chiến đấu mới sẽ không truyền đi, bị những người khác biết, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Không tốt. 5 người giật nảy cả mình, bọn hắn làm đã rất bí mật rồi, làm sao sẽ bị phát giác? Một chùm ánh đèn sáng lên, Cổ Ngọc giơ trong tay hỏa chủng, đem cả viện chiếu sáng. Liễu Vô Tà lúc này mới thấy rõ 5 người gương mặt, biểu hiện trên mặt cũng dần dần buông lỏng, bất quá thiên tượng ngũ trọng mà thôi. Các ngươi là ai, vì sao muốn đêm hôm khuya khoắt xâm nhập nhà của ta? Liễu Vô Tà tiên lễ hậu bình, cho là bọn họ là đi lộ chỗ, nhất thiết phải hiểu rõ, để tránh lạm sát kẻ vô tội. Liễu Vô Tà, nay thiên là tử kỳ của ngươi, có thể trực tiếp hô ra tên của mình, đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, không phải đi nhầm biệt tử, bày làm công khai chu sát chính mình. Cổ Ngọc đem trong tay hỏa chủng cắm vào trên vách đá lỗ khảm ở bên trong, cầm trong tay thần long chi kiếm đi tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó một người dư xài. Các ngươi là ai, tại sao lại biết tên của ta, ta giống như không biết các ngươi. Liễu Vô Tà không có gấp xuất thủ, trước tiên làm rõ ràng lại nói, hướng 5 người hỏi. Còn nhớ rõ bị ngươi giết chết 4 đại kim vừa cùng Hầu Tam đi, chúng ta chính là tới báo thù cho bọn họ. Tên kia râu dê lão giả, âm chắc chắc nói ra, đối với 4 phía bố trí trận pháp, không có để vào mắt. Dù chưa nói ra lai lịch của bọn hắn, Liễu Vô Tà đã biết bọn họ là ai. Hầu gia. Bạn không nghĩ tới, hắn vừa từ trên biển trở về, liền tao ngộ Hầu gia người, thật đúng là trùng hợp. Ngươi là tự vận, vẫn là chúng ta tới ra tay. Lão giả không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm xuống, dự định tốc chiến tốc thắng. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi như thế nào trùng hợp như vậy, xuất hiện trong đại thành. Ta nhận xuất hiện tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, hay là hỏi ra một vấn đề cuối cùng, bọn hắn làm sao tìm được chính mình? Bởi vì chúng ta đang muốn cưỡi chiến hạm đi tới Huyết Hải Ma Đảo, vừa mới bắt gặp ngươi từ trên chiến hạm xuống, có thể đây chính là thiên ý đi. Nói xong, 5 người trong nháy mắt khép lại, đem Liễu Vô Tà còn có Cổ Ngọc bao bọc vây quanh. Trên sân khí thế hết sức căng thẳng, mạnh mẽ thiên tượng ngũ trọng chi thế, không chút kiêng kỵ nghiền ép Liễu Vô Tà hai người. Một màn kỳ quái xuất hiện, mặt đối thiên tượng ngũ trọng nghiền ép, Liễu Vô Tà còn có Cổ Ngọc thờ ơ, hai người không cảm giác được một tia áp lực. Cái này khiến Hầu gia 5 tên cao thủ sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ bọn hắn phán đoán không ra? Liễu Vô Tà vô cùng tức giận, nếu như không phải Hầu chỉ muốn giết hắn, sao lại cùng Hầu gia là địch? Bọn hắn không chính mình tỉnh lại, ngược lại 5 lần 7 lượt phái người tới chu sát chính mình, thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ sao? Đợi ngươi chết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Dâu dê lão giả ra lệnh một tiếng, 5 người vừa động thủ một cái rồi, tạo thành kinh đảo hãi lãng chi thế, cấp tốc cuốn về phía Liễu Vô Tà. Đừng lại thời gian, lực lượng của bạo tuôn hướng 4 phương 8 hướng, bởi vì có trận pháp thủ hộ, không cần lo lắng nơi này đại chiến sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Liễu đại ca, lưu cho ta một cái. Cổ Ngọc vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà thực lực, 5 người này cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng, một đao liền có thể toàn bộ diện. Được. Liễu Vô Tà gật đầu, cầm trong tay tà nhận, phóng tới 4 người khác, cũng không tế ra thiên tượng tứ trọng khí thế, vẫn như cũ khống chế ở trên trời tượng nhất trọng tà hưu. Tà nhận đột nhiên cắt xuống, không gian xuất hiện một đạo gió lốc, lang lệ vô cùng đau khí, nghiền ép mà tới. Cái này khiến Dâu Dê lão giả sắc mặt đổi biến, Liễu Vô Tà đoạn đao trong tay, phóng xuất ra ngập trời tinh hà cảnh pháp tắc, có thể so với vương khí. Đột nhiên xuất hiện đả kích, nhường năm người liên tục biến sắc. Cổ Ngọc đối chiến một người, không nhanh không chậm, mỗi một chiêu mỗi một thức, phản phất tính toán qua công thủ vẹn toàn. Lấy Cổ Ngọc thực lực bây giờ, Chu Sát Thiên Tượng ngũ trọng độ khó không lớn, tựa hồ tại mượn nhờ lực lượng của đối thủ, tới ma luyện chính mình. Tại trên cô đảo hai người chiến đấu 3 ngày 3 đêm, dù sao không có phóng thích đại chiêu, chủ yếu lấy ổn định cảnh giới làm chủ. Bây giờ khác biệt, song phương đều phải đặt đối phương vào chỗ chết. Thương thương thương. Tam Dương Hổ Tử lão giả trong tay xuất hiện một cái ống điếu, cắt ngang ra ngoài, chém về phía Tà Nhận. Binh khí đụng một khắc này, từng đợt ánh lửa đốt sáng lên toàn bộ biệt lạc, tựa như mặt trời ban trưa, tạo thành một cổ kinh khủng gợn sóng. Năm người toàn bộ bay ngược ra ngoài, Liễu Vô Tà cầm trong tay Tà Nhận, đứng tại viện tử một bên, cùng hắn giao chiến 4 tên hầu gia cao thủ, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhất là Dâu Dê lão giả, gương mặt đau lòng, nhìn lấy thuốc trong tay đấu, phía trên lưu phía dưới một đường thật dài lỗ hổng, bị Tà Nhận suýt nữa chặt đứt. Đây chính là tiên thiên linh bảo, vậy mà không bằng Liễu Vô Tà đòn đao. Trang diện nhìn cục thế giống như đối với hầu gia có lợi, sau khi chiến đấu, bọn hắn phát giác Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc sức chiến đấu, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Hai người bất luận là lực công kích, cảnh giới, vẫn là chất khí, cùng với binh khí trong tay, xa xa thắng được bọn hắn rất rất nhiều. Liễu Vô Tà, ngươi thật đúng là mạng lớn, huyết hải ma đảo nhân đều chết hết, chỉ có hai người các ngươi còn sống. Liên quan tới huyết hải ma đảo phát sinh sự tình, sớm đã truyền về đất liền. Thiên Bảo Tông cũng tại thứ một thời gian nhận được tin tức, biết được huyết hải ma đảo bên trên tất cả võ giả đều tử vong. Thiên Hình trưởng lão nhận được tin tức một khắc này, phát ra một tiếng nồng nặc tiếng thở dài. Lạc Hà, giúp ta chiếu cố một chút nhà của Liễu Vô Tà người cùng bằng hữu. Tại Thiên Hình trưởng lão một bên, còn đứng một tên thanh niên người. Ngày đó chính là hắn cho Liễu Vô Tà tặng định tội thư. Đường chủ, người đã chết, lại vì hắn làm những chuyện này, đáng giá không? Lạc Hà âm thanh rất thấp. Liễu Vô Tà đã chết, mất đi bồi dưỡng giá trị, hắn mang tới 5 tên người nhà cùng bằng hữu, thiên phú rất khó thành đại khí. Mặc dù đều trở thành nội môn đệ tử, đại gia trong lòng rất rõ ràng, đó là Liễu Vô Tà công lao. Mất đi Liễu Vô Tà, bọn hắn rất nhanh sẽ bị đánh về nguyên hình. Ta đáp ứng qua hắn, phải chiếu cố người nhà của hắn cùng bằng hữu. Thiên Hình khoát tay áo, nhường hắn nhanh đi làm đi. Tin tức đã chẳng mấy chốc sẽ truyền đến đệ tử khác trong hai, một khi biết được Liễu Vô Tà đã chết, tất nhiên sẽ bày ra điên cuồng phản kích. Lần trước biết được Liễu Vô Tà chết ở Lạc Nhật Sơn Mạch, liền là ví dụ rất tốt, phạm chăn bọn người suýt nữa chết bởi hầu dạ chi thủ. Chỉ bằng vào ta một người, rất khó làm như vậy mọi mặt, hơn nửa năm qua này, hắn đáp tội người cũng không ít. Lạc Hà làm ra một bộ bất đắc dĩ hình, xuất phát từ đạo nghĩa, hắn có thể đứng ra, dù sao cá nhân lực lượng có hạn. Trừ phi tông môn đứng ra can thiệp. Vì năm cái thông thường nội môn đệ tử, tông môn không thể nào làm to chuyện, Liễu Vô Tà chu sát những đệ tử khác tông môn đồng dạng lựa chọn trầm mặc. Làm hết sức mà thôi, để bọn hắn gần nhất một đoạn thời gian, thành thành thật thật ở tại trong sân, không nên tùy tiện đi ra. Thiên Hình trưởng lão tâm tình có chút bực bội, nhường Lạc Hà nhanh đi làm. Đến nơi có thể làm bao nhiêu, toàn bộ xem thiên ý rồi. Đây hết thảy, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, còn yên lặng tại trong chiến đấu. Hầu ra 5 tên cao thủ công kích liên tục mấy ngàn chiêu, không cách nào công phá Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc hai người phòng ngự. Liễu đại ca, ta trước tiên kết thúc chiến đấu. Cổ Ngọc võ kỹ ma chui luyện không sai biệt lắm, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay cổ phát trường kiếm lăng không đánh xuống, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng long âm. Đối thủ dọa đến vong hồn đại mạo, bị Cổ Ngọc trường kiếm trong tay thật sâu kinh hãi tại chỗ. Thế này sao lại là tiên thiên linh bảo, rõ ràng là vương khí. Còn như tinh hà chi thế, chút xuống. Giang giác. Đường đường tiên tượng ngũ trong cảnh, trực tiếp bị Cổ Ngọc một kiếm bổ ra, biến thành hai bên. Tiên huyết phối hợp nội tạng, chảy đầy đất, tràn diện cực kỳ huyết tinh kinh khủng. Cổ Ngọc giết chết phía sau một người, đối với hầu gia còn thừa 4 người, trên tâm lý sinh ra áp lực cực lớn. Dễ dàng giết chết một người, nếu như hai người liên thủ, 4 người bọn họ rất khó đào tẩu. Các ngươi đến cùng tại huyết hải ma đảo lấy được đồ vật gì, làm sao có thể tại ngắn ngủi 3 tháng thời gian bên trong, để thăng nhiều như vậy tu vi? Dâu Dê lão giả phát ra tức giận gào thét. Chương 481, Trung Thần Châu chương 481, Trung Thần Châu người bình thường không thể nào tại trong 3 tháng ngắn ngủi, từ thiên cương cảnh một đường tăng lên tới trình độ như vậy. Trừ phi thu được nghịch tiên bảo vật. 3 tháng qua, Liễu Vô Tà cướp đoạt số lớn linh thạch, thu được sừng rồng, tiên tiên chi linh, tăng thêm huyết ma thạch, vô số bảo vật chồng chất phía dưới, mới có hôm nay lần này thành tựu. Ngươi không có cơ hội biết rồi. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, phóng xuất ra sát ý ngập trời, quyết không thể để bọn hắn còn sống rời đi. Một khi tiết lộ thực lực của bọn hắn, với hắn mà nói, đem khó tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Nhất định có rất nhiều người lũ lượt mà tới, điều tra nguyên nhân thực sự. Tất cả mọi người chết rồi, chỉ có bọn hắn sống tiếp được, thực lực còn đột nhiên tăng mạnh, quá không bình thường rồi. Cổ Ngọc có ra ra hắn tại, Liễu Vô Tà lẻ loi một mình, một khi tao ngộ hóa anh cảnh cường giả, rất khó thoát thân. Ta nhận phát ra một đạo tiếng long ngâm, không tại Cổ Ngọc dưới trường kiếm khiến cho người hít thở không thông long uy, lăng không nghiền ép. Còn thừa 4 tên hầu gia cao thủ, doa đến giật mình tại chỗ. Đối mặt ngập trời long uy, bọn hắn lại không biết nên như thế nào phản kháng. Đoạt mệnh bảy thức, Thái cổ tinh thần quyền. Hai bút cùng vẽ, Liễu Vô Tà đã lĩnh ngộ đoạt mệnh đao pháp thức thứ 7, thi triển một khắc này, toàn bộ không gian linh khí, toàn bộ bị hấp thu hết sạch. Một đao này uy lực, có thể xưng người tiên. Cổ Ngọc đứng ở một bên, vậy mà không bị khống chế, cơ thể không ngừng hướng nơi xa ra khỏi, bị mạnh mẽ khí lãng đẩy lui. Thật là mạnh một đao. Cổ Ngọc âm thầm nói. Ngày đó hắn ở đây hòn đảo cùng Liễu đại ca giao chiến, cũng không thi triển một đao này, nếu như thi triển, hắn đã sớm bại. làm cho người hít thở không thông sức mạnh, điên cuồng nghiền ép. Đáng sợ nhất còn không phải đoạt mệnh đao pháp, mà là Liễu Vô Tả thái cổ tinh thần quyền. Hấp thu thủy linh sau đó, ngũ hành chi lực càng thêm mạnh mẽ, giống như một tòa chân chính tinh thần, chiếm cứ tại viện tử bầu trời. Mấy người gộp đủ thổ nguyên tố, thái cổ tinh thần chi lực tạo thành ngũ hành tuần hoàn, càng là không ai địch nổi. Thổ nguyên tố đại biểu trầm trọng, lực đại vô song. Song chiêu sáp nhập, không ai địch nổi. Liễu Vô Tả cơ thể một chút lơ lửng, kinh khủng thiên tượng tứ trọng chi thế, bao phủ thương cùng. Cái này cũng là Liễu Vô Tả bố trí trận pháp nguyên nhân, để tránh bị những người khác biết được. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Hầu ra bốn tên cao thủ phát ra trận gầm rú. Bọn hắn nhận được tin tức, Liễu Vô Tả bất quá thiên cương bắt trọng mà thôi, làm sao có thể đột phá nhiều như vậy cảnh giới? Có thể sợ không phải cảnh giới áp chế, mà là Liễu Vô Tả sức chiến đấu đã có thể so với tinh hà cảnh. Chết đi. Không để ý đến bọn họ kêu gào, đoạt mệnh đao pháp đột nhiên sáp nhập, tạo thành tuyệt thế một đao. Bảy chiêu hợp nhất, đem tất cả chiêu thức dung hợp một chỗ, tạo thành tuyệt thế vô cùng một đao. Không gian trực tiếp bị xé mở, xuất hiện một đạo hắc sắc khe hở. Kinh khủng tử vong gió lốc cuốn về phía toàn bộ viện lạc. Ầm. Đúng vào lúc này, thái cổ tinh thần đột nhiên đè xuống, bốn thân thể người bị trấn áp tại chỗ, không cách nào chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tà nhận chạm tại trên thân thể của bọn hắn. Giang giác, giang giác, giang giác. Thân thể của bọn hắn không ngừng bị xé nứt, giống như một mai hoa quả bị cưỡng ép đè ép sau đó đột nhiên nổ tung. Huyết thủy phun ra đâu đâu cũng có. Thôn Thiên Thần Đỉnh tế ra, đem tất cả tinh hoa toàn bộ hấp thu. Thiên tượng tứ trọng đối với hắn trợ giúp không lớn, có thể không ngừng tích lũy nội tình, vì lần tiếp theo đột phá, đánh tốt căn cơ. Giết hầu ra 5 người sau đó, hai người cấp tốc tương chiến tràng xử lý sạch sẽ, để tránh lưu lại dấu vết để lại. Sau nửa đêm hai người ai cũng không có nghỉ ngơi, một mực ngồi ở trong sân, một bên thanh lý 5 người chứa vật giới chỉ, để phòng còn có những người khác đánh lén, tài nguyên bên trong, cổ ngọc như thế không có lấy. Thẳng đến tia nắng đầu tiên chiếu vào giữa sân, hai người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Sát trời mời vừa hừng sáng, cổ ngọc ra ra đúng hẹn đến. Nhìn thấy cổ ngọc một khắc này, đôi mắt co rụt lại. Hắn chính là chân huyền lão tổ, một cái liền có thể nhìn ra, cổ ngọc cái này 3 tháng thời gian, trưởng thành cực nhanh. Nếu so với trước kia nhiều năm trưởng thành nhanh hơn rất nhiều lần. Tốt tốt tốt. Cổ tiên bối gặp mặt sau đó, liên tiếp nói 3 chữ tốt, không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Tôn Nhi bái kiến ra ra. Cổ Ngọc liền vội vàng tiến lên, cho ra ra hành lễ. Văn bối bái kiến cổ tiên bối. Liêu Bô Tả đi theo ôm quyền hành lễ. Huyết Hải Ma đạo sự tình, ta cơ bản đều biết, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Ngọc Nhi có hôm nay lần này thành tựu, toàn bộ bái ngươi ban tặng, lão hủ đời cổ gia cảm tạ tiểu huynh đệ. Cổ tiên bối đột nhiên cúi đầu, ngược lại cho Liêu Bô Tả thi lễ, cái này khiến Liêu Bô Tả rất là giật mình. Tiền bối không được. Liêu Vô Tả nhanh chóng đỡ lấy cổ tiền bối, lần này Huyết Hải Ma đảo chuyến đi, hai người hỗ trợ lẫn nhau, mới miễn cưỡng sống sót, thiếu một thứ cũng không được. Không có cổ ngọc tương trợ, Liêu Vô Tả coi như không chết ở Lệ Khiếu Hải trong tay, cũng sẽ bị hai đại thế lực bắt đi, rút gân luận ra, vơ vét hắn hồn hải. Ngươi giúp cổ gia một đại ân, cái này không người ta đại biểu là cổ gia, Ngọc Nhi từ nhỏ không hề rời đi bên cạnh ta, có thể nhìn ra, 3 tháng này hắn trưởng thành rất nhiều. Cổ tiền bối chính là chân huyền lão tổ, Liêu Vô Tả căn bản đỡ không nổi, cứng rắn bái. Không có cách nào. Liêu Bô Tả không thể làm gì khác hơn là không lưng đáp lễ. Liêu Bô Tả tò mò hỏi, chẳng lẽ nói Thiên Bảo Tông còn rất nhiều đồ vật không có thu nhận trong đó? Thứ không dám dâu dếm, cổ gia cũng không phải là Nam Vực gia tộc, chúng ta đến từ Trung Thần Châu. Đi qua sự tình lần này, cổ tiền bối đối với Liêu Bô Tả đồng thời không có quá nhiều tâm phòng bị, nói ra lai lịch của bọn hắn. Trung Thần Châu. Liêu Bô Tả sắc mặt biến hóa, chân võ đại lục bị phân chia 5 cái bản khối, bọn hắn bây giờ vị trí gọi Nam Vực, còn có Đông Vực, Tây Hoang, Bắc Thành, cường đại nhất mà là Trung Thần Châu, thu nạp tứ đại vực tất cả thiên tài cùng cao thủ. Thì ra là thế. Liêu Bô Tả gật đầu, khó trách hắn cha không được liên quan tới cổ gia bất cứ tin tức gì. Lần này Ngọc Nhi trưởng thành, viễn siêu ta hiện tượng, ta dự định dẫn hắn trở về, hy vọng về sau có cơ hội, tiểu hữu có thể đến Trung Thần Châu tới tìm chúng ta. Cổ tiên bối dự định mang theo cổ Ngọc rời đi Nam Bực. Xin hỏi cổ tiên bối, Trung Thần Châu có hay không nhà của họ Liêu tộc? Thiên hạ không có yến hội nào không tan, bọn hắn vốn chính là bèo nước gặp nhau, tách ra cũng là chuyện sớm hay muộn, Liêu Bô Tả đột nhiên hỏi. Liêu gia? Cổ tiên bối đột nhiên trầm ngâm một chút, đang suy tư điều gì. Liêu Bô Tả cũng không đánh gãy, lặng lặng chờ xuống. Đích xác có một Liêu gia, vẫn là một trong tứ đại gia tộc, chẳng lẽ ngươi biết cái này Liêu gia? Cổ tiên bối ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liêu Bô Tả, hắn cũng họ Liêu, chẳng lẽ cùng Trung Thần Châu cũng có liên hệ? Không biết, ta chỉ là tò mò hỏi, không biết tiền bối có biết hay không một cái gọi Liêu Đại Sơn người. Liêu Bô Tả cũng là về sau mới biết được, phụ thân của mình gọi Liêu Đại Sơn, mẫu thân gọi Nhan Ngọc. Đặt chân giới tu luyện đến nay, Liêu Bô Tả một mực tìm kiếm cha mẹ mình rơi xuống. Biết được cổ tiền bối bọn hắn đến từ Trung Thần Châu, mới sẽ có câu hỏi như thế. Lắc đầu, cổ tiền bối đối với Liêu Đại Sơn cái tên này một chút ấn tượng cũng không có. Suy nghĩ một chút đổ cũng bình thường, cổ tiền bối chính là chân huyền lão tổ, phụ thân cảnh giới, cao nhất không quá chân đan cảnh đỉnh phong, loại cảnh giới này, làm sao lại xuất từ Trung Thần Châu. Giữa hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, coi như phụ thân đến từ Trung Châu, giữa lẫn nhau cũng sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau. Tiếp theo tán gẫu một chút khác, cổ tiền bối thuận tiện chỉ điểm một cái Liêu Vô Tả tu vi, mặc dù Liêu Vô Tả biết được đồ vật so với hắn còn nhiều hơn, vẫn là khiêm tốn đón nhận. Đối phương là hảo ý, tự nhiên không thể bác mặt mũi của hắn. Tham khảo lẫn nhau, mới có thể tránh cho đi một chút đường quanh co. Liêu Vô Tả tu luyện rất nhiều thứ, đã lệch hướng vốn có quý đạo, cần kiến thức mới bổ sung đi vào. Đan dược cùng luyện khí một khối này, Liễu Vô Tà đã là tuyệt đỉnh cao thủ, duy chỉ có tự thân tu vi, chỉ có thể lục lọi đi tới. Thái Hoang thôn thiên quyết quá tinh diệu, thiên đạo thần thư quá cao thâm, ngũ hành trấn ngự bia lần thứ nhất tiếp xúc, những thứ này đều cần cổ tiền bối chỉ điểm. Ở trong thành dừng lại một thiên thời gian, từ đầu đến cuối, cổ tiền bối không có hỏi thăm huyết hải ma đạo phát sinh sự tình. Đối với hắn mà nói, đáp án có đôi khi so quá trình quan trọng hơn. Cổ Ngọc trưởng thành, không thể nghi ngờ là câu trả lời tốt nhất, đến nỗi ở giữa xảy ra chuyện gì, đã không quan trọng rồi. Đây chính là trí giả. Cổ Ngọc chảy nước mắt cáo biệt, 3 tháng ở chung, cùng Liễu Vô Tà kết thâm hậu hữu nghị, đột nhiên tách ra, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Trong lúc đó hắn hỏi qua Gia Gia, có thể hay không tại Nam vực nhiều ngốc một đoạn thời gian, bị Gia Gia bắt bỏ. Bọn hắn lần này đi ra ngoài mục đích chính là rèn luyện, bây giờ mục đích đã đạt đến, cần phải trở về, đi tới địa phương khác, tiếp tục ma luyện. Còn rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi làm, không thể tại một chỗ đợi quá lâu. Sau này còn gặp lại. Liễu Vô Tà biểu lộ nhìn không ra khác thường, sinh ly từ biệt, hắn coi nhẹ rồi. Tạm thời ly biệt, chỉ vì tương lai tốt hơn gặp nhau. Liêu Tiểu Hữu, bảo trọng. Cổ Tiên bối hướng Liêu Vô Tà ủy quyền. Liêu đại ca, ngươi nhất định muốn đến Trung Thần Châu tới tìm ta. Cổ Ngọc xóa đi khỏe mắt nước mắt, lớn tiếng nói, bị Gia Gia bắt lấy quần áo, veo một tiếng, biến mất ở tầng mây, chỉ có nhàn nhạt hồi âm tại Liêu Vô Tà bên tai quanh quẩn. Chính chỉ còn lại một người, nên trở về Thiên Bảo Tông rồi. Huyết Hải Ma Đảo tin tức một khi truyền về Thiên Bảo Tông, đối với Phạm Chân bọn hắn vô cùng bất lợi, có khả năng đưa tới họa sát thân. Phạm Chân bọn họ là vô tội, quyết không thể để bọn hắn có việc. Lúc tới, chân đạp tà nhận, lúc trở về, bay thẳng được. Lấy hắn bây giờ tu vi, ngày đi nghìn dặm không là vấn đề. Sau năm ngày, Liễu Vô Tà cuối cùng đặt chân Thiên Bảo Tông địa bàn, dọc theo đường đi coi như bình tĩnh, không có có người tới chặn lại. Giết chết hầu ra 5 tên cao thủ sự tình, tạm thời còn không có chuyện đi. Sắp đến cửa chùa Liễu Vô Tà rơi xuống, đem khí tức ẩn nấp tại Thiên Cương cửu trọng. Rời đi, bất quá Thiên Cương thất trọng, 3 tháng liên tục đột phá 2 cái cảnh giới, nhưng cũng nói được. Trực tiếp tế ra thiên tượng chi thế, sợ rằng sẽ gây nên cả cái tông môn hỗn động. Theo thềm đá đi lên, Liễu Vô Tà lòng nóng như lửa đốt, lo lắng Tùng Lăng bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. 4-5 thiên thời gian trôi qua, Huyết Hải Ma Đạo sự tình theo lý thuyết hẳn là chuyển về Thiên Bảo Tông. Liễu Vô Tà ở biệt tử, bây giờ ngồi đầy lấy người. Tùng Lăng mặt mũi bầm dập, liền trước đây không lâu, hắn ra đi làm việc, bị người một trận no đòn, cuối cùng vẫn là Lạc Hà xuất hiện, Tùng Lăng mới tránh khỏi một nạn. Trên người những người khác đều không khác mấy, bao nhiêu bị thương. Mỗi người sầu mi khổ kiểm, mấy ngày nay nếu như không phải Lạc Hà đứng ra, bọn hắn đã sớm chết nhiều lần. Nhất là hôm nay, những đệ tử kia càng là làm trầm trọng thêm, bọn hắn chỉ muốn ra cửa, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tru giết bọn hắn. Lạc Hà chỉ có một người, không thể nào không biết ngày đêm ở lại đây, chỉ phải ly khai, những người kia liền sẽ vây quanh. Chương 482, nếu có kiếp sau chương 482, nếu có kiếp sau ngoại trừ Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi trên thân không có thương, trên người những người khác thương có nhẹ có nặng. Tất cung vũ má trái bên trên còn có 5 ngón tay trưởng ấn, bị người phiến cái tát. Tùng Lăng trên mặt cũng là sưng, trên ngực còn có một cái dấu chân. Phạm Chân che ngực, phát ra ho sặc sụa. Lam Dư trầm mặc không nói, sau lưng đeo dấu chân, đã nói rõ hết thảy. Bạch Lâm còn có Đường Thiên đứng ở một bên, lòng đầy căm phẫn. Lẽ nào lại như vậy, bọn hắn vậy mà đối xử với các ngươi như thế? Bạch Lâm hung hăng đập vào trên bàn đá, bàn tay đều chụp đỏ lên. Ta đi bẩm báo Thiên Hình trưởng lão, nhường hắn bỏ ra mặt, ngăn lại đám người này. Đường Thiên nói xong đứng lên, muốn đi bẩm báo Thiên Hình trưởng lão, mời hắn chủ trì công đạo. Vô dụng, Thiên Hình trưởng lão đã phái Lạc Hà thay chúng ta hóa giải rất nhiều lần nguy cơ, hắn là chấp pháp đường trưởng lão, hắn có thể làm đều làm. Phạm Chân ngừng ho khan, hắn thân vị Đế Quốc Học viện viện trưởng, nhìn sự tình muốn so với người khác tin tưởng nhiều lắm. Liền xem như tông chủ, đều không có quyền can thiệp. Giữa đệ tử tranh đấu, cho tới nay cũng là ngầm đồng ý. Chỉ cần không làm chết người, ai cũng sẽ không xẻ ra đầu. Huống hồ Thiên Hình trưởng lão vì bọn họ làm quá nhiều, không có mặt mũi lại đi tìm hắn. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết chờ lấy bọn hắn tới cửa? Đường Thiên tức giận lắc lắc cánh tay, gương mặt nộ khí. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi, hy vọng Vô Tà có thể còn sống trở về. Hiện tại tất cả hy vọng đều ký thác vào Liễu Vô Tà trên người một người, chỉ cần hắn đã trở về, hết thảy ân oán toàn bộ có thể hóa giải. Nhắc đến Liễu Vô Tà, mỗi người trong lòng giống như là đè ép một khối đá như thế trầm trọng, cả viện lâm vào một mảnh điều hưu. Các ngươi có thể hay không đừng than thở đấy, anh ta cũng sẽ không chết, sớm muộn sẽ trở lại. Tùng Lăng đứng lên, vuốt vuốt gương mặt, đau chỉ hít vào khí lạnh, chỉ có hắn tin tưởng vững chắc, Liễu Vô Tà sẽ không chết. Liễu Vô Tà chết ở Huyết Hải Ma Đạo tin tức, 3 ngày trước chuyển về, Thiên Bảo Tông trên dưới chấn động. Liên quan tới Liễu Vô Tà sự tình, nửa năm này, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Ngắn ngủi đại nửa năm thời gian, làm ra quá nhiều hành động vĩ đại sự tình, chém giết thật nhiều ngày mới. Lấy chân đang cảnh quét ngang ngoại môn, lấy ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, tấn thăng nội môn đệ tử. Tùng Lăng nói không sai, sư phụ sẽ không chết dễ dàng như vậy, còn nhớ rõ chúng ta vừa lúc tới, không phải cũng là nói sư phụ chết rồi, còn không phải còn sống trở về rồi. Lam Dư đứng lên, ủng hộ Tùng Lăng thuyết pháp. Chỉ cần không tận mắt thấy sư phụ chết tại trước mặt bọn hắn, tuyệt sẽ không thừa nhận. Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi ngồi ở một bên nhẹ giọng nức nở. 3 tháng qua, hai nữ ở giữa quan hệ càng ngày càng gần, từ ban sơ bài xích lẫn nhau, đến lấy tỉ muội xứng. Đại gia mặc dù không tin, từ trước mắt phản hồi về gợi tin tới hơi thở, Liễu Vô Tà khả năng sống sót tính chất phi thường thấp. Toàn bộ Huyết Hải Ma Đạo võ giả đều chết hết, bao quát những cái kia cao cấp tinh hà cảnh. Liễu Vô Tà đi trước bất quá nho nhỏ thiên cương cảnh, sống sót xác suất cơ hồ là linh. Người ở bên trong cút ra đây cho ta, không còn ra đừng trách chúng ta không khách khí. Bên ngoài viện truyền đến tiếng ầm ĩ, bởi vì có trận pháp quan hệ, người bên ngoài không cách nào công hãm đi vào. Nhưng là bọn hắn cũng không thể một mực ngốc trong sân, ngốc cái một hai ngày vẫn được, chẳng lẽ muốn ngốc cả một đời? Sớm muộn cũng phải đi tới, mấy ngày nay mỗi ngày đều có người tới kêu gào. Hơn 10 người trẻ tuổi nội môn đệ tử, không ngừng công kích trận pháp, buộc Phạm Chân bọn người tự đi ra ngoài. Trận pháp rất kiên cố, trừ phi là đỉnh phong tiên tượng cảnh đến đây, không ai có thể xé mở trận pháp. Châm lửa, đem ở đây đốt đi, xem bọn hắn còn có thể trốn bao lâu. Một tên thanh niên trong tay cầm hỏa chủng, chuẩn bị nhóm lửa ngôi viện này. Thiêu bị nơi này kiến trúc, đối với trận pháp tổn thương không lớn, mất đi gian, Tùng Lăng bọn hắn chỉ có thể ngồi ở trơ trụi trên mặt đất. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Lam Dư nổi giận, hướng ra phía ngoài phóng đi, chính là chỗ này đoàn người, đem hắn đánh thành dạng này, toàn thân cũng là đường, nếu như không trị liệu, sợ rằng sẽ lưu lại di chứng. Liều mạng với bọn hắn, một mực co đầu rút cổ ở đây, không phải kế lâu dài, đại trưởng phu sống lại vui gì, chết có gì ích. Tùng Lăng đứng lên, cho dù chết, cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Tất cả trở lại cho ta. Phạm Chân đột nhiên một tiếng lệ hát, Tùng Lăng còn có Lam Dư đứng tại chỗ. Liêu Vô Tà trước khi rời đi, đã phân phó, hắn không có ở đây đoạn này thời gian, tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo Phạm lão. Hắn là Đế Quốc Học viện viện trưởng, nhìn sự tình vẫn là xử lý vấn đề, vô cùng lý trí, sẽ không dễ dàng xúc động. Viện trưởng, ta biết ngươi là vì chúng ta tốt, cùng dạng này nghẹn mà chết, còn không bằng thống thống khoái khoái chiến một hồi, cho dù chết rồi, 18 năm phía sau lại là một đầu hảo hán. Tùng Lăng hung hăng nện một cái mặt đất, hắn sắp nhịn không nổi nữa. Tha chết đứng, cũng không nguyện ý biệt khuất trong sân. Người cho rằng lao ra chính là anh hùng sao? Thật sự chết ở chỗ này, Vô Tà đã trở về, ta như thế nào cùng hắn dặn dò. Phạm Chân lòng đầy căm phẫn, hắn làm sao không tức giận, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, bây giờ không phải là xung động thời điểm. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy chúng ta nên làm cái gì? Mất đi những kiến trúc này, chúng ta chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Tất Cung Vũ không nói chuyện, hắn là đan bảo các thủ tịch luyện đan sư, trầm tĩnh. Coi như bị người quạt một bạt hai, cũng nhìn xuống, không có phản bác, không có trả tay. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, một khi phản bác, liền sẽ gặp phải đối phương càng bén nhọn đả kích. Quân tử báo thủ, 3 năm không muộn. Một ngày nào đó, hắn sẽ đích thân phiến trở về. Chờ. Phạm Chân chỉ nói một chữ, tiếp tục chờ. Chờ một ngày tính toán một ngày, thực sự không chờ được rồi, lại giết ra ngoài cũng không muộn. Viện trưởng lời nói, bọn hắn không dám không nghe, không thể làm gì khác hơn là lùi về sau, nhậm do người bên ngoài tiêu gạo. Thật là một đám đồ hèn nhát, rùa đen rút đầu, lan ra Thiên Bảo Tông đi, ở đây không phải là địa phương các ngươi nên tới. Đủ loại ác độc ngôn ngữ, không ngừng truyền bảo, mỗi người sắc mặt đều khó coi. Đừng cùng bọn hắn dài dòng, trực tiếp điểm đốt nơi đây, xem bọn hắn có thể trốn tới khi nào. Ở bị nửa ngày, trong sân nhân chính là không chịu đi ra, chỉ có thể đốt lên ở đây. Kịch liệt dưới nhiệt độ, xem bọn hắn còn có thể hay không kiên trì. Nơi xa tụ tập rất nhiều người, cũng không tới gần, loại chuyện này, Thiên Bảo Tông thường xuyên phát sinh, đại gia sớm đã không thấy kinh ngạc. Thiêu hủy kiến trúc, cùng lắm thì bồi thường tông môn một bút tài nguyên chính là, hoặc cầm điểm tích lũy bồi thường, thỉnh đệ tử khác đến đây tu sửa, kiếm lấy những thứ điểm tích lũy này. Chỉ cần có thể giết Liêu Vô Tà người bên cạnh, hết thảy đều đáng giá. Hỏa diễm lúc bắt đầu cũng không lớn, dần dần lan tràn đi vào. Trên tường viện hiện đầy ngọn lửa, gió thổi qua, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn đến trong sân. Trận pháp phòng ngự là nhân loại, lại không cách nào phòng ngự đại hỏa. Liêu Vô Tà trước đây bố trí cũng chưa từng cân nhắc có người biết phóng hỏa. Bốn phía tụ tập những người kia, không có người nào đứng ra ngăn cản, ngược lại từng cái cười trên nỗi đau của người khác. Liêu Vô Tà biểu hiện, cướp đi rất nhiều người quan hoàn, hôm nay cuối cùng có thể dương mi thổ khí. Viện trưởng, chúng ta giết ra ngoài đi. Đại hỏa lan tràn đến tốc độ cực nhanh, đã đốt tiến biệt tử, tiếp tục như vậy, bọn hắn đều sẽ bị hỏa hoạt tiêu chết. Tình huống tới rồi cấp bách ở trước mắt trình độ, cũng không làm ra quyết định, đại hỏa đốt không chết bọn hắn, khói đặc cũng sẽ sập chết bọn hắn. Giết ra ngoài. Trần Nhược Yên còn có Giản Hạnh Nhi che miệng mũi, phát ra ho sặc sụa, cơ thể nhanh muốn không chịu nổi. Phạm Chân lúc còn trẻ, cũng là một cái sát thần, lên làm viện trưởng sau đó, tính cách mới chậm rãi thu liễm. Tại đại cục diễn trước, hắn lộ ra chữ trạng, một khi đại cục mất khống chế, cũng sẽ lấy ra huyết tính một mặt. Nhận được viện trưởng mệnh lệnh, Tùng Lăng thứ nhất dẫn đầu lao ra, cầm trong tay ngọc bài, phòng ngự trận pháp chính mình mở ra. Ta liều mạng với các ngươi. Cầm trong tay trường đao, Tùng Lăng trực tiếp giết ra ngoài. Sau đó, một chân vươn ra, trực tiếp đem Tùng Lăng mập mạp cơ thể đá bay ra ngoài. Vẹn vẹn vừa đối mặt, đã bị người ta đánh bay, giữa hai bên chênh lệch quá xa. Thất Cung Vũ, Lam Dư, Trần Nhược Yên, Bạch Lẫm, Đường Thiên, toàn bộ gia nhập vào chiến đoàn bên trong, tràn diện loạn cả một đoàn. Bọn hắn không sợ chết đấu pháp, rung động mỗi người, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Bên ngoài viện hơn 10 người đệ tử, bọn hắn sợ chết, chỉ có thể lựa chọn du đấu. Phạm Chân bọn người cảnh giới không cao, bất quá cấp thấp thiên cương cảnh mà thôi, thật sự liều mạng đến, ngay cả này cao cấp thiên cương cảnh đều vì đó run rẩy. Không cần thiết cùng một đám người chết liều mạng, một chút tiêu hao, thẳng đến bọn hắn hao hết chân khí mà chết. Phạm Chân bị đánh bay ra ngoài. Thất Cung Vũ bị một kiếm đâm trúng trước ngực. Lam Dư trên thân nhiều ba mười mấy vết thương. Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi có thể là nữ nhân quan hệ, ngược lại là không có mấy người ra tay với các nàng. Tùng Lăng không biết chịu bao nhiêu quyền cước, cơ thể xương cùng một bóng da đồng dạng. Bạch Lâm cùng Đường Thiên cũng không khá hơn chút nào, toàn thân cũng là thương. Trên mặt đất đã sớm bị tiên huyết bao trùm, đậm đà huyết tinh chi khí, tràn ngập thương cung. Như thế lôi đánh liều mạng, nhưng rất nhiều người vì đó động dung. Nhân mạng như cỏ rác, chân chính trước mặt tử vong, ai lại nguyện ý phí hoài bản thân mình? Việc đã đến nước này, bọn hắn không có đường lui, chỉ có chiến. Cho dù chết, cũng phải chết phải có tôn nghiêm. Lạc Hà trước khi rời đi, đã nói cho bọn hắn, coi như trời sập xuống, cũng không phải ly khai biệt tử. Nếu như biết, hắn liền sẽ không rời đi rồi. Bây giờ trở lại nghĩ cách cứu viện đã không kịp, thương thế của bọn hắn càng ngày càng nặng. Lam Dư tại miệng lớn phun huyết, toàn thân cũng là vết thương, giống như một cái vết nhân. Phạm Chân ho khan lợi hại hơn, còn kèm thêm cục máu phun ra. Tùng Lăng miễn cưỡng đứng lên, đã nói không ra lời, trên mặt vũ quan không cách nào phân biệt, khóe mắt đều phải sụp đổ xuống. Thất cung vũ bộ ngực quần áo đã sớm bị tiên huyết thẩm thấu. Coi như thế, bọn hắn vẫn như cũ ngoan cường đứng ở nơi đó, giáp nhau đỡ, không để cho mình ngã xuống. Sảng khoái, hôm nay cho dù chết, lão tử cũng không hưởng tới trên đời này đi một lần. Thất cung vũ đột nhiên cười to, không có Liễu Vô Tà, hắn bây giờ còn là một cái nho nhỏ các chủ, là Liễu Vô Tà nhường hắn kiến thức đến thiên địa rộng lớn hơn. Sư phụ, nếu như còn có kiếp sau, đệ tử tại phụng dưỡng ngài. Lam Dư che ngực, tận khả năng nhường máu tươi chảy chậm một chút. Ca, kiếp sau chúng ta đang làm huynh đệ. Tùng Lăng nói xong, con mắt sớm đã sưng không thấy được, chỉ còn lại hai đạo khe hẹp, hai giọt nước mắt từ mảnh trong khe chảy ra. Mỗi người hào tình và trượng, liền xem như cách nhau mấy ngàn mét, đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Liễu Vô Tà nhanh chân hướng chính mình viện lạc đi đến, thanh âm của bọn hắn xuyên qua thương khung, rơi vào Liễu Vô Tà bên hai. Chương 483, ba canh giờ chương 483, ba canh giờ Liễu Vô Tà trở lại Thiên Bảo Tông, tốc độ cũng không chậm, lo lắng Phạm Chân, Tùng Lăng bọn hắn gặp bất trắc. Vẹn vẹn lo lắng mà thôi, hắn trước khi đi, bố trí trận pháp người bình thường khó mà xâm nhập đi bảo, an toàn không có vấn đề. Ai sẽ nghĩ tới, bọn hắn thả hỏa thiêu Liễu Vô Tà biệt tử, như thế hèn hạ. Ngang, cơ thể đột nhiên tại chỗ biến mất, giống như một đạo lưu tình, xông vào Thiên Bảo Tông chỗ sâu. Dài tiếng khóc truyền khắp toàn bộ Thiên Bảo Tông. Giờ khắc này, vô số người bị đánh thức, bao quát những trưởng lão kia, trong tiếng huýt gió tràn ngập vô tình sát ý phảng phất có thể xé mở thương khung, muốn đem thiên địa cũng muốn đâm xuyên. Thiên Hình trưởng lão đang tại chỉnh lý công vụ, đột nhiên truyền tới tiếng gào, ngẩng tay phải, chậm chạp không có thả xuống đi, lại còn đang phát run. Là khí tức của hắn. Thiên Hình trưởng lão chính là đỉnh phong hóa anh cảnh, trong nháy mắt phân biệt ra được hơi thở lai lịch. Đường chủ, có người ở nội môn phóng hỏa, chúng ta chấp pháp đường muốn hay không phái người đi tới? Lúc này, từ bên ngoài đi tới một cái chấp pháp đường đệ tử, xin chỉ thị đường chủ. Không cần, nhường tất cả chấp pháp đường đệ tử rời xa một khu vực như vậy, trong vòng 3 canh giờ, không cho phép tới gần. Thiên Hình trưởng lão trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. Sau lưng đệ tử bước nhanh rời đi, nhường phụ cận chấp pháp đường đệ tử toàn bộ rời đi. Tiểu tử, ta liền cho ngươi 3 canh giờ thời gian, có thể nháo đến cái dạng gì, nhìn bản lĩnh của ngươi, coi như ngươi đem thiên cho xuyên phá rồi, ta cũng cho ngươi ôm lấy. Thiên Hình nói xong, sâu trong mắt thoáng qua một tia lăng lệ sát khí. Thanh Mục đi tìm Nhất Huyền sự tình, người khác không biết, nhưng không giấu giếm được Thiên Hình. Cái kia ngày sau, Thiên Hình tìm được Nhất Huyền, hai người nói chuyện rất lâu. Vô số so sánh, đại lượng thần niệm hướng bên này quét qua, muốn biết chuyện gì xảy ra. Lại không có người nào đứng ra, Liễu Vô Tà sự tình, dây dưa quá nhiều người. Thiên Bảo Tông đã sớm truyền ra, Thiên Hình trưởng lao che chở Liễu Vô Tà, Thanh Mục nhưng là nghĩ biện pháp diệt trừ Liễu Vô Tà. Những trưởng lão kia đều ôm nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện thái độ, hai không đắc tội. Bất luận ai cười đến cuối cùng, đối với bọn hắn tới nói, đều không có bất kỳ tổn thất nào. Tùng Lăng đột nhiên sững sờ, Lam Dư đột nhiên quỳ xuống, Thất Cung Vũ lớn tiếng khóc, Phạm Chân đình chỉ ho khan, nước mắt từ Trần Nhược Yên còn có Giản Hạnh Nhi trong đôi mắt im lặng trượt xuống, kìm lòng không được. Bịch. Tùng Lăng đột nhiên ngồi trên mặt đất, treo chống hắn một hơi cuối cùng tháo bỏ xuống, toàn thân biến bất lực, bởi vì hắn biết, cái kia một mình trở lại rồi. Trong tiếng huýt gió, còn kèm theo một tia long âm, giống như một đạo sóng âm, quét ngang phương viên mấy trăm mét, những cây cối kia không ngừng đong đưa, không chịu nổi âm khiếu xung kích. Chiến đấu lâm vào đứng im, mỗi người hướng nguồn thanh âm nhìn lại, liền thấy một đạo bạch sắc lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Đại hỏa tại lan tràn, sắp đốt sạch Liễu Vô Tà biệt tử. Thủy chi chương nhạc, còn như thác nước từ trên trời giáng xuống, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ thủy nguyên tố, mượn nhờ ma pháp thi triển thủy chi chương nhạc. Đại hỏa trong nháy mắt dập tắt. Phong ốc mặc dù chưa hoàn toàn đốt rủi, đã không cách nào người ở vĩ đại cơ thể, đột nhiên rơi trong chiến trường tâm địa mang. Ánh mắt âm trầm đáng sợ, giống như giết người lợi kiếm, đảo qua mỗi người, cơ thể không tự giác run rẩy. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Tùng Lăng bọn người trên thân. Sát khí nồng đậm, hình thành thực chất, còn như ma thần. Liễu Vô Tà không nói một lời, càng như vậy, đại biểu hắn sát ý trong lòng đã không nén được. Không cần ngôn ngữ, thấu xương hàn mang rơi vào phóng hỏa hơn 10 người đệ tử trên thân. Chính ta nhận ra khỏi vỏ, cảm nhận được Liễu Vô Tà sát khí, nội đồng bền giữa không trùng, chỉ hướng mười mấy người. Mỗi người đều đang run rẩy, chẳng ai ngờ rằng, lúc này Liễu Vô Tà sẽ đánh trở lại. Trong đó mấy người dọa đến bắp chân như nhũn ra, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Sát ý quá mạnh mẽ, giống như là một ngọn núi đè tại trên vai của bọn hắn, không cách nào đứng thẳng người. Là Liễu Vô Tà, hắn vậy mà không chết. Đứng ở xung quanh những đệ tử kia, sợ đến trắng bệch cả mặt, Liễu Vô Tà giết đến, đã sớm danh dương Tiên Bảo Tông. Nhanh đi thông chi chấp pháp đường, hắn lại muốn đại khai sát giới rồi. Mỗi lần Liễu Vô Tà trở về, đều rộng lượng đệ tử bởi vì hắn mà mất mạng. Kỳ quái là, phu cận chấp pháp đường đệ tử toàn bộ biến mất rồi, liền chấp pháp đường đại môn cũng là đóng chặt. Những trưởng lão kia lựa chọn trầm mặc, cái này Tiên Bảo Tông lộn xộn. Chết. Liễu Vô Tà cuối cùng nói ra một chữ. Chữ chết còn không rơi xuống, ta nhận bay ra ngoài, một quả cái đầu bay lên, phóng hỏa hơn 10 người đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị chém giết. Vừa đối mặt, vừa rồi ngang ngược cản rỡ hơn 10 người nội môn đệ tử, trong tay Liễu Vô Tà đi bất quá một chiêu. Không cần quá nhiều nói nhảm. Giết hại. Tại thời khắc này, triệt để diễn ra. Biết được hắn chết tại huyết hải ma đảo, những thứ này nhảy lương tiểu sửu không kịp chờ đợi nhảy ra, bọn hắn đều đáng chết. Há miệng. Liễu Vô Tà không muốn nói chuyện, lại không thể không nói. Sát ý trong lòng tại trong chất, không phát tiết ra ngoài, có khả năng sẽ sinh ra tâm ma. Phạm Chân bọn người tự giác há miệng, từng viên đan dược rót vào trong miệng của bọn hắn. Lập tức, một hệ là hệ chữa trị có thể nhanh chóng trợ giúp bọn hắn chữa trị trên thân thể thương thế. 10 cái hô hấp phía sau, hắn nhóm thương thế trên người được trị liệu, muốn triệt để chữa trị còn cần một đoạn thời gian. Nói, là ai muốn giết ngươi nhóm? Liêu Vô Tà biểu lộ cứng ngắc, đều có thể làm cho mình nói chuyện tự nhiên một chút. Thiệu Lương, Càng Mạc Sầu, Hậu Hiếu, Tùng Lăng đứng lên, liên tiếp nói ra mười mấy cái tên. Có chút danh tự Liêu Vô Tà quen thuộc, có chút vô cùng lạ lẫm, hắn thậm chí không biết lúc nào từng đắc tội bọn hắn. Những thứ này đều không trọng yếu, chỉ cần trong những tên này có hắn, chỉ có một con đường chết. Ai biết những người này chỗ ở, mang ta tới, cái này thượng phẩm linh thạch chính là của hắn rồi. Liêu Vô Tà lấy ra một cái thượng phẩm linh thạch, hắn không có thời gian đi nghe ngóng những đệ tử này nơi ở nội môn đệ tử nhiều người như vậy, hắn biết ít, tại chỗ không thiếu lâu năm đệ tử, bọn hắn đối với nội môn đệ tử trình độ quen thuộc, xa cao hơn nhiều hắn. Ta biết. Lập tức có người đứng ra, một cái thượng phẩm linh thạch a, đủ để cho người điên cuồng. Được, dẫn đường. Liêu Vô Tà trực tiếp đem thượng phẩm linh thạch vứt xuống trong tay nam tử, không chút biểu tình. Lần này, Phạm Chân không có ngăn cản, bởi vì hắn từ Liêu Vô Tà trong đôi mắt thấy được tinh hồng chi sắc, không giết bọn hắn, liền sẽ lửa giận công tâm, dẫn phát tâm ma. Có thể đi hay không? Có thể đi liền theo ta, sát quăng những người này. Liêu Vô Tà ánh mắt rơi vào Phạm Chân bọn người trên thân, để bọn hắn cùng theo đi. Có thể. Tất cả mọi người trăm miệng một lời nói, cùng lắm thì chết một lần nữa, đi qua sự tình lần này, bọn hắn đã coi nhẹ rồi. Đám người đi theo tên đệ tử kia sau lưng, mang theo Liễu Vô Tà bước nhanh rời đi phiến khu vực này. Nội môn khu vực chỉ có lớn như vậy, rất mau tìm đến Thiệu Ôn Lương ở biệt tử. Trung trung điệp điệp, mấy ngàn người đem Thiệu Ôn Lương viện tử bao vây lại. Thiệu Ôn Lương cùng Cảnh Mạc Sầu còn đang đánh cờ, đối với Liễu Vô Tà chết, hai người không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Đi tới huyết hải ma đảo loại địa phương kia, sống sót xác suất vốn là thấp. Tiểu tử kia người nhà, hẳn là đều chết sạch đi. Cảnh Mạc Sầu buông trong tay xuống quân cờ, có chút hứng thú ra rời, đi đến một bên, nhìn xem bên ngoài trầm tư. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là táng thân trong biển lửa rồi. Thiệu Ôn Lương biểu lộ xẹt qua vẻ dữ tợn. Bọn hắn dùng loại thủ đoạn này chu sát Liêu Vô Tà người bên cạnh, có chút hèn hạ. Vì có thể đạt được mục đích có thể lựa chọn hết thảy thủ đoạn. 3 tháng, chúng ta vẫn như cũ kẹt tại nửa bước thiên tượng cảnh, khoảng cách một bước cuối cùng kia, chậm chạp không cách nào vượt qua. Cảnh Mạc Sầu tâm tình thật không tốt. Bọn hắn nhận được mấy trăm tích thạch đũ, sớm nên đột phá thiên tượng cảnh. Lâu như vậy đi qua, cảnh giới chỉ để thăng đến nửa bước thiên tượng, khoảng cách chân chính thiên tượng cảnh còn có cách xa một bước. Nhanh, nhiều nhất 10 ngày, ta liền có thể đột phá thiên tượng cảnh. Thiệu Ôn Lương sâu trong mắt thoáng qua một tia ý mừng, đột phá thiên tượng, liền có thể tấn thăng đệ tử tinh anh. Thưởng thụ tài nguyên cùng đánh ngộ, nội môn đệ tử không pháp tướng lấy so sánh nhau. Bên ngoài thanh âm gì? Cảnh Mạc Sầu đột nhiên nhíu mày. Bên ngoài truyền đến từng đợt hò hét ầm ĩ âm thanh, giống như có rất nhiều người hướng bên này chạy đến, tiếng bước chân nhiều vô cùng. Vượt qua ngàn người, Thiên Bảo Tông chưa bao giờ phát sinh qua những chuyện tương tự. Hai người đang muốn mở ra viện môn, đột nhiên vô số mảnh vụn hướng bọn họ bay tới. Viện môn trực tiếp bị người đá nát, tạo thành mấy vạn nhanh tiếng gỗ, còn như tiễn thị đâm vào hai người thân thể bên trong. Không phản ứng chút nào. Đợi đến bọn hắn lúc phản ứng lại, viện môn đã mở ra, đâm đầu vào đi tới một đám người. Liêu Sư Minh, chính là nơi này Thiệu Ôn Lương cùng Cảnh Mạc Sầu chỗ ở. Cầm Liêu Vô Tà thượng phẩm linh thạch tên đệ tử kia không lưng cúi đầu, ra hiệu Liêu Vô Tà có thể tiến vào. Nhanh chân đường kính đi vào, tiếp theo là Tùng Lăng, Phạm Chân bọn người. Sau lưng trùng trùng điệp điệp còn đi theo hơn 1000 người, đứng tại bốn phía, không dám áp sát quá gần, để tránh chọc giận Liêu Vô Tà. Chấp pháp đường đột nhiên tiêu thất, nhường rất nhiều người ngửi được không đồng dạng như vậy khí tức, hiển nhiên là Thiên Hình trưởng lão cố ý dung túng Liêu Vô Tà. Nghiền ép lâu như vậy, cũng nên nhường Liêu Vô Tà thích phóng nhất hạ tâm tình trong lòng. Liêu Vô Tà, ngươi vậy mà không chết. Nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, Thiệu Ôn Lương cả người giống như cử chỉ điên rồ, nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Cảnh Mạc Sầu càng là toàn thân run rẩy, hắn vô cùng rõ ràng Liêu Vô Tà đáng sợ. 3 tháng trước, Liêu Vô Tà liền có thể nhẹ nhõm chu sát chấp pháp đường Mã Thế Yến bọn người, thực lực của bọn hắn nhiều nhất so Mã Thế Yến hơi cao hơn một bậc. Bây giờ 3 tháng trôi qua, bọn hắn tăng lên tới nửa bước tiên tượng cảnh, Liêu Vô Tà cũng tương tự tại tăng lên. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này, nhất định là nhìn hoa mắt, huyết hải ma đạo tất cả võ giả toàn bộ tử vong, tin tức này thiên chân vạn xác. Cảnh Mạc Sầu giống như là như bị điên, không ngừng lắc đầu. Trên thân cắm đầy phiến gỗ, không kịp rút ra, tươi máu nhuộm đỏ vào áo. Những thứ này phiến gỗ, nguy cơ không đến sinh mệnh, chỉ là cho bọn hắn mang đến một tia đau đớn mà thôi. 3 tháng trước, các ngươi tại Lạc Nhật Sơn Mạch muốn đặt ta chết địa, khoản này ân oán, hôm nay cùng nhau chấm dứt đi. Liêu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, ngày đó tại Lạc Nhật Sơn Mạch đã kết xuống thù hận. Lúc đó thực lực có hạn, không có hành động thiếu suy nghĩ, mới để bọn hắn nhiều công việc mấy tháng thời gian. Hôm nay liền là tử kỳ của bọn hắn. Chê cười, chỉ bằng một mình ngươi, cùng bọn hắn những thứ rác rưởi này, liền muốn giết chết chúng ta, thực sự là được cười. Thiệu Ôn Lương từ chấn kinh ở trong khôi phục lại. Liêu Vô Tà đột nhiên xuất hiện, chính xác đánh hắn một cái trở tay không kịp, không phải e ngại Liêu Vô Tà, mà là biết được một người chết rồi, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cái kia loại tâm lý khác biệt mới có thể nhường hắn thất thố. Chương 484, gấp bội hoàn lại. Chương 484, gấp bội hoàn lại. Cảm xúc khôi phục lại sau đó, đem trên thân thể phiến gỗ rút ra, đau nhè răng trợn mắt. Hai người bọn họ còn sợ Liễu Vô Tả một người hay sao? Đến nỗi Phạm Chân bọn người cũng không có để vào mắt, một chiêu cũng có thể giết hết. Người chung quanh ai cũng không có nói xem bảo, Liễu Vô Tả đến cùng có thể hay không chu sát Thiệu Lương, ai cũng không rõ ràng. Nhưng mà rất nhanh, liền có thể biết được hiểu. Bọn hắn hết thể đánh các ngươi bao nhiêu lần? Liễu Vô Tả đột nhiên hướng Tùng Lăng vấn đạo, hắn không tại đoạn này thời gian, hết thể gặp bao nhiêu lần khi nhục? Chặt chúng ta 140 lao, chịu bọn hắn 300 chân, 10/2. Tùng Lăng cẩn thận nhớ lại một chút, đem trên người mọi người vết thương, đơn giản làm một cái tính toán, đạt được một con số. Mặc dù không là hoàn toàn chính xác, nhưng là không xê xích bao nhiêu. Được, ta sẽ trả lại gấp đôi trở về. Liễu Vô Tà gật đầu, ánh mắt giống như hai đạo bén nhọn hàn mang, rơi vào Thiệu Ôn Lương trên thân hai người. Loại kia làm cho người hít thở không thông ánh mắt, nhường Thiệu Ôn Lương cùng Cảnh Mạc Sầu không tự chủ run rẩy một chút, ánh mắt thật là đáng sợ, giống là chết thần chi nhãn có thể điều khiển tâm linh của người ta. Xuất thủ. Không chút do dự, Thiệu Ôn Lương cùng Cảnh Mạc Sầu cùng một chỗ rút binh khí ra, hướng Liễu Vô Tà đánh tới. Nhanh vô cùng. Tiên hạ thủ bi cường, hậu hạ thủ tao đường, bọn hắn còn không rõ ràng lắm Liễu Vô Tà chiến đấu, xuất thủ trước tuyệt đối không có chỗ xấu. Rác rưởi một dạng đồ vật. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ là đưa tay hung hăng đè xuống. Phanh phanh. Thân thể hai người đột nhiên dừng lại tại chỗ, Liễu Vô Tà tay trưởng, giống như một đạo sơn nhạc gáp xuống tới. Ta đan điền. Thiệu Ôn Lương hét thảm một tiếng, tiếng bịch bịch từ trong cơ thể của bọn hắn phát ra, đó là đan điền tiếng vỡ tan. Cảnh Mạc Sầu mặt xám như cho, mới biết được chênh lệch giữa song phương. Còn chưa xuất thủ, liền bị phế sạch tu vi, Liễu Vô Tà đã đáng sợ đến bọn hắn không cách nào sánh bằng độ cao. Nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, mất đi đan điền, từ đây biến thành một tên phế nhân, chỉ có thể mặc người chém giết. Ầm. Liễu Vô Tà ném ra một thanh trường đao, rơi vào Tùng Lăng trước mặt. Dựa theo ngươi mới vừa nói con số, còn nguyên thu hồi lại. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, bọn hắn tại Tùng Lăng bọn người trên thân lưu lại một hơn trăm đao, đã hơn 300 chân, vậy thì giống nhau như vậy thu hồi lại. Mặc dù không là bọn hắn tự mình đá vào Phạm Chân bọn người trên thân, nhưng đã không trọng yếu, phái đi những người kia đều là kiệt tác của bọn hắn. Tùng Lăng nhặt lên trường đao, từng bước một hướng đi Văn Thiệu Lương còn có Cảnh Mạc Sầu, hai người dọa phải liên tiếp lui về phía sau, hướng nơi xa bỏ đi. Không muốn, đừng có giết chúng ta. Thiệu Ôn Lương sợ hãi, một bộ cầu xin tha thứ ngữ khí. Tứ phương xem náo nhiệt những người kia, không có người nào đứng ra, lựa chọn trầm mặc. Ai cũng không dám lúc này đụng vào Liễu Vô Tà suối quẩy. Sát tâm đang trọng thời điểm, ai dám ngăn trở, liền hắn cùng một chỗ giết. Liễu Vô Tà, cầu văn ngươi, đừng giết chúng ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Tại trước mặt tử vong, Cảnh Mạc Sầu giống như là đáng thương ăn mày, toàn thân tản mát ra hôi thối chi khí, đã sợ đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Không để ý đến bọn hắn cầu xin tha thứ, Liễu Vô Tà trong đôi mắt không nhìn thấy một tia chấn động. Bình tĩnh có chút đáng sợ. Tùng Lăng đứng tại Thiệu Ôn Lương trước mặt, một cước hung hăng đạp cho đi, không có bất kỳ cái gì lưu tình. Hồi tưởng lại mấy ngày nay phát sinh hết thảy, ngực hiện ra một cỗ cực mạnh sát ý, một cước tiếp theo một cước, Thiệu Ôn Lương cơ thể giống như là bóng da đồng dạng, không ngừng bị đá tới đá vào. Trong chớp mắt, cơ thể sưng lên tới. Coi như thế, Tùng Lăng còn chưa hiểu khí, nắm lên thân thể của hắn, hung hăng vỗ xuống đi, một mực quạt mười mấy cái tát, lúc này mới coi như không có gì. Thiệu Ôn Lương hoàn toàn là trạng thái mà bước, muốn mở miệng nói chuyện, trong miệng răng sớm đã bị Tùng Lăng cho ban sạch. Đầu sưng giống như là một cái đại đầu heo, trong mắt đều phải lòi ra. Bộ dáng nhìn vô cùng thê thảm. Không có ai thông cảm bọn hắn, khi bọn hắn quyết định đối phó Phạm Trần đám người một khắc này, nhất định sẽ có kết cục như vậy. Trường đao trong tay bay múa, một đao tiếp lấy một đao, Thiệu Ôn Lương cơ thể không ngừng thu nhỏ, trên người huyết đục biến mất rồi. Thiên đao vạn quả chi hình. Một mực cắt mây trăm đao, chỉ còn lại một cái thể sát thời điểm, lúc này mới coi như không có gì. Cảnh Mạc Sầu nhìn tận mắt đây hết thể phát sinh, dọa đến trực tiếp ngất đi. Tùng Lăng Ha có thể coi như không có gì, đi đến Cảnh Mạc Sầu trước mặt, trực tiếp một cái bạt thai mạnh vỗ xuống đi, Cảnh Mạc Sầu từ trong hôn mê đau tỉnh lại. Không muốn. Van cầu ngươi cho ta một thống quái đi. Ngược lại cũng chỉ có một con đường chết, Cảnh Mạc Sầu hy vọng Liễu Vô Tà có thể cho hắn một thống quái. Khuất nhục như thế chết đi, là đối một cái tu sĩ nhục nhã lớn nhất. Thống quái. Tùng Lăng chộp tới Cảnh Mạc Sầu, chính là ngừng một lát điên của phiến, mấy ngày nay các ngươi chưa từng cho qua chúng ta thống quái, nếu như không phải Lạc Hà sư minh, chúng ta sớm đã bị ngươi chém thành muôn mảnh rồi. Tùng Lăng ước chừng quạt ba mươi mấy cái tát, lại là một trận đấm đá. Cảnh Mạc Sầu có thể đã dọa cho bể mật gần chết, còn không cho hắn thi triển thiên đao vạn quả chi hình, trực tiếp hụt chết. Thực sự là rất rưởi. Đem thi thể của Cảnh Mạc Sầu vứt xuống một bên, Tùng Lăng hung hăng gắt một cái. Giết hai người, sự tình xa xa không có kết thúc, còn có Hầu gia người. Lần này phóng hỏa chính là Hầu gia thủ đoạn. Đi chỗ tiếp theo. Tùng Lăng nhặt lên trên mặt đất chữ vật giới chỉ, hai thi thể của người, chẳng quan tâm. Cầm tới thượng phẩm linh thạch tên thanh niên kia, bước nhanh mang theo Liễu Vô Tà, hướng chỗ tiếp theo chạy tới. Chỗ tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Hầu Khiếu biệt tử. Biết được Liễu Vô Tà tử vong, Hầu gia lợi dụng tài nguyên dụ hoặc, âm thầm phái những đệ tử kia chu sát Tùng Lăng, nhiều lần suýt nữa thành công, bị Lạc Hà cứu. Xuyên qua trùng điệp kiến trúc, không đến một nén nhang thời gian, lại là một ước, đá văng Hầu Khiếu biệt tử. Không có người. Sau khi tiến bảo, Hầu Khiếu không tại giữa sân. Liễu sư huynh, ta nghe nói Hầu Việt đột phá thiên tượng cảnh, lúc này, Hầu Khiếu còn có Hầu gia thành viên, hẳn là đều đang Hầu Việt trong sân. Lại là một gã nội môn đệ tử đứng ra, cho Liễu Vô Tà cung cấp tin tức. Hầu Khiếu không ở chỗ này, mà là đi Hầu Việt biệt tử, chúc mừng hắn đột phá thiên tượng cảnh. Dẫn đường, lại là một cái thượng phẩm linh thạch bay ra ngoài, nói chuyện nam tử mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Hắn chỉ là cung cấp một cái manh mối mà thôi, liền đạt được một cái thượng phẩm linh thạch. Cái này đám người xôi chảo, hận mình mở miệng chậm. Nếu như dành ở phía trước mở miệng, cái này thượng phẩm linh thạch há không phải của hắn rồi. Rất nhiều người đấm ngực dậm chân, hy vọng còn có lần sau cơ hội. Bọn hắn ước gì Liễu Vô Tà giết nhiều mấy người, tốt nhất nhiều hỏi bọn hắn một vài vấn đề, như vậy thì có thể thu được thượng phẩm linh thạch rồi. Người nào không biết Liễu Vô Tà giàu đến chảy mỡ, coi như không có thượng phẩm linh thạch, ban thưởng một chút vạn năm thạch lũ, cái kia cũng không tệ à. Rời đi Hầu Khiếu biệt tử, thẳng đến Hầu Việt sở tại chi địa. Hầu Việt căn bản là Hầu gia đại biểu, ngoại trừ chân truyền đệ tử bên ngoài, trước mắt mà nói, Hầu Việt địa vị rất cao. Hầu gia lại là truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, nội tình thâm hậu. Mỗi năm đều có đệ tử chuyển vận đến Thiên Bảo Tông, nhất là gần nhất mấy trăm năm, Hầu gia đệ tử thiên tài lớp lớp. Ngoại trừ Thiên Bảo Tông bên ngoài, Thanh Hồng Môn cũng là Hầu gia chuyển vận. Đợi trì tiểu gia từ Thanh Hồng Môn, giống như là cuộn tuyết cầu đồng dạng, theo sau lưng đội ngũ là càng thêm quảng đại. Mới vừa rồi còn là chừng 1000 người, đảo mắt đạt đến 1.500 người. Rất nhiều người thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, biết được Liễu Vô Tà còn sống trở về, vô số người chấn kinh. Hắn đã giết chết Thiệu Ôn Lương cùng cảnh Mạc Sầu. Chuyện xảy ra mới vừa rồi, rất nhiều người còn không biết được. Từ những người khác miệng bên trong biết được, mỗi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trắng trận giết người, chỉ có Liễu Vô Tà mới có can đảm này. Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ đại khai sát giới. Đại nhiều người tại vì Liễu Vô Tà minh bất bình. Thiệu Ôn Lương đám người cách làm, thật bị ổi, khi dễ nhỏ yếu, có nhục Thiên Bảo Tông danh dự. Bọn hắn đây là hướng đi đâu? Theo sau lưng người còn không biết, Liễu Vô Tà đây là muốn đi đâu? Đi tới Hầu Việt biệt tử, chu sát Hầu Khiếu. Đủ loại nghị luận tràn ngập nội môn khu vực. Càng ngày càng nhiều thông tin phủ sáng lên, tại gọi khác đồng bạn cùng một chỗ đến đây quan sát. Như thế tình cảnh, vạn năm khó gặp. Để cho người không thể tưởng tượng nổi, chấp pháp đường người biến mất rồi, rõ ràng đây hết thảy cũng là chấp pháp đường ngầm đồng ý. Ta nghe nói Hầu Việt 3 ngày trước đột phá thiên tượng cảnh, đang ăn mừng đâu, giống như rất nhiều nội môn đệ tử đều đang hắn biệt tử. Biết được đi tới Hầu Việt biệt tử, rất nhiều người một mặt kinh ngạc. Từ Liễu Vô Tà khí thế nhìn lại, vẫn là thiên cương cảnh. Thiên cương cùng thiên tượng, giữa hai bên giống như là một đạo thiên hố, không thể vượt qua. Trong lòng mỗi người đều biết, Liễu Vô Tà có vượt cấp khiêu chiến năng lực, bây giờ Hầu Việt biệt tử tụ tập rất nhiều cao thủ, nhất là Hầu gia đệ tử, nhiều đến mười mấy người. Hắn lúc này tùy tiện đi tới, phần thắng rất nhỏ. Ta cũng rất tò mò, hắn từ đâu tới đảm lượng, dám cùng thiên tượng cảnh khiêu chiến. Không ít người xì xào bàn tán, âm thanh rất nhỏ, để tránh bị Liễu Vô Tà nghe được. Huyết Hải Ma Đạo phát sinh sự tình, vĩnh viễn trở thành bí ẩn, Liễu Vô Tà liền tinh hà cảnh đều giết chết, nho nhỏ thiên tượng cảnh, hắn có thể bóp chết một đám. Huống chi vẫn là loại kia mới đột phá thiên tượng cảnh. Đi thì biết, hy vọng có một trận đại chiến xem đi, ta cũng không hy vọng Liễu Vô Tà nhanh như vậy chết ở Hầu Việt trong tay. Đại gia càng hy vọng nhìn thấy một hồi đại chiến quang thế, mà không phải một bên ngược lại chu diện, như thế thật không có có thưởng thức tính chất rồi. Tỷ như vừa rồi chu sát Thiệu Ôn Lương cùng cảnh Mạc Sầu, cơ hội là một chiêu miểu sát. Khoảng cách Hầu Việt viện tử càng ngày càng gần, mỗi người đều rất khẩn trương, nhất là Tất Cung Vũ bọn người. Bọn hắn còn không biết Liễu Vô Tà thực lực đạt đến loại trình độ nào, có thể hay không chu sát thiên tượng cảnh. Nhưng là bọn hắn đối với Liễu Vô Tà tín nhiệm, từ trước tới giờ không sẽ giảm xuống. Có thể từ thế tục giới từng bước một đi cho tới hôm nay, tuyệt không phải dựa vào vật khí, không có thực lực tuyệt đối, sớm đã chết ở vòng xoáy bên trong. Giới tu luyện chính là một vòng xoáy khổng lồ, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị vòng xoáy xoắn nát. Bây giờ Hầu Việt biệt tử nâng ly cạn chén, nam nam nữ nữ nhiều đến 50-60 người, bọn họ đều là nội môn đệ tử đến đây chúc mừng Hầu Việt đột phá thiên tượng cảnh. Hầu Việt sư minh, về sau tấn thăng đệ tử tinh anh, có thể muốn nhiều chiếu cố hơn chúng ta những thứ này lao bằng hữu. Tăng Kim tất cả mọi người là nội môn đệ tử, tình huống bây giờ không đồng dạng. Hầu Việt đột phá thiên tượng, chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng, địa vị còn cao hơn bọn họ ra một cái cấp bậc. Dễ nói, dễ nói. Hầu Việt tâm tình rất tốt, hắn kẹt tại đỉnh phong thiên cương cảnh nhiều năm rồi, mấy tháng trước có chút lĩnh ngộ, thành công đột phá cảnh giới. Chúc mừng Hầu Việt sư minh, tấn thăng đệ tử tinh anh. Không ít người đi lên phía trước, bưng chén rượu, liên tục mời rượu. Chương 485, giết người không chớp mắt. Chương 485, giết người không chớp mắt. Trong sân bầu không khí cảnh sắc an lành, một hồi nguy cơ to lớn lại đang lặng lẽ mà tới. Hầu Việt hồng quang đầy mặt, đây có lẽ là trong đời hắn thời khắc đỉnh cao nhất. Qua hôm nay, hết thảy đem khôi phục lại bình tĩnh, không có thể đột phá tinh hà cảnh, rất mau trở lại đến điểm bắt đầu, làm trở về người bình thường. Hầu gia đệ tử lây dính Hầu Việt ánh sáng, chung quanh những đệ tử kia liên tiếp cho Hầu gia đệ tử mời rượu. Nhất là Hầu Khiếu, hắn cùng Hầu Việt quan hệ không phải bình thường, nghe nói bọn hắn còn có người thân quan hệ, đến tại quan hệ thế nào, chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng nhất. Hôm nay Hầu Khiếu, thân mang trường bào màu đỏ, nhìn vô cùng vui mừng. Hầu Khiếu sư minh, ngươi cũng nhanh đột phá thiên tượng cảnh đi. Một tên đệ tử uống say khướt, một cái vô ngông ngựa tới. Hầu Khiếu bất quá thiên cương cửu trọng, khoảng cách thiên cương đỉnh phong còn có một khoảng cách lớn, càng đừng nói đột phá thiên tượng cảnh. Thiên xuyên vạn xuyên, chỉ có định nọ không xuôi. Nghe được đối phương thổi phồng chính mình, Hầu Khiếu cười ha ha. Nhận sư đệ cát ngôn, ta tranh thủ trong vòng một năm đột phá thiên tượng cảnh, đến lúc đó chúng ta lại rượu vào lời ra. Hầu Khiếu không chút nào cảm thấy e lệ, ngược lại lớn tiếng nói, vậy ta liền cầu chúc Hầu Khiếu sư minh sớm ngày tấn thăng thiên tượng. Đám người lại là một hồi cười bang, trên mặt đất chất đầy lấy bình rượu, trên mặt bàn bày đầy lấy đồ ăn, còn rất nhiều nữ đệ tử xuyên thẳng qua trong đó. Hầu Việt trong ngực còn ôm một nữ tử, quần áo có chút không ngay ngắn, có thể dính vào đệ tử tinh anh, đây là một loại vinh quang. Còn có mấy tên nữ tử nghĩ biện pháp tới gần Hầu Việt, đều bị Hầu Việt cô gái trong ngực dùng đủ loại phương pháp cho xa lánh đến một bên. Nàng phí hết to đến kỉnh mới khiến cho Hầu Việt sủng hạnh chính mình, há có thể đem cơ hội tốt như vậy chắp tay nhường cho người. Kẻ yếu dựa vào cường giả, đây là bản tính trời cho con người. Ầm, đột nhiên một mặt tường trực tiếp sụp đổ, bị Liêu Vô Tả một trường bổ nát. Lần này liên viện môn đều chẳng muốn đi, trực tiếp đem ngăn hắn lại mặt tường đẩy ngã. Đột nhiên truyền tới kịch liệt tiếng oanh minh, kinh động đến trong sân tất cả mọi người nhao nhao hướng tường viện nhìn lại. Ai dám cản rỡ như vậy? Hầu Ly phát ra một tiếng lệ khiếu, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hôm nay là chúc mừng Hầu Việt sư minh tấn thăng thiên tượng cảnh đại ngày tốt lành, ai dám lúc này đến đây náo sự? Theo tường viện sụp đổ, Liêu Vô Tà một đám người xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong. Hầu Việt xoay người, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn qua. Nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, trong đôi mắt toát ra một tia khác thường. Trong sân nghe qua Liêu Vô Tà đại danh rất nhiều người, thực sự được gặp Liêu Vô Tà người lại tại số ít. Thì như Hầu Việt, hắn đã sớm nghe qua Liêu Vô Tà, thậm chí phái qua rất nhiều người tiến đến giết hắn. Hôm nay bọn hắn lại là lần đầu tiên gặp mặt, có đôi khi sự tình chính là như vậy quỷ dị. Không gặp mặt không có nghĩa là không có ân oán. Liêu Vô Tà lại là Liêu Vô Tà, hắn không là chết sao? Nhận biết Liêu Vô Tà những người kia phát ra từng đợt sợ hãi đều. Người đã chết đột nhiên sống lại, quả thật có chút kinh dị. Đi theo phía sau một đám người cấp tốc đứng tại bốn phía, lặng lặng nhìn đây hết thảy, phần lớn cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Bất luận ai cười đến cuối cùng, đối với bọn hắn tới nói đều không quan trọng. Khoảng cách 3 canh giờ, vừa mới qua đi hơn 1 canh giờ mà thôi. Chẳng lẽ truyền về tin tức là giả, hắn cũng chưa chết tại huyết hải ma đảo? Có người nhanh chóng phản ứng được, tất nhiên Liêu Vô Tà còn sống trở về, cái kia truyền về tin tức đồng thời không chính xác. Ừ, còn sống trở về càng tốt hơn, hôm nay chính là của hắn tự kỳ. Hậu Khiếu chênh choáng tỉnh một nửa, phát ra giữ tận tiếng cười. Bọn hắn đang giàu như thế nào chém giết Tùng Lăng bọn người, không nghĩ tới bọn hắn hôm nay chủ động đưa tới cửa, vậy thì cùng nhau giết chết, giải quyết triệt để đi giữa lẫn nhau ân oán. Không có Hầu Việt tại chỗ, Hậu Khiếu tuyệt đối không dám nói lời như vậy. Hầu Việt chính là bọn họ lớn nhất át chủ bài. Thiên tượng cảnh, đệ tử tinh anh, thủ đoạn thao thiên. Đây là nội môn đệ tử đối với đệ tử tinh anh đánh giá. Liêu Vô Tà đạp phế tích, đi vào biệt tử, ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào Hầu Việt trên mặt. Liêu Vô Tà, ngươi thật to gan, dám xâm nhập ở đây, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Đợi Ly đụng tới, chỉ vào Liêu Vô Tà, cũng không dám tiến lên một bước. Người nào không biết Liêu Vô Tà giết người không chớp mắt? Chết. Loại này chọn lương tiểu xỉu, Liêu Vô Tà liền không thèm liếc mắt nhìn, chỉ ngón trỏ, hóa thành một sợi hàn mang. Đợi Ly cơ thể dừng lại tại chỗ, hóa thành một ngôi tượng đá, không cách nào chuyển động. Trực tiếp bị Liêu Vô Tà giết chết. Một chiêu chạm giết một người, còn quả nhiên là kinh khủng. Chẳng ai ngờ rằng, Liêu Vô Tà lại đột nhiên giết người. Không có một chút dấu hiệu, bước vào sân, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đợi Ly. Loại này nhảy lương tiểu xỉu, hắn không biết bóp chết bao nhiêu con. Liêu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Hầu Việt nổi giận, ở ngay trước mặt hắn, giết chết Hầu gia đệ tử, làm sao không giận? Hầu gia chết rồi, Hầu Liệt chết rồi, bây giờ đợi Ly cũng đã chết, cũng là chết ở Liêu Vô Tà một trong tay người. Không liên can gì bọn người, toàn bộ cút ngay cho ta, hôm nay là ta cùng Hầu gia ân oán, ai dám ngăn trở, hắn chính là hạ chẳng. Liêu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, trong sân tụ tập rất nhiều người, bọn họ đều là đến đây chúc mừng Hầu Việt tấn thăng thiên tượng cảnh. Đợi Ly liền là ví dụ sống sờ sờ, ai dám ngăn trở hắn, chỉ có chết. Hầu Dạ chính là đệ tử tinh anh, bọn hắn lại không dám phản bội, lúc này phản bội Hầu Việt, nếu như Liêu Vô Tà chết ở Hầu Việt trong tay, về sau cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu. Liêu Vô Tà, ngươi quá tàn nhẫn, dám tru sát nội môn đệ tử, đặt tổng quy tại nơi nào? Trong sân hết thảy 64 người, Hầu gia đệ tử chiếm giữ 13 người, khác đều là người ngoài. Một cái đỉnh phong thiên cương cảnh đệ tử đi tới, chất vấn Liêu Vô Tà. Tông quy. Liêu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên dùng sức, tạo thành một đạo thiên màn, trực tiếp chụp vào nam tử này. Nhanh vô cùng, Hầu Việt muốn nghĩ cách cứu viện cũng không kịp. Ai sẽ nghĩ tới, Liêu Vô Tà bá đạo như vậy. Nam tử cơ thể không bị khống chế, trực tiếp bị Liêu Vô Tà lăng không bắt lại. Ngươi có tư cách gì cùng ta đàm luận tông quy, đã ngươi tự tìm chết, không oán ta được. Bàn tay dùng sức, bàn tay vô hình ấn, trực tiếp đem nam tử bóp chết. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lại là một nhân tử vong. Đậm đà huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ biệt lạc, còn lại hơn 60 người, ngoại trừ Hầu gia đệ tử bên ngoài, những người khác nhao nhao lui về sau một bước, không dám nói chuyện. Vẹn vẹn chỉ quá khứ 3 cái hô hấp thời gian, đã chém giết 2 người. Mỗi người nhìn về phía Liêu Vô Tà, tràn đầy sợ hãi. Thủ đoạn thật là ác độc. Tụ tập tại 4 phía những đệ tử kia, nhỏ giọng nói, sát phạt quả đoán, không có một tí dây dưa dài dòng, thậm chí không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Ai dám đứng ra, đó là một con đường chết. Liên tục chém giết 2 người, đứng sau lưng Hầu Việt những đệ tử kia không dám nói tiếp nữa, lựa chọn trầm mặc. Vừa không giúp Hầu Việt, cũng không nhằm vào Liêu Vô Tà. Đối với loại trạng thái này, Liêu Vô Tà rất hài lòng. Hầu Việt hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Liêu Vô Tà ở ngay trước mặt hắn, liên sát 2 người tương đương với đánh hắn cái tát. Coi như hôm nay tru sát Liêu Vô Tà, cũng sẽ mất hết mặt mũi, địa vị của hắn kém xa phía trước. Thật lợi hại, Thiên Cương Cửu Trọng bị hắn một trường bổ chết, chẳng lẽ Liêu Vô Tà cũng là thiên tượng cảnh? Đứng ở phía sau những người kia xì xào bàn tán, bị Liêu Vô Tà thủ đoạn chấn kinh. 3 tháng trước, là hắn có thể chu sát thiên cương cửu trọng, thời gian qua đi lâu như vậy, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Rất nhiều người lộ ra một tia vẻ khinh thường, ngày đó rất nhiều người có thể tận mắt nhìn thấy Liêu Vô Tà chu sát Mã Thế Yến bọn người. Trang diện cực kỳ quỷ dị, vừa rồi A Du định hốt những người kia, toàn bộ thối lui đến nơi xa. Liêu Vô Tà, ngươi vậy mà có thể sống đến bây giờ, ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Hầu Việt biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, trong hai con ngươi phóng xuất ra sát ý ngập trời. Dựa theo hắn suy tính, Liêu Vô Tà sớm nên chết trên đường, gia tộc bên kia chuyển đến tin tức, đã phái cao thủ nửa đường chặn lại. Nhường ngươi thất vọng. Liêu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua hầu ra tất cả mọi người, sát ý thấu xương, khóa chặt mỗi người. Hầu Việt sư minh, nói nhảm với hắn làm cái gì, trực tiếp giết hắn, thay đợi ly báo thủ. Khác hầu ra đệ tử không nhìn nổi, nhường Hầu Việt nhanh chóng xuất thủ, chu sát Liêu Vô Tà. Hầu Việt không nhúc nhích, hắn đang thử thăm dò, từ Liêu Vô Tà xuất hiện đến bây giờ, thần thức tra xét nhiều lần, không có một chút manh mối. Tựa như một tôn đại sơn đứng ở trước mặt hắn, không gì phá nổi. Loại cảm giác này rất không ổn, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lâu như vậy rồi, chấp pháp đường người không tới, chỉ trông không đến những người khác, chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp. Đừng chờ rồi, hôm nay không ai có thể cứu các ngươi. Liêu Vô Tà phát ra một tiếng rêu cận, ta nhận ra khỏi vỏ, chỉ hướng tất cả mọi người. Chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin, hắn có thể sát quang tất cả chúng ta không thành. Hầu Khiếu Diệu cũng toàn bộ tỉnh, tay cầm binh khí, gọi tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Tất cả mọi người là hầu gia đệ tử, cùng binh cùng đục, không ai có thể chí thân sự ngoại. Hầu Việt không có ngăn cản, nhằm do Hầu Khiếu bọn người xuất thủ, hắn vừa vặn có thể quan sát một chút, Liêu Vô Tà thực lực như thế nào. 11 tên hầu gia đệ tử, nhất mạch phóng tới Liêu Vô Tà. Tùng Lăng bọn người chuẩn bị xuất thủ, lại bị Liêu Vô Tà ngăn lại. Một đám rất rưởi. Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một vòng kinh bỉ, cơ thể ngay cả động cũng không, tà nhận đột nhiên cắt xuống. Đoạt mệnh sáu thức, hóa thành vô số đao quang, bao phủ toàn bộ biệt lạc. Xông lên 11 tên đệ tử, tất cả may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị đao khí phủ kín. Giang giác, giang giác. Từng cái ngã xuống, Liêu Vô Tà không có dây dưa dài dòng. Muốn định thật tốt dạy vào bọn hắn một phen, thời gian cấp bách, mau chóng kết thúc chiến đấu. Liêu Vô Tà cũng không đốc, đã lâu như vậy tông môn không có bất kỳ cái gì cử động, đây hết thể có thiên hình thay hắn chống đỡ. Đến nỗi có thể chống đỡ tới khi nào, Liêu Vô Tà còn không biết, hắn muốn hết tất cả có thể, chém giết càng nhiều người. A a a, đừng có giết ta a. Vẹn vẹn một cái hô hấp, chém giết 5-6 người, còn lại những người kia bốn phía chạy trốn, thế mà từ bỏ chống cự. Nhất là Hầu Khiếu, doa đến tè ra quần, hướng nơi xa bỏ chạy. Liêu Vô Tà há có thể để bọn hắn rời đi, đã sớm phủ kín tất cả có thể chạy trốn con đường. Hầu Việt khỏe mắt, nhìn xem gia tộc đệ tử từng cái chết đi, trái tim đều đang chảy máu. Liêu Vô Tà, ngươi ác ma này, ta muốn ngươi chết. Hầu Việt cuối cùng xuất thủ, trường kiếm trong tay hướng Liêu Vô Tà giận bổ xuống. Không hổ là thiên tượng cảnh cao thủ, vừa ra tay, khí thế thao thiên, muốn so Hầu Khiếu bọn người không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Ngươi cho rằng xuất thủ, liền có thể ngăn cản ta giết người sao? Thực sự là nực cười. Liêu Vô Tà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hầu Việt một cái, tiếp tục giết người. Đối mặt Hầu Việt trường kiếm, Liêu Vô Tà đưa tay phất một cái, một cỗ lực lượng quỷ dị, đem tất cả kiếm khí toàn bộ hóa giải.